Chương 2152, tìm kiếm thôn thiên thần điện. Chương 2152, tìm kiếm thôn thiên thần điện. Giờ phút này, ngay tại từng ngụm thở Trần Huyền cũng là bị trước mặt khung cảnh này cho khiếp sợ đến, may mắn vừa rồi một quyền kia không có rơi vào lao trượng trên thân thể người, không phải hậu quả này liền lớn. Nghĩ đến loại kia kết quả, Trần Huyền cũng là nhịn không được nuốt lấy ngụm nước. Lúc này, ngay tại Trần Huyền sững sờ thời điểm, một cái lớn bức túi lập tức rơi vào đầu của Trần Huyền bên trên, lần này, trong nháy mắt đánh Trần Huyền có chút đầu óc choáng váng, chỉ thấy Vũ Phi Huyên trầm mặt nhìn xem hắn. Người cái tên này thật muốn đánh chết cái này lão ngoan cố có phải hay không? Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn Vũ Thái Tuế cũng mặt đen lên nhìn mình chằm chằm. Hắn vội vàng nói, "Cái này, vừa rồi không dừng tay, ta thật không phải cố ý, ta làm sao có thể đối cha vợ hạ ngoan thủ, thật, ngươi phải tin tưởng ta." Vũ Phi Huyên mặt sầm lại, không dừng tay. May mắn nàng vừa mới mở miệng, không phải gia hỏa này chỉ sợ thật sự muốn đánh chết cái kia lão ngoan cố. "Tiểu tử, ngươi mẹ hắn cùng ta đùa thật." Sắc mặt Vũ Thái Tuế đã khó coi tới cực điểm, vừa rồi Trần Huyền một chiêu kia là thật đem hắn dọa sợ. Trái tim nhỏ bé kia hiện tại cũng còn bịch bịch nhảy. Xem như thái cổ thế giới trí cường giả hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị sợ đến như vậy. Trần Huyền có chút xấu hổ, nói rằng: "Cha vợ, cái này, ngươi cũng không thể bán ta à? Ai bảo ngươi không phải muốn độc thủ, ta tuyệt chiêu này chính mình cũng không chế không nổi, bất quá ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định chú ý." "Lần sau?" Vũ Thái Tuế nắm chặt nắm đấm, cố nén động thủ xúc động. Một bên Vũ Phi Huyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Ta để ngươi đánh hắn cũng không có để ngươi vào chỗ chết đánh, loại chuyện này không cho phép lại có lần thứ hai." Trần Huyền liền vội vàng gật đầu, bất quá gia hỏa này trong lòng đã trong bụng nở hoa, có lần này cha vợ xem chừng liền đã bị dọa phát sợ, liên quan tới thế giới thứ hai chuyện khẳng định cũng sẽ không nhắc lại. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Vũ Thái Tuế nói rằng: "Cha vợ, vừa rồi nhiều có đắc tội, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta một định tự mình cho ngươi pha trà buổi tội, bất quá, cái này thế giới thứ hai ngươi nhìn có phải hay không nghe vậy?" Hoàn toàn mặt đen lên sắc mặt của Vũ Thái Tuế cứng đờ, lạnh hừ một tiếng: "Trận chiến này đã ngươi thắng, ta đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn, thế giới thứ hai trước hết gửi lại ở chỗ của ngươi, pha trà liền miễn đi." Nói xong lời này, Vũ Thái Tuế trực tiếp biến mất, nghĩ hắn vị này vang danh thiên hạ trí cường giả vừa rồi vậy mà bị dọa, hắn quả thực không còn mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Lúc này, ngay tại Vũ Thái Tuế biến mất sau, trên bầu trời cũng chuyển tới một thanh âm: "An cây táo rào cây sung đồ vật, cút cho ta về bất thắng sơn đến." Nghe thấy lời này, Vũ Phi Huyên bĩu môi, nếu như không có nàng cái này ăn cây táo rào cây sung nữ nhi, cái mạng già của ngươi chỉ sợ đã không có. Nghĩ tới đây, Vũ Phi Huyên nhìn Trần Huyền hỏi: "Ngươi vừa rồi một chiêu kia là cái gì lực lượng?" Liền trước mắt mà nói, thái cổ thế giới trí cường giả chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể tiếp được ngươi vừa rồi một chiêu kia. Trần Huyền nét miệng cười một tiếng, chỉ thấy hắn ôm Vũ Phi Huyên bờ eo thon cười nói: "Có phải hay không cảm giác chồng của ngươi đặc biệt lợi hại?" Sắc mặt Vũ Phi Huyên đỏ lên, nhìn thấy nữ nhân này có trở mặt dấu hiệu, hắn vội vàng nói: "Vừa rồi ta vận dụng tuyệt chiêu là đang mượn dùng sức mạnh của cổ thần, bất quá bằng vào ta cảnh giới trước mắt còn không cách nào hoàn toàn đem sức mạnh của cổ thần mượn dùng tới, vừa rồi một chiêu kia khả năng mới mượn 1/3 a." Điểm này, Trần Huyền tự nhiên có thể cảm giác được. Hơn nữa thiên địa sắt quyền hắn còn chưa sử dụng, nếu như triệu hắn cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng trạng thái dưới hắn lại thi triển thiên địa sắt quyền, như vậy tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Mượn dùng sức mạnh của cổ thần. Trong lòng Vũ Phi Huyên giật mình, nàng nhớ mang máng tại Bất Thắng Sơn cất giữ trong cổ tịch mơ hồ nhìn được qua có quan hệ với cổ thần ghi chép, bất quá loại kia tồn tại hiện nay thiên hạ này căn bản không tìm ra được. Trần Huyền gật gật đầu nói, liên quan tới chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, lão gia hỏa kia cũng không có nói cho ta quá nhiều. Nghe vậy, Vũ Phi Huyên nhìn hắn một cái, nói rằng: "Khó trách đế sư Tiêu Cựu Trọng sẽ yên tâm như thế rời đi, ngươi một chiêu này e là cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản, bất quá cho dù ngươi nắm giữ cường đại như thế át chủ bài lực lượng cũng không thể phất lờ, ngươi cùng các đại cổ tộc ở giữa chuyện còn chưa kết thúc, ngươi trên đỉnh đầu thân phận của Hắc Ám chi tử cũng còn không có xóa đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ còn ngóc đầu trở lại." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, hắn cười lạnh một tiếng nói rằng: "Nếu như đám người kia còn muốn tới tìm ta phiền toái, như vậy ta liền lật đổ thái cổ thế giới trước mắt cách cục, nhường phiến thiên địa này một lần nữa tẩy bài, ta nhưng không có lao ra hỏa kia nghĩ xa như vậy. Bọn hắn chết thế giới này làm theo chuyện. Thế giới này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi bây giờ thấy được chỉ là thế giới này bên ngoài một màn, mặc dù bây giờ ngươi cũng coi là vô địch thiên hạ, thật là nếu như một khi người ở đó đi ra, ngươi không nhất định gánh bắt được." Vũ Phi Huyên lắc đầu. "Tiểu Tây Thiên A." Con mắt của Trần Huyền lập tức híp thành một đầu dây nhỏ. Vũ Phi Huyên không có trả lời hắn vấn đề này, bởi vì liên quan tới Tiểu Tây Thiên nàng biết đến cũng không nhiều. "Đi, chuyện nơi đây đã kết thúc, ta cũng nên rời đi." Vũ Phi Huyên nhìn về phía phương xa nói rằng. "Rời đi?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Tiểu nữ tử, trước khi rời đi ta có phải hay không muốn trước làm chút gì?" Vũ Phi Huyên nhíu mày, còn không đợi nàng có phản ứng, chỉ thấy Trần Huyền ôm nàng trong nháy mắt biến mất, độc lưu lại Si Tuyết Cổ Hiền đứng tại cách đó không xa hai mặt nhìn nhau. Một đêm gió lưu về sau, Vũ Phi Huyên đi theo Si Tuyết Cổ Hiền rời đi Thần Binh Thành. Mà Trần Huyền cũng không có tiếp tục chờ tại Diệp thị nhất tộc, thừa dịp các đại cổ tộc không có ngóc đầu trở lại trước đó, Trần Huyền trước mắt muốn làm nhất chính là tăng lên Trần Vương tộc cao tầng lực lượng, nhường Trần Vương tộc cao tầng toàn bộ đều tiến vào Cổ Hiền chi cảnh. Kể từ đó, Trần Huyền tại thái cổ thế giới mới tính là chân chính đứng vững gót chân. Đương nhiên, đối với chuyện này trong lòng Trần Huyền đã có kế hoạch, mong muốn nhường Trần Vương tộc cao tầng toàn bộ tiến vào Cổ Hiền chi cảnh, như vậy trước lúc này hắn nhất định phải tìm kiếm được thôn Thiên Thần Điện. Thiên Cơ lâu thiếu ta ân tình cũng nên đi đòi lại. Ngoài thần binh thành, Trần Huyền kiểm tra một hồi địa đồ sau thân ảnh trong nháy mắt đi xa. Thiên Cơ Lâu phân bộ trải rộng toàn bộ thái cổ thế giới, hắn thực lực mạnh, cho dù là Trần Huyền đều không rõ rõ, bất quá hiện nay thực lực của Trần Huyền cũng coi là đưa thân thái cổ thế giới chí cường giả hàng ngũ, coi như cái này Thiên Cơ Lâu thật rất mạnh, Trần Huyền cũng không cần thiết sợ cái gì. Nửa ngày sau Trần Huyền liền đi tới Thiên Cơ Lâu phân bộ, hắn cũng không có ẩn nấp thân phận của mình, tại tiến vào Thiên Cơ Lâu phân bộ sau, lập tức liền có người tiến lên đón, bất quá khi thấy rõ mặt mũi Trần Huyền sau, đến trong lòng người giật mình, đội vàng hành lễ, gặp qua Trần Vương. Trần Huyền gật gật đầu nói, để các ngươi lâu chủ tới gặp ta. Người tới không dám thất lễ, đem Trần Huyền an bài tới một cái an tĩnh gian phòng sau lập tức rời đi. Vẫn chưa tới nửa phút thời gian, Thiên Cơ Lâu phân bộ lâu chủ chính là xuất hiện tại trước mặt Trần Huyền. Ha ha, Trần Vương đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng Trần Vương thứ lỗi. Người đến là một cái thể hình mập mạp nam tử trung niên, cười lên như là một tôn Phật Di Lặc như thế. Trần Huyền đặt chén trà xuống, nói rằng: "Khách sáo liền miễn đi, các ngươi Thiên Cơ Lâu lúc trước thiếu một món nợ ân tình của ta, ta bây giờ muốn trở về, không biết rõ lâu chủ có thể làm chủ hay không?" Nam tử mập mạp cười nói: "Tự nhiên có thể làm chủ, Trần Vương cứ nói đừng ngại. Tốt, ta muốn thôn tiên thần điện, thứ này hẳn là tại các ngươi Thiên Cơ Lâu a." Trần Huyền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Bất quá nghe được Trần Huyền lời này sau, nam tử mập mạp sắc mặt lập tức cứng đờ. Chương 2153, cái thứ nhất tấn cấp cổ hiển chi cảnh người. Chương 2153, cái thứ nhất tấn cấp cổ hiển chi cảnh người. Nam tử mập mạp trên mặt biến hóa vi diệu Trần Huyền để ở trong mắt, cái này khiến hắn càng thêm vững tin thôn tiên thần điện ngay tại Thiên Cơ Lâu. Nguyên bản đây chỉ là Trần Huyền phỏng đoán, từ khi ban đầu ở Bạch Dã trong miệng biết thôn tiên cổ hiển cùng thôn tiên thần điện tồn tại sau, trong lòng Trần Huyền liền có loại phỏng đoán này. Thần hạch tác dụng ngoại trừ phối hợp thêm thôn tiên thần điện để cho người ta tiến vào cổ hiển chi cảnh, có vẻ như cũng không có cái khác khiến người tâm động diệu dụng. Lúc trước Thiên Cơ Lâu vì đạt được sinh tử trong tháp thần hạch không tiếc lấy một cái ân tình làm đại giá, đủ để thấy thần thẩm tra đối chiếu tác dụng của bọn họ lớn bao nhiêu. Tổng hợp những chuyện này, Trần Huyền tự nhiên có thể liên tưởng đến thôn tiên thần điện hẳn là liền ở trong tay của Thiên Cơ Lâu. Mà bây giờ Trần Huyền càng chắc chắn, lấy Thiên Cơ Lâu thiếu mình người tình đi đổi lấy thôn tiên thần điện, mặc dù cái này mua bán nhìn qua có chút thua thiệt, bất quá Trần Huyền cũng không để ý, chỉ muốn lấy được thôn tiên thần điện, lấy Trần Vương tộc các vị cấp cao thiên phú tu luyện, đến lúc đó hắn dưới trướng đem sẽ xuất hiện rất nhiều cổ hiển chi cảnh cường giả. Trước lúc này Trần Huyền cũng có nghĩ qua lợi dụng Thiên Cơ Lâu thiếu chính mình nhân tình này đến vì hắn xử lý một chút chuyện trọng yếu hơn, tỉ như một khi chính mình thân phận của Hắc Ám chi tử bại lộ sau, lấy sức mạnh của Thiên Cơ Lâu tuyệt đối có thể giúp được chính mình. Nhưng là bây giờ, theo thực lực của Trần Huyền đột nhiên tăng mạnh, hắn cũng không cần Thiên Cơ Lâu giúp mình cái gì. Trái lại, theo trong tay của bọn hắn đạt được thôn tiên thần điện mới là Trần Huyền muốn nhất. Nam tử mập mạp ánh mắt lơ lửng không cố định, sắc mặt của hắn rất mất tự nhiên, Trần Huyền đột nhiên nói ra yêu cầu này quả thực nhường hắn có chút kinh hãi, hơn nữa chuyện này cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng quyết định phạm chủ. Thế nào, chẳng lẽ việc này nhường lâu chủ cảm thấy rất khó khăn sao? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Nghe vậy, nam tử mập mạp trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng: "Trần Vương, thôn tiên thần điện đã biến mất nhiều năm, ta Thiên Cơ Lâu làm sao có thể cầm ra được đâu?" Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, đạm mạc nói: "Ta tất nhiên sẽ đến ngươi Thiên Cơ Lâu nhắc lên việc này, tự nhiên là có nắm chắc nhất định, bất quá xem ra chuyện này dường như có lẽ đã vượt ra khỏi lâu chủ năng lực bên ngoài, đã như vậy, vậy thì đổi một cái càng thêm có phân lượng người đến cùng ta đàm luận chuyện này a." Nhìn thấy Trần Huyền dường như thật đã nắm giữ một chút tin tức, nam tử mập mạp cũng không tại tiếp tục giả ngu, lấy vị chủ nhân này trước mắt tại thực lực của thái cổ thế giới, không phải bạn bất đắc dĩ, Thiên Cơ Lâu không thể cùng trở mặt. "Trần Vương, việc này ta sẽ lên báo cao tầng, bất quá chỉ sợ còn phải làm phiền Trần Vương chờ lâu chờ một chút thời gian." "Có thể." Trần Huyền gật gật đầu nói. "Việc này mong rằng Quý Lâu thận trọng cân nhắc, bởi vì cái này thôn tiên thần điện ta tình thế bắt buộc, nếu như Quý Lâu có thể sử dụng thiếu ta ân tình đem đổi lấy cái này thôn tiên thần điện, như vậy ta đem vô cùng cảm kích." "Trần Vương xin yên tâm, việc này ta Thiên Cơ Lâu tự nhiên sẽ thận trọng cân nhắc, trước lúc này Trần Vương nhưng tại ta Thiên Cơ Lâu tạm thời ở lại." Đối với cái này, Trần Huyền không có cự tuyệt, hắn cũng không lo lắng Thiên Cơ Lâu sẽ từ đó cản trở, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ thật không cần thiết sợ cái gì, coi như cái này Thiên Cơ Lâu xác thực rất khủng bố, đánh không lại còn không thể chạy sao. Đem Trần Huyền an bài tại một tòa độc tòa nhà viện là sau, nam tử mập mạp sắc mặt lập tức trầm xuống, đối với người bên cạnh dặn dò nói: "Khởi động cấp một truyền tâu khiến, kết nối thiên phủ." Người bên cạnh trong lòng giật mình, cấp một truyền tâu khiến tại Thiên Cơ Lâu thật là tối cao cấp bậc, cơ hồ rất ít vận dụng, đến lúc đó nơi này chuyện đã xảy ra đem sẽ trực tiếp truyền đến tầng cao nhất trong hai. Bởi vì thiên phủ chính là toàn bộ Thiên Cơ Lâu thần bí nhất tồn tại, cũng là Thiên Cơ Lâu hạch tâm, ngoại trừ tầng cao nhất bên ngoài, có rất ít người biết thiên phủ ở nơi nào, cũng có rất ít người biết thiên phủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Giờ phút này, Trần Huyền đến hơn nữa điểm danh muốn thôn thiên thần điện, việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nam tử mập mạp có khả năng quyết định phạm vi, hơn nữa trở ngại Trần Huyền thực lực trước mắt, việc này nhất định phải lên báo tầng cao nhất. Trong sân, Trần Huyền tại xác định trung quanh không có người quan sát về sau hắn chính là tiến vào thiên hoàng thế giới. Lâu như vậy đến nay hắn đã có một thời gian thật dài không có đi làm bạn chủ nữ, hơn nữa Lâm Tô Ý Nhi, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần ba người bế quan sau tình hình hiện tại như thế nào Trần Huyền trước mắt cũng không được biết. Theo Trần Huyền lại một lần nữa trở lại cái kia tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ sân nhỏ, còn không có đi vào hắn chính là đã cảm nhận được một cỗ náo nhiệt, ấm áp khí tức đập vào mặt. Chúng nữ thanh âm quanh quẩn trong đó, làm cho nơi này giống như một cái nữ nhi quốc như thế. "Đã sợ tỷ tỷ, xem ra không được bao lâu ngươi liền sắp sinh, đã lâu như vậy cái kia ma quỷ cũng không biết về đến xem thử, chờ hắn lần sau trở về không phải quấn lấy hắn không thể. Hừ, không chừng tên kia lại ở bên ngoài cho chúng ta tìm một đống lớn hảo tỉ muội. Cắt, cái này còn phải nói sao? Bất quá phòng là không phòng được, gia hỏa này trời sinh chính là tai họa nữ nhân mệnh nhì, bất quá chờ hắn lần sau trở về chúng ta bọn tỉ muội nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nghe trong phòng truyền đến thanh âm, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút áy náy, chợt chỉ thấy hắn mở cửa lớn ra, rộng mở hai tay cười nói: "Tiểu nữ tử, vi phu trở về." Chúng nữ lập tức tìm theo tiếng hướng hắn nhìn lại, chỉ một thoáng, từng đôi đã ngạc nhiên mừng rỡ lại u oán ánh mắt hận không thể đem giá hỏa này cho nuốt sống như thế. Một cái mắt, từng đạo bóng hình xinh đẹp lúc này hướng phía hắn đánh tới. "Ngươi tiểu tử thúi này còn biết trở về, lão nương đều nhanh sống được quả phụ. Lão nương còn tưởng rằng ngươi tiểu tử thúi này bị bên ngoài những cái kia hồ ly tinh hút khô, xem ra còn có hàng tồn a, đêm nay ngươi nhất định phải toàn bộ giao ra. Bọn tỉ muội, đêm nay ai cũng không cho phép thủ hạ lưu tình, không phải cho cái này mà quỷ một chút nhan sắc nhìn xem cũng thể." "Ôi, ngừng đình chỉ, đừng rút, ta nhận phạt, ta nhận phạt còn không được sao?" Nhìn chúng nữ điên cuồng như vậy, Trần Huyền chỉ có thể túi đầu hàng, bất quá đây cũng là hắn thiếu đám nữ nhân này. Nghe thấy lời này, chúng nữ mới hài lòng buông ra gia hỏa này, theo chúng nữ tán đi, chỉ thấy Trần Huyền tóc thai bù xù, liền quần áo trên người đều bị đám nữ nhân này cho xé rách, càng quan trọng hơn là hắn dây lưng quần đều bị đám nữ nhân này giải khai, nhìn qua mười phần chật vật. Nhìn một màn này, chúng nữ trong lòng mặc dù đối gia hỏa này còn có rất lớn ý kiến, bất quá cũng đều phốc phốc một tiếng cười. Chỉ thấy Hoàng phủ Thiên Tiễn hung tợn nhìn xem hắn nói rằng: "Tiểu tử thúi, tạm thời trước buông tha ngươi, đêm nay ngươi nếu là dám nửa đường tắt lửa, lão nương liền đem ngươi kia vô dụng đồ chơi cắt đứt." Dương Khuynh Thành gật gật đầu, nói rằng: "Cũng đúng, ngược lại lão Trần nhà đã có hậu." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức run một cái, vội vàng mặc quần, vô ngực mức bảo đảm nói: "Yên tâm, đêm nay liền xem như lên núi đao xuống biển lửa vi phu cũng phải để các ngươi hài lòng mới được." Nói xong, hắn bốn phía quét mắt, lại tò mò hỏi: "Những người khác đâu?" Bởi vì ở chỗ này còn thiếu mấy cái nữ nhân, Lâm Tô Yiye, Nhan Hậu Bụ, Hạ Lạc Thần ba người không tính, nơi này cũng còn thiếu Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam, Triệu Nam ban đầu. Tần Tục Nghi lườm hắn một cái, nói rằng: "Chỉ cần không có ở đây đều đi bế quan." "Đều bế quan?" Trong lòng Trần Huyền giật mình, chẳng lẽ các nàng đều đang trùng kích cổ hiến chi cảnh? Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh người theo một cái phương hướng bạo phát đi ra, một phút này, phiến thiên địa này đại đạo đều rung động xuống. Có người đột phá, tiến vào cổ hiến chi cảnh, sẽ là ai? Chương 2154, lại thêm một cái. Chương 2154, lại thêm một cái. Trần Huyền vẻ mặt ngạc nhiên hướng phía cái hướng kia nhìn sang, chúng nữ cũng giống như thế, bởi vì các nàng cũng giống nhau cảm thấy. Không chỉ có là Trần Huyền bọn người, thiên hoang thế giới các cường giả giống nhau cảm thấy cố khí tức này. Thật mạnh khí tức, là đan phòng bên kia, chẳng lẽ là đại tỷ đột phá. Tần Thục Nghi vẻ mặt ngạc nhiên đứng dậy. "Ta đi xem một chút." Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền lập tức biến mất. Sau một khắc, Trần Huyền trực tiếp xuất hiện tại Lâm Tô Y Lì luyện đan chi địa, chỉ thấy tại Lâm Tô Y Lì luyện đan địa phương, nơi đó đang có lấy một cỗ mênh mông vĩ lực không ngừng khuếch tán ra đến. Lúc này, Trần Vương điện các cường giả cũng nhao nhao chạy tới nơi này. "Trần Vương." Đám người hướng phía Trần Huyền lên tiếng chào hỏi, sau đó giống nhau đem Lâm Tô Y Lì luyện đan địa phương cho nhìn chằm chằm. Chỉ thấy âm chín cười như điên nói: "Xem ra chúng ta nơi này muốn sinh ra vị thứ nhất cổ hiền." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói rằng: "Đã tại khai thông đại đạo chi lực, bất quá đây cần một chút thời gian, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi, không thể nhường bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy." Trần Vương tộc các cường giả nhao nhao nhẹ gật đầu, đối với việc này bọn hắn cũng không dám thất lễ, dù sao đây chính là Trần Vương tộc đản sinh vị thứ nhất cổ hiền, chuyện này đối với toàn bộ Trần Vương tộc tới nói đều là một loại khí thế cùng địa vị thăng cấp. Trần Vương tộc có thể sinh ra vị thứ nhất cổ hiền, tuyệt đối có thể sinh ra vị thứ hai, dù sao tại Trần Vương tộc nắm giữ tư cách như vậy người xác thực không ít. Mặt khác Trần Huyền nhìn xem Trần Vương tộc các cường giả trong mắt trong lúc lơ đãng nổi lên vẻ hâm mộ, hắn cười nói: "Các ngươi cũng không cần đi hâm mộ, bởi vì ta đã tìm được để các ngươi tấn cấp cổ hiền chi cảnh công pháp, hẳn là không được bao lâu các ngươi cũng có thể mượn nhờ bộ công pháp này tiến vào cổ hiền chi cảnh." Nghe xong lời ấy, Trần Vương tộc cao tầng ánh mắt lập tức sáng lên. Trần Huyền tiếp tục nói: "Một khi các ngươi đều tiến vào cổ hiền chi cảnh, như vậy ta dự định tại thái cổ thế giới khai sơn lập phái, đến lúc đó đại gia cũng không cần một mực tại thiên hoang thế giới đợi, bất quá thời gian này cần phải bao lâu liền nhìn các ngươi khi nào có thể tấn cấp cổ hiền chi cảnh." Nghe vậy, Trần Vương tộc các vị cấp cao trong lòng lập tức có chút kích động, nói thật, tại thiên hoang thế giới chờ đợi nhiều năm như vậy bọn hắn cũng xác thực chờ ngán, bọn hắn mong muốn mở ra quyền cước, mong muốn dương danh lập vạn, nhất định phải đi thế giới bên ngoài. Trần Vương tộc các vị cấp cao tâm tư Trần Huyền tự nhiên có thể đoán được, trước kia là thời cơ còn chưa thành thục, nhưng là dưới mắt chỉ cần thôn tiên thần điện tới tay, các vị cấp cao tiến vào cổ hiển chi cảnh, hắn Trần Vương tộc liền nên hoàn toàn cùng thái cổ thế giới các cường giả cùng tồn tại. Trần Huyền không có tại đan phòng bên kia ở lâu, Lâm Tô Y Lì dưới mắt ngay tại cảm ngộ đại đạo, quá trình này có thể là một ngày, cũng có thể là một tháng, cũng có khả năng cần càng lâu, bất quá bên kia có Trần Vương tộc cao tầng trông coi Trần Huyền cũng không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, trước lúc rời đi Trần Huyền cũng đem Diệp Thiên Vũ luyện chế đám kia binh khí giao cho Trần Vương tộc các vị cấp cao, nhóm này binh khí dùng để vũ trang Trần Vương tộc dưới trướng vừa bạn phù hợp. Một bên khác, Trần Huyền vừa trở về, chúng nữ chính là liên tiếp mở miệng hỏi thăm: "Tiểu tử, đại tỷ tình huống bên kia thế nào? Đột phá sao? Nếu như đại tỷ có thể đột phá tới cổ hiển chi cảnh, xem như chúng ta trên Trần Vương tộc hạ người thứ nhất." "Không hổ là đại tỷ, tâm tính cùng thiên phú quả nhiên là xuất sắc nhất, tiểu tử túi, ta mặc kệ, ngươi cũng phải để chúng ta tiến vào cổ hiền chi cảnh. Không tệ, đây chính là cổ hiền, tiểu tử, điểm này ngươi nhất định phải giúp bọn tỷ muội làm được. Nói, chúng nữ ánh mắt nhao nhao sắc bén nhìn chằm chằm Trần Huyền, dường như chỉ cần gia hỏa này dám quay xuống đầu, các nàng liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, tại Trần Huyền tất cả trong nữ nhân, kỳ thật cũng không ít người hoàn toàn có thể dựa vào tự thân thiên phú tiềm lực tiến vào cổ hiền chi cảnh, thì như sư nương đoàn đám người, còn có Lãnh Thiên Tú cùng Mộ Dung Nhược Nam hai cái này thể chất đặc thù. Dưới mắt giống Tần Thục Nghi, Tô Thiên Vũ, Thẩm Ban Đồ Mây, Dương Quynh Thành, Độc Cô Phượng Hoàng sở dĩ còn không có đi xung kích cổ hiền chi cảnh, hoàn toàn là bởi vì mang thai cùng hài tử nguyên nhân, không phải các nàng cũng hoàn toàn có thể thử nghiệm đi xung kích cổ hiền chi cảnh. Trước mắt Lâm Tô Y thì sắp đặt chân cổ hiền, kế tiếp liền nên là Triệu Nam Ban Đầu, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam mấy người này còn đang bế quan nữ nhân. Nhìn chúng nữ kia từng đôi ánh mắt bén nhọn hướng chính mình nhìn qua, Trần Huyền lập tức nhấc tay bảo đảm nói: "Tiểu nữ tử, các ngươi yên tâm, việc này vi phu tuyệt đối giúp các ngươi làm được, hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu, chỉ cần thôn thiên thần điện tới tay." Trần Huyền lời còn chưa nói hết, chúng nữ ánh mắt lập tức biến hưng phấn lên, sau đó chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh toàn bộ đều hướng phía hắn nào tới. "Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ngươi nói, lão nương trước ban thưởng ngươi. Ma quỷ, ngươi nếu là dám gặp người, lão nương ngươi nhất định phải để mắt vào nhà. Lâu như vậy không thấy, thế nào cũng phải bổ giao một chút trước kia thiếu lương thực nộp thuế a." Còn không đợi Trần Huyền cự tuyệt, hắn đã bị chúng nữ hoàn toàn bao phủ lại. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đã tại Thiên Hoang thế giới vượt qua một tháng. Trong lúc này, Trần Huyền hoàn toàn liền nhà không có cửa đâu từng đi ra ngoài, như là một đài động cơ vĩnh cửu như thế không ngừng công tác. Bất quá tốt tại trải qua một tháng chinh chiến, chúng nữ cũng không kiên trì nổi, Trần Huyền cái này mới có thở hơi thở cơ hội. Đương nhiên, một tháng không ngừng chinh phạt, cho dù là Trần Huyền cũng thiếu chút mệt mỏi thành chó. Một ngày này, Trần Huyền lần nữa đi tới Lâm Tố Y Lệ luyện đan chi địa, Trần Vương tộc các vị cấp cao vẫn như cũ còn ở nơi này trông coi, Lâm Tố Y Lệ cũng vẫn còn tiếp tục nắm trong tay đại đạo chi lực, chỉ có nắm trong tay đại đạo, nàng khả năng một bước lên trời, thành tựu cổ hiền. Loại chuyện này gấp không được, bất quá Lâm Tố Y Lệ thành tựu cổ hiền đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền sau đó đi tới Thanh Dịch tiên tử chỗ cư trú, nữ nhân này hắn cũng là hồi lâu đều không có gặp được. Trần Huyền vừa mới xuất hiện tại nhà tranh phía trước liền gặp được cái kia một bộ áo xanh nữ tử đang ở sân bên trong đổ vào lấy hoa cỏ, trải qua Thanh Dịch tiên tử quản lý, nhà tranh chung quanh phương viên mấy trăm dặm đều biến thành một vùng biển hoa, nhìn qua còn như nhân gian tiên cảnh như thế. Nhìn thấy Trần Huyền đống nhiên xuất hiện, Thanh Dịch tiên tử động tác trên tay dừng lại, hiển nhiên là không có nghĩ tới tên này thế mà lại đống nhiên đến chính mình nơi này. Hắc hắc, lâu như vậy không thấy, tiên tử nhìn qua so trước kia càng xinh đẹp hơn. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười đi vào Thanh Dịch tiên tử bên cạnh, đối với cái này cùng luân hồi nữ đế dùng chung một cái thân phận, thậm chí song phương đều có thể biết riêng phần mình bí mật nữ nhân, Trần Huyền không cách nào coi nhẹ nàng tồn tại, chính mình cùng luân hồi nữ đế làm những chuyện kia, thậm chí làm sao làm. Là mấy lần nữ nhân này chỉ sợ đều rõ rõ ràng ràng. Thanh Dịch tiên tử lườm hắn một cái, nói rằng: "Nếu như ngươi là muốn điều hí ta, chẳng lẽ liền không sợ bị nàng biết?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, dường như có thâm ý cười nói: "Ta cùng chuyện của nàng chẳng lẽ tiên tử còn không rõ ràng làm sao?" Thanh Dịch tiên tử lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng trong nháy mắt đỏ lên. Thế này, Trần Huyền càng thêm vững tin chính mình cùng luân hồi nữ đế chuyện nữ nhân này khẳng định là biết, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiến một bước đi trêu cợt nữ nhân này thời điểm, hai bóng người đẹp đẽ bỗng nhiên theo nhà tranh bên trong đi ra. Các nàng cũng là nghe được ngoài phòng động tĩnh cho nên ra đến xem thử, bất quá nhìn nam nhân kia xuất hiện lần nữa, hai nữ nhân này thân thể mềm mại run lên, ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến có chút phức tạp. Nhìn thấy các nàng, Trần Huyền cũng chỉ có thể bỏ đi đi trêu cợt Thanh Dịch tiên tử suy nghĩ, cười chào hỏi: "Nhiều ngày không thấy, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nghe vậy, Giao Cơ hít sâu một hơi, nói rằng: "Lần này trở về ngươi sẽ đợi bao lâu?" Nhìn tình huống a, Trần Huyền muốn bài: "Như vậy chuyện lúc trước ngươi có thể cân nhắc tốt đâu." Giao Cơ đột nhiên hỏi: "Chuyện lúc trước?" Trần Huyền sững sờ, hỏi: "Cái gì vậy?" Nghe thấy lời này, trên mặt Giao Cơ lập tức hiện lên một vẻ tấm giận chi sắc. "Ngươi là thật quên đâu? Vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hẳn là ngươi cảm thấy ta một người không đủ, nếu là như vậy, như vậy lại thêm ta mẫu hậu đâu?" Nghe xong lời này, một bên sắc mặt của Giao Trì đỏ lên, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mà Trần Huyền lúc này cũng lập tức nhớ tới chính mình lúc trước tìm kiếm Giao Trì Thiên Tôn, Giao Cơ đối với mình cam kết chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức có chút xấu hổ, nói rằng: "Giao Trì địa chủ, lúc trước chỉ là nói đùa mà thôi, ngươi không cần coi là thật." Ở một bên nhìn thấy một màn này, Thanh Dịch tiên tử chế nhạo cười một tiếng, nói rằng: "Ta cho rằng có mấy lời đã nói liền phải làm được, xem như cái này Trần Vương tộc vương, ngươi sẽ không phải là một cái nói không giữ lời người a." Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, nữ nhân này cố ý bỏ đá xuống giếng có phải hay không? Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chỉ thấy hắn một thanh liền ôm Thanh Dịch tiên tử bờ eo thon, cười nói: "Tiên tử lời này hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, bất quá ta muốn lại thêm ngươi một cái, nếu như ngươi đáp ứng như vậy chuyện này coi như thành, như thế nào?" Chương 2155, bị buộc ra tay. Chương 2155, bị buộc ra tay. Bị gia hỏa này đống nhiên tập kích Thanh Dịch tiên tử giật nảy mình, nàng không có nghĩ tới tên này vậy mà lại đối tự mình động thủ động cước. "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Buông tay. Thanh Dịch tiên tử tại trong ngực của Trần Huyền cực lực dãy rủa. Bất quá lấy sức mạnh của Thanh Dịch tiên tử chỗ nào có thể tránh thoát Trần Huyền trói buộc, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Dịch tiên tử. "Tiên tử, thực lực của ta ngươi hẳn là biết đến, chỉ bằng hai người bọn họ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ta, đã ngươi muốn vì bọn nàng nói chuyện, nào như vậy không giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây đâu. Tiểu tử, ngươi dám? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ luân hồi tìm ngươi tính sổ sách sao? Cảm giác được Trần Huyền bàn tay lớn kia động tác, Thanh Dịch tiên tử nội tâm càng luống cuống, bởi vì nàng cảm giác được gia hỏa này có vẻ như giống như không có nói đùa. Nhìn thấy một màn này, Giao Cơ cùng Giao Chỉ hai người cũng nhao nhao nhìn chằm chằm Thanh Dịch tiên tử, nếu như nàng đáp ứng, nam nhân này cũng sẽ đáp ứng sao? Trong lòng Giao Chỉ có chút hoảng, muốn nói gì, nhưng là lời đến khỏe miệng lại không cách nào nói ra, phản phất tại đáy lòng có một thanh âm đang không ngừng giật dây nàng, dù nghi ngờ nàng, nếu như bỏ qua lần này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Làm vì về sau gia nhập người của Trần Vương Điện, mặc kệ là Giao Chỉ vẫn là Giao Cơ các nàng đều biết ở chỗ này mong muốn nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn, như vậy nam nhân này không thể nghi ngờ là tốt nhất đường tắt. Húng chi Giao Cơ lúc trước đã làm ra hứa hẹn, mà Giao Chỉ tại Trần Huyền cứu được nàng về sau, trong lòng cũng đối Trần Huyền sinh ra một loại dị dạng tình tố, chỉ có điều nàng trong lòng có đoán loại này tình cảm áp chế, cũng không có biểu lộ ra. Nhưng là, Giao Chỉ ý nghĩ Giao Cơ há lại không biết. Chính là bởi vì biết, cho nên nàng vừa rồi mới có thể nói ra kia lời nói đến. Hắc hắc, tiên tử. Ngươi là nàng nam nhân tìm kiếm những nữ nhân khác còn không sợ, ta sợ cái gì đâu? Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Dịch tiên tử, lực đạo trên tay càng là gia tăng mấy phần. Tiểu tử, đừng. Thanh Dịch tiên tử lập tức cảm giác toàn thân bất lực, cả người cơ hồ đều treo ở trên người của Trần Huyền. Trần Huyền khẽ miệng một phát, ghé vào bên tai Thanh Dịch tiên tử nói rằng: Tiên tử, ta cùng luân hồi chuyện ngươi dường như toàn bộ đều tinh tương a, xem như người đứng xem hẳn là rất khó chịu a, không bằng câu nói này quả thực như là đòi mạng tệ như thế. Trong nháy mắt liền để đến Thanh Dịch tiên tử phá phòng, chỉ thấy nàng cắn răng nhìn chằm chằm Trần Huyền. Tiểu tử, nếu như ngươi thật không sợ, đại khái có thể thử một lần. Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, hắn cử động lần này chỉ là vì trêu cợt một chút Thanh Dịch tiên tử, tránh khỏi nữ nhân này ở một bên cổ động chính mình cầm xuống Giao Chỉ cùng Giao Cơ hai người. Chân ướt chân giáo đến hắn còn thật không có loại này đảm lượng, bởi vì hắn nơi này một khi làm, luân hồi nữ đế bên kia khẳng định sẽ biết. Cảm giác được Trần Huyền mất tự nhiên, Thanh Dịch tiên tử lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng đột nhiên tránh thoát Trần Huyền, nói rằng: Tiểu tử, xem ra ngươi cũng là chỉ có một bộ túi da mà thôi, bản sự tuy có, đáng tiếc có cái kia tâm, không có cái kia gan. Đã như vậy, liền chớ ở trước mặt ta khoe khoang, miễn cho bị người khác chọc cười. Cảm giác được Trần Huyền thật tắt lửa, Giao Cơ cũng lạnh mở miệng cười, lập tức bổ đao. Có lẽ lấy một địch ba hắn là thật không có bản sự này, nếu không, đối mặt ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân trên đời này có nam nhân kia có thể đỡ nổi loại này dụ nghi ngờ. Nếu có, đó cũng là vô năng nam nhân. Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Huyền tối sầm, hai nữ nhân này là thật muốn buộc hắn động thương có phải hay không? Bất quá nghĩ đến luân hồi nữ đế, Trần Huyền cũng chỉ có thể đem thể nội kia sao động khí tức áp chế lại. Chỉ thấy hắn mặt đen lên nhìn xem Giao Cơ cùng Thanh Dịch tiên tử hai người, tức giận nói: Đàn bà, các ngươi lợi hại, hôm nay ta tạm thời không cùng các ngươi so đo. Nhìn thấy gia hỏa này muốn trượt, Giao Cơ sao lại bỏ qua cơ hội này? Chỉ thấy nàng đỗng nhiên xuất hiện tại bên người của Trần Huyền, nắm lấy tay của Trần Huyền nói rằng: Không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn, thực sự không được. Tăng thêm ta mẫu hậu ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Giao Cơ, ngươi sát mặt Giao Chỉ đỏ nóng lên. Trần Huyền khóc không ra nước mắt, nữ nhân này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay không phải dính bên trên chính mình? Nữ nhân này cũng không giống là loại kia cơ khát loại hình a. Thấy cảnh này, Thanh Dịch tiên tử lập tức một bộ xem trò vui dáng dấp, nói rằng: Nếu là một cái vô năng nam nhân, như vậy đừng nói lại thêm một cái, cho dù là tăng thêm một đám hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, hữu tâm vô lực. Ngoa tạo. Câu nói này, quả thực là nhường Trần Huyền nhịn không được, hắn cũng không muốn nhịn nữa, nếu như sự tỉnh sau luân hồi nữ đế biết thật muốn nổi giận cũng chẳng trách hắn, ai bảo nữ nhân này không sự cố ý đâm kích chính mình. Hắc hắc, đều đem đàn ông làm quả hồng mềm đúng không? Trên mặt Trần Huyền lập tức hiện ra một vẻ tà ác độ cười. Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng phía Thanh Dịch tiên tử nhìn sang. "Tốt, các ngươi thành công đốt lên đàn ông trong lòng đám lửa này, hiện tại là các ngươi phụ trách dập lửa thời điểm tới." Vừa dứt lời, ngay tại Thanh Dịch tiên tử bỗng cảm giác không ổn thời điểm, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình đã bị một cái dày đặc bả vai kiêng, hướng thẳng đến nhà tranh bên trong đi đến. "Tiểu tử đuối, ngươi đùa thật, không cần, có hai người bọn họ là đủ rồi, ngươi không thể đối ta câm miệng cho ta." Trần Huyền trực tiếp tại Thanh Dịch tiên tử cái giẫm cổ bên trên vỗ một cái, sau đó hắn xoay người lại nhìn xem trợn mắt hốc mồm Giao Cơ nói rằng: "Đàn ông có phải hay không vô năng? Các ngươi nếu là có can đảm lượng cứ việc phóng ngựa tới chính là, bởi vì cái này đáp án các ngươi rất nhanh liền biết, đương nhiên, nếu như các ngươi sợ, ngay tại môn này bên ngoài chờ lấy a." "Tiểu tử, không cần, ngươi không thể. Luân hồi sẽ giết ngươi." "Tiểu tử, ta vừa rồi đùa với ngươi, ngươi..." A nhìn xem một nam một nữ kêu biến mất tại cửa phòng, Giao Cơ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá cơ hội tốt như vậy nàng há sẽ buông tha cho, trong đôi mắt đẹp lập tức bắn ra sáng chói tinh quang, đợi lâu như vậy, cơ hội này nàng rốt cuộc đã đợi được. Hôm nay qua đi, nàng cũng sẽ là Trần Vương tộc Trần Vương phi. Bất quá một bên Giao Chỉ lại là bị dọa, mặc dù trong nội tâm nàng đối Trần Huyền sắc thực có dị dạng tình tố, nhưng là dưới loại tình huống này nàng sao có thể thoải mái. Xem như đã từng Giao Chỉ trưởng công giả, trên bạn người tồn tại, loại này hoang đường chuyện đừng nói gặp qua, nàng không chút suy nghĩ qua. Thấy Giao Chỉ đang chuẩn bị rời đi, đặt quyết tâm Giao Cơ một thanh liền giữ nàng lại, sau đó hướng trong phòng đi đến. "Giao Cơ, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia muốn làm gì?" Giao Chỉ dọa đến sắc mặt đại biến, đặc biệt là nghĩ đến kế tiếp chuyện sắp xảy ra, sắp hiện hiện hình tượng, nhường nội tâm của nàng càng thêm kinh hãi. "Mẫu hậu, ta biết tâm tư của ngươi. Đã đến cái này trong lúc mấu chốt người không thể đang do dự, hiện tại ngươi nhất định phải bước ra một bước này, có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng. Ánh mắt Giao Cơ kiên định, tại Giao Chỉ còn tại ngây người lúc, nàng đã bị Giao Cơ đẩy vào trong nhà. Chương 2156, mạch nước ngầm đã nước của cuộn. Chương 2156, mạch nước ngầm đã nước của cuộn. Phương biên trăm dặm đều là biển hoa, đẹp không sao tả xiết, bất quá giờ phút này càng thêm chói mắt, càng sáng thêm hơn mắt không thể nghi ngờ là nhà tranh bên trong kia hương diễm vô song một màn. Cho dù Thanh Dịch tiên tử cực lực phản kháng, thật là tại Trần Huyền quyết tâm muốn động tình huống của nàng hạ, Thanh Dịch tiên tử phản kháng hữu dụng không? Tự nhiên là không hề có tác dụng, theo Thanh Dịch tiên tử hoàn toàn luân hãm một phút này, ở xa Thanh Đế Sơn luân hồi nữ đế tự nhiên cũng biết đây hết thảy. Tiểu tử này đang tu luyện bên trong luân hồi nữ đế bỗng nhiên mở to mắt, kỳ mị trong mắt lóe lên một vẻ tấm giận, cùng một vẻ xấu hổ giận dữ chi sắc, bởi vì Trần Huyền hiện tại đang làm chuyện gì nàng rất rõ ràng, hơn nữa còn có thể cảm nhận được. Không có cách nào, là chủ thể, Thanh Dịch tiên tử cái này bộ thể cảm giác được nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Luân hồi, thế nào đâu? Ngoài phòng, một vị tuấn lãng thanh niên dạo bước đi vào trong phòng, khí thế trên người như hồng, ngạo khí trung thiên, mà hắn chính là con của Dương Thanh Đế, Thương Khung bảng trước ba Dương Thái Hư. Không có gì, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, thỉnh cầu Dương công tử không nên quấy rầy. Luân hồi nữ đế cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Cảm giác được trước mắt nữ nhân này vẫn như cũ vẫn là trước sau như một lạnh lùng, sắc mặt Dương Thái Hư cứng đờ, cho dù hắn hôm nay đã tiến vào cổ hiển chi cảnh, thật là nữ nhân trước mắt này vẫn như cũ đối với hắn lạnh lùng như vậy. Trong thoáng chốc, trong đầu của Dương Thái Hư lập tức nổi lên một đạo tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt lập tức có sát ý phun trào, bởi vì hắn biết nữ nhân trước mắt này đối với mình lạnh lùng, nhưng là đối người kia tuyệt đối sẽ không. Xa nhớ ngày đó, hắn xem đối phương làm kiến hôi. Bây giờ, đối phương chỗ độ cao liền hắn đều theo không kịp, dù là hắn đã tiến vào cổ hiển. Tên đang chết, chờ xem, các đại cổ tộc là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dương Thái Hư nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt băng hàn. Thiên hoang thế giới, bốn phía kia đầy trời hương hoa bao phủ toàn bộ nhà tranh, càng thêm hương diễm này một màn tăng thêm mấy phần tình thú. Thanh Dịch tiên tử không cách nào phản kháng, Giao Chỉ tự nhiên cũng không được, huống chi còn có Giao Cơ cái này phản đồ ở một bên giúp đỡ, Trần Huyền tự nhiên càng thêm dễ dàng đắc thủ. Một trận gió lưu kết thúc, cuối cùng đại hoạch toàn thắng người dĩ nhiên là Trần Huyền. Dù sao như loại này tiểu tràng diện gia hỏa này không biết rõ kinh nghiệm qua bao nhiêu lần, mọi thứ đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngày thứ hai, làm Trần Huyền theo đang ngủ say khi tỉnh lại, trừ Thanh Dịch tiên tử ra, Giao Chỉ cùng Giao Cơ hai người đang một trái một phải đem hắn cuốn lấy, vẫn như cũ vẫn còn trong lúc ngủ mơ, hiển nhiên tối hôm qua trận chiến kia đem các nàng mệt đến ngất ngư. Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái, bất quá đối với chuyện tối ngày hôm qua hắn cũng không có hối hận cái gì, sau đó Trần Huyền lặng yên xuống giường đi vào ngoài phòng, hắn cũng không nhìn thấy Thanh Dịch tiên tử. Bất quá thiên hoang thế giới mọi thứ đều tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu liền có thể biết Thanh Dịch tiên tử ở nơi nào. Chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền bỗng biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã ở vào một mảnh trong biển hoa, Thanh Dịch tiên tử liền đứng tại trong biển hoa, từ xa nhìn lại như là hoa bên trong tinh linh, trên thân phát ra một màn kia linh hoạt kỳ ảo cùng ngũ tính nhường cả người nàng dường như đã cùng cái này vùng biển hoa hòa làm một thể. Xem ra tiên tử sức khôi phục không tệ a, nhanh như vậy liền có thể xuống giường. Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm dọa đang trầm tư bên trong Thanh Dịch tiên tử nhảy một cái, còn không đợi nàng quay người, một cái giày đặc lồng ngực bắt đầu từ sau người ôm lấy nàng. Thanh Dịch tiên tử vùng vẫy hai lần, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, nàng nghiêng đầu ngang Trần Huyền một cái. Hiện tại ngươi hài lòng đâu? Trần Huyền khẽ miệng một phát, tại bên thai nói rằng, vấn đề này dường như cần muốn mọi người hài lòng mới được a. Ta nhìn tiên tử tối hôm qua khàn cả giọng tiểu tử, ngươi im ngay. Thanh Dịch tiên tử vẻ mặt xấu hổ giận dữ, sợ Trần Huyền nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua, dù sao cuối cùng nàng có thể là tương đối chủ động. Nhìn thấy Thanh Dịch tiên tử vẫn còn có chút không thả ra, Trần Huyền lực đạo trên tay lập tức tăng thêm mấy phần, phản phất là muốn đem Thanh Dịch tiên tử dung nhập vào trong thân thể của mình như thế. Tiên tử, tình cảnh này, ngươi nói hai ta có phải hay không nên làm những gì mới có thể không bắt cảnh đẹp trước mắt đâu? Trần Huyền tà tà cười một tiếng. Thanh Dịch tiên tử dọa đến thân thể run lên. Ngươi dám? Hắc hắc, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, cái loại này cùng thiên địa cùng ngủ chuyện chẳng lẽ tiên tử liền không muốn thử một chút? Bàn tay của Trần Huyền có chút di động. Thanh Dịch tiên tử giống như điện giật giống như, nhìn ra hỏa này lại muốn làm loạn, Thanh Dịch tiên tử chỉ có thể cúi đầu xin tha. Tiểu tử, đừng, ta và ngươi, ngươi còn như vậy ta sẽ chết, bỏ qua cho ta đi. Thế này, Trần Huyền lúc này mới vẻ mặt hài lòng, tại bên thai nói rằng, tốt, lần này trước hết ký sổ bên trên, bất quá lần sau tiên tử có thể không thể cự tuyệt, nếu không cảm giác được Trần Huyền đại thủ đang tại tiếp tục hướng xuống, Thanh Dịch tiên tử chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ giận dữ gật đầu. Tốt, ta bằng lòng, ngươi yên tâm, lần sau ngươi bất kỳ yêu cầu gì ta đều sẽ không cự tuyệt. Trần Huyền sán lạng cười một tiếng, buông ra Thanh Dịch tiên tử nói rằng, này mới đúng mà, trước lạ sau quen, đều người quen cũ làm gì câu nệ như vậy, lần sau ta hai thanh luân hồi cũng kêu lên, như thế nào? Nghĩ đến loại kia hình tượng, cho dù là Trần Huyền đều có chút kích động. Một bên Thanh Dịch tiên tử chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, kém chút vừa ngã vào trước mặt trong biển hoa. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng. Ném câu nói tiếp theo, Thanh Dịch tiên tử vội vàng chạy, nàng sợ chính mình tiếp tục chờ đợi, đợi chút nữa ra hỏa này tuyệt đối sẽ đối nàng rối ra ma chảo. Hơn nữa ngay tại mảnh này nàng khổ tâm kinh doanh biển hoa thế giới bên trong, loại chuyện này Thanh Dịch tiên tử làm sao có thể tiếp nhận? Thế này, Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Chạy hoa thượng chạy không được miếu, nữ nhân, lần tiếp theo ta nhìn ngươi như thế nào cầu xin tha thứ. Trần Huyền không tiếp tục trở về nhà tranh bên kia, hắn xem chừng Giao Chỉ cùng Giao Cơ hai người hẳn là phải ngủ hơn nửa ngày thời gian, dù sao tối hôm qua hai người bọn họ thật là chủ lực, chịu đựng lấy đa số công kích. Sau đó Trần Huyền lần nữa đi tới Lâm Tố Y Y luyện đan chi địa, đối phương vẫn như cũ vẫn còn trưởng khống đại đạo giai đoạn, còn không có chính thức tiến vào cổ hiển chi cảnh. Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, ngược lại vấn đề này sớm muộn đều sẽ thành công. Cùng lúc đó, tại thái cổ thế giới các nơi, đang có lấy một trận đáng sợ quần quần sóng ngầm, bởi vì trước mắt rất nhiều có lòng người đều biết hôm qua kia cô kinh động toàn bộ thế giới lực lượng bắt nguồn từ ai. Xác định sao? Một thân thể vĩ ngạ, một thân đế vương khí vô cùng hùng hồn nam tử bình tĩnh mở ra miệng, bất quá tại kia mặt mũi bình tĩnh phía dưới, cũng là có một cố át không chế trụ nổi chiến ý tại bạo phát đi ra. Truyền Minh Vương đứng ở sau người nói rằng: "Đại đế, cố lực lượng này mở đầu tại ngoại thần binh thành, căn cứ ta điều tra, tiểu tử kia lúc ấy ngay tại thần binh thành, hơn nữa bất thắng sơn vị kia cũng đi, bất quá bất thắng sơn vị kia không có khả năng nắm giữ như thế lực lượng kinh khủng, cho nên cũng chỉ có cái này khiến thế nhân đều nhìn không thấu thanh niên. Xem ra Tiêu Cửu Trọng là tìm tới một cái vượt qua tự người thừa kế của ta." Nam tử thần sắc bên nghệ: "Đã như vậy, cho dù không có tìm được thiên tuyển người, có hắn làm đối thủ cũng giống như nhau." Nghe thấy lời này, trong lòng Truyền Minh Vương rung động, đại đế muốn lấy tiểu tử kia làm đối thủ. Hồng Mông hoang giới, Hồng Mông cổ tộc. Trước tháp nước vương, ánh mắt của Linh Cô Quân Hoàng thoáng có chút âm trầm, bởi vì giờ khắc này hắn cũng chiếm được tin tức này. Thái tổ, nếu không muốn cho kẻ này tiếp tục trưởng thành cơ hội, chúng ta nhất định phải nhanh hạ thủ. Một cương giả thần sắc nghiêm trọng, Trần Huyền bây giờ lực lượng mạnh, đã đủ có thể khiến thế giới này lé mắt. Linh Cô Đông Hoàng đạm mạc nói: "Thông chi Thái Sơ, hỗn độn hai đại cổ tộc, để bọn hắn tiến về Thanh Đế Sơn, bất thắng sơn đi một chuyến, về phần ổ quay sơn nơi đó bổn cổ hiền đem tự mình tiến về, mặt khác liên hệ thiên phủ cùng bất lao chi địa, lần này bổn cổ hiền muốn tập kết toàn bộ thế giới lực lượng mạnh nhất, chú ma." Chương 2157, Lâm Tố Áo thành tựu cổ hiền. Chương 2157, Lâm Tố Áo thành tựu cổ hiền. Một bên cường giả nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh mẽ, lớn như thế cảnh tượng, cũng hoàn toàn chính xác xem như tập kết toàn bộ thế giới lực lượng mạnh nhất. Bất quá thật muốn đem cố lực lượng này tụ hợp lại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thái tổ, ổ quay sơn vị kia sẽ bằng lòng sao? Còn có thiên phủ bên kia, tại thái cổ thế giới bọn hắn hướng tới chọn trung lập, ngoại trừ dị tộc xâm lấn bên ngoài theo không can dự bất cứ chuyện gì. Về phần bất lao chi địa nghĩ đến cái kia kinh khủng địa phương, Hồng Nông cổ tộc cường giả đồng tử lập tức co rụt lại. Linh Cô Quân Hoàng lạnh lùng nói: "Ổ quay sơn vị kia khoác lác thiên hạ vô song, khó gặp địch thủ, lần này xuất hiện mạnh mẽ như vậy đối thủ hắn có thể nhịn được. Về phần thiên phủ, hừ, tiếp tục giải tin tức về Hắc Ám chi tử, ta muốn hắn hoàn toàn thành vì thiên hạ công địch, đứng tại toàn bộ thế giới mặt đối lập, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem thiên phủ sẽ làm ra lựa chọn gì." Thái tổ, như vậy bất lao chi địa đâu? Dù sao nơi đó Hồng Mông cổ tộc cường giả thần sắc có chút nghiêm trọng, đối nơi đó hiển nhiên là tương đối kiên kỵ. Mời đi ra một hai vị cũng là không nổi bao lớn sóng đến, ở nơi đó trông coi nhiều năm như vậy, lại không hoạt động một chút, xương cốt đều nhanh xóa đi, đi làm đi, ta muốn để Hắc Ám chi tử trở thành toàn bộ thế giới địch nhân, đây không phải nội chiến, mà là một trận cách cục tranh đấu, chúng ta nếu là bại, chờ hắn hoàn toàn đứng tại đỉnh phong, chúng ta đem rất khó có ngày nổi danh. Là, Thái tổ. Theo người cường giả này quay người rời đi, trận thứ hai nhằm vào Trần Huyền Đỏ sức cũng đã lần nữa khởi động. Bất quá lần này cùng lần trước tại Chí Thánh Thiên Đô mà nói, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ quá nhiều, nếu quả như thật dựa theo Linh Cô Quân Hoàng an bài tiến hành, như vậy Trần Huyền đem phải đối mặt tuyệt đối là từ trước tới nay đáng sợ nhất đội hình, có thể nói là một người ác chiến toàn bộ thế giới. Loại chuyện này từ xưa đến nay tại thái cổ thế giới còn chưa bao giờ có. Cùng một thời gian, trên Thanh Đế Sơn, kia một bộ áo xanh, giống như trong kiếm quân vương nam tử đang an tĩnh nghe dưới tay người tin tức truyền đến. Sơn chủ, Chí Thánh Thiên Đô một trận chiến Tiêu Cựu Trọng lực gáp ba vị trí cường giả kinh động thiên hạ, vụ trộm đã có người gọi hắn là siêu cấp tự đầu. Bất quá lần này kẻ này bày ra lực lượng dường như cũng không so Tiêu Cựu Trọng nhỏ yếu, thậm chí càng mạnh, còn chưa tiến vào cổ hiền, trên đời này thật sự có đáng sợ như vậy thiên tài sao? Một cường giả thần sắc nghiêm trọng, tại hắn tra được chuyện này sau có thể nói là khá giật mình. Trần Huyền tại Chí Thánh Thiên Đô có thể lẻ loi một mình át chiến thái thanh tổ sư cái loại này cự đầu liền đã nhường toàn bộ thế giới cực kỳ rung động. Nhưng là vừa mới qua đi không đến 3 ngày thời gian, đối phương xuất thủ lần nữa, cái loại này lực lượng đã kinh biến đến mức mạnh hơn, thậm chí đã mơ hồ có đương thời đệ nhất nhân danh tiếng. Trên đời này hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút hiếm thấy dị loại, mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải là không có, so sánh với hắn, dường như thương khung bảng cũng liền như thế. Trong mắt của Dương Thanh Đế lóe ra đáng sợ tinh mang chi sắc. Sơn chủ, kẻ này cùng luân hồi cổ tộc vị kia một mực quan hệ không ít, vì thiếu sơn chủ, chúng ta Thanh Đế Sơn cường giả không có tiếp tục nói hết, nhưng là muốn biểu đạt cái gì Dương Thanh Đế tự nhiên minh bạch. Cây cao chịu gió lớn, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói xong lời này, Dương Thanh Đế chậm rãi nhắm mắt lại, ai cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đã trở lại chúng nữ ở lại trong sân, nhìn ra hỏa này tinh thần phân chấn đi tới, Hoàng Phụ Thiên Thiền nghiêng qua hắn một cái, nói rằng: "Trắng đêm chưa về, chúng ta vị này gió lưu tổ tông tối hôm qua là không phải lại đi ra ngoài cùng cái nào hồ ly tinh lêu lồng đâu?" Nghe thấy lời này, chúng nữ cũng nhao nhao hướng phía Trần Huyền nhìn lại, bất quá trải qua giá hỏa này một tháng không ngừng chinh chiến, bọn này nương tử quân trong thời gian ngắn là không cách nào lại lần giấy lên chiến hỏa. Bất quá các nàng đều vẻ mặt xem kỹ nhìn chằm chằm Trần Huyền, bởi vì Hoàng Phụ Thiên Thiền lời này cũng không phải là không được. Dù sao, liền các nàng biết, tại cái này thiên hoang thế giới thật là còn có mấy cái độc thân hồ ly tinh nhìn chằm chằm vào gia hỏa này, một khi gia hỏa này không quản được chính mình dây lưng quần, va chạm gây gỗ là chuyện rất bình thường. Nhìn chúng nữ nhao nhao nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền lập tức có chút chột dạ, bởi vì thật đúng là bị Hoàng Phụ Thiên Thiền nói chúng. Bất quá loại chuyện này Trần Huyền tạm thời làm sao lại thừa nhận, chỉ thấy gia hỏa này vẻ mặt vô tội ngượng ngập chê cười nói, tiểu nữ tử, lợi hại hơn nữa Châu cũng phải tìm một chỗ trốn lên nghỉ ngơi hai ngày à. Đầu tiên nói trước, các ngươi đêm nay cũng không thể lại giày vò ta, vi phu cái này eo đều nhanh gãy mất. Nhìn ra hỏa này vẻ mặt hai đoán bộ dáng, chúng nữ nhao nhao trận nhìn ra hỏa này một cái, tiểu tử này là bản lãnh gì các nàng há lại không biết. Mặc dù một tháng này đến nay tiểu tử này sát thực tiêu hao rất lớn, bất quá lấy cái kia biến thái thể chất, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Ừ, không có tiền đồ ra hỏa, ngươi tốt nhất không có ra ngoài lêu lồng, không phải có ngươi chịu. Bất quá xem ở ngươi một tháng này thái độ làm việc coi như tốt đẹp phân thượng, mấy ngày nay lão nương cho phép ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy chúng nữ tựa hồ cũng không tiếp tục dấy lên chiến hỏa ý tứ, Trần Huyền cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn lướt qua, nghị nghị hắn cuối cùng vẫn đi hướng Giang Vô Song. Có một số việc hắn cảm thấy mình có cần phải cùng nữ nhân này giảng một chút. Lúc trước Tiểu Thần Long lời nói Trần Huyền không có quên, nếu như Tiểu Thần Long thật có thể trong thời gian ngắn đem nhỏ thiên tiêu tiềm năng hoàn toàn khai phát ra tới, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Mặc dù Trần Huyền cũng không muốn để cho mình dòng dõi cũng đi kinh nghiệm những cái kia tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, nhưng là có thể khiến cho hắn nắm giữ một thân lực lượng vô địch, tương lai như thật gặp được nguy hiểm, cũng hoàn toàn có tự vệ thực lực. Thế nào đâu? Nhìn thấy gia hỏa này tại bên cạnh mình ngồi xuống muốn nói lại thôi, ôm nhỏ thiên kiêu Giang Vô Song hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Chúng nữ cũng nhao nhao hướng phía hắn nhìn lại, theo gia hỏa này trong mắt các nàng đều nhìn ra một vẻ không bỏ, còn có một vẻ xoắn xuýt chi sắc, dạng này Trần Huyền bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. "Tiểu tử, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Dương Khuynh Thành nhịn không được nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn lắc đầu, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói: "Không có gì, nam nhân của các ngươi hiện tại thật là thái cổ thế giới vô địch thiên hạ tồn tại, ta có thể xảy ra chuyện gì?" Cuối cùng, Trần Huyền vẫn là không có đem lời nên nói ra, mẹ con tách rời, cái này tuyệt đối sẽ để Giang Vô Song mười phần khó chịu, hơn nữa chúng nữ cũng chưa chắc sẽ bằng lòng. Thật, chúng nữ vẻ mặt không tin, coi bọn nàng đối ra hỏa này hiểu rõ, rõ ràng có việc giấu giếm các nàng. Chỉ thấy Hoàng Phụ Thiên Tiền nhìn hắn chằm chằm nói rằng: "Tiểu tử, ngươi cái dám cố miết lên muốn đi chúng ta sẽ không rõ ràng." Là cái nam nhân liền thống khoái điểm, nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền do dự một chút, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, nói rằng: "Ta muốn đem nhỏ Thiên Kiêu đưa đi một chỗ, ở nơi đó, thuộc về hắn lặng có thể đều sẽ bị toàn diện khai phát ra tới, các ngươi hẳn phải biết, tiểu tử này sinh ra trí tôn cốt, vốn là đã định trước hắn sẽ không giống bình thường." Nghe vậy, chúng nữ sầm mặt lại, các nàng hiển nhiên không ngờ rằng Trần Huyền vậy mà lại làm ra loại này quyết định. Bất quá ngay tại chúng nữ chuẩn bị đưa ra ý kiến phản đối thời điểm, một cỗ kinh người bí lực đột nhiên theo đàn phòng bên kia lan tràn tới. Cảm giác được nơi này, chúng nữ đột nhiên vui mừng. Đại tỷ thành công tấn cấp cổ hiển chi cảnh. Chương 2158, có chút không ổn. Chương 2158, có chút không ổn. Nguyên bản tâm tình có chút trầm thấp Trần Huyền cũng là vui mừng nhướng mày, bởi vì hắn cảm thấy, Lâm Tố Y giờ phút này đã hoàn toàn nắm trong tay đại đạo chi lực, nàng tại mảnh này vô ngần giữa thiên địa đã lưu lại thuộc về mình đặc biệt ấn ký. Trần Huyền trực tiếp theo trong sân biến mất, xuất hiện ở Lâm Tố Y luyện đan chi địa. Giờ phút này, Trần Vương tộc các vị cấp cao cũng là vẻ mặt kích động nhìn cái kia chậm rãi lên không, đứng lơ lửng giữa không trung, bị vô tận đại đạo chi quang bao phủ nữ nhân. Giờ phút này, nàng liền như là đại địa chi mẫu, thần thánh quang huy làm cho lòng người bên trong không sinh ra một tia khinh nhẫn chi ý, duy có vô tận kính ngưỡng. Hơn nữa tại trên thân còn có một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức lan tràn đi ra, cái loại này khí tức khả tạo phúc văn vật, ân trạch chúng sinh. Cây khô gặp mùa xuân, sức sống tràn trề, đây là cây vô khô đại đạo, không đúng Trần Huyền cẩn thận cảm ứng phía dưới, trên mặt của hắn lập tức hiện lên một vẻ vui mừng. Còn có chân hỏa đại đạo, một người thân kiêm hai loại đại đạo chi lực. Cây vô khô đại đạo, loại này lớn đạo lực lượng ẩn chứa lấy chí cường sinh mệnh lực, đối luyện đan sư mà nói, đây tuyệt đối là tuyệt hảo phụ trợ kỹ năng, nắm giữ cây vô khô đại đạo, lấy Lâm Tố Y tại luyện đan phía trên tiên phú, nàng tuyệt đối có thể luyện chế ra hiếm thấy trên đời tuyệt thế thần đan. Chớ nói chi là còn có chân hỏa đại đạo, đây là vạn hỏa chi tổ, lấy ngọn lửa này phối hợp luyện đan, lại thêm cây vô khô đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, liền Trần Huyền đều không dám suy nghĩ Lâm Tố Y tương lai biết luyện chế ra đẳng cấp gì linh đan diệu dược. Bất quá mặc kệ Lâm Tố Y tương lai biết luyện chế ra cái gì, chuyện này đối với toàn bộ Trần Vương tộc mà nói, tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Chúc mừng Đan Thần Điện địa chủ. Lúc này, bốn phía đồng thời vang lên đạo thanh âm này đến, Trần Vương tộc cao tầng nhao nhao vẻ mặt mỉm cười hướng phía Lâm Tố Y để chúc mừng. Chỉ thấy Lâm Tố Y từ từ mở mắt, nàng nhìn thoáng qua chúng quanh giữa thiên địa các cường giả, bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Làm phiền chư vị hộ pháp, hôm nay có may mắn thành tựu cổ hiển, tương lai chắc chắn trợ chư vị một chút sức lực." Lời này cũng không phải Lâm Tố Y tự đại, dưới mắt tấn cấp cổ hiển chi cảnh, đối với năng lực của mình nàng hoàn toàn nắm giữ loại này tự tin, tương lai nàng có khả năng luyện chế đan dược tuyệt đối có thể giúp cho Trần Vương tộc cao tầng. Các vị cấp cao gật đầu mỉm cười, nhìn thấy Trần Huyền đã hướng phía Lâm Tố Y đi tới, bọn hắn cũng đều thức thời rời đi. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại Trần Huyền cùng Lâm Tố Y hai người. Một người thân kiêm hai loại đại đạo chi lực, nhìn tới vẫn là nhà ta nương tử lợi hại nhất, tuyệt đối là trên đời này mạnh nhất nữ tu sĩ. Trần Huyền đi tới vẻ mặt mỉm cười ôm bên hông của Lâm Tố Y, Lâm Tố Y lườm hắn một cái, nói rằng: "Cùng ngươi cái tên này so sánh, ta điểm này thành tựu tính là gì?" Bất quá Lâm Tố Y nghĩ nghĩ, thứ nhất mặt tự tin nói: "Tại đang đạo một đường, ta cũng muốn nhìn một chút phải chăng có người có thể cùng ta Lâm Tố Y phân cao thấp." Nhìn cái này toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận tự tin nữ nhân, trong lúc nhất thời Trần Huyền đều bị loại này mị lực cho mê đảo, bàn tay lớn kia cũng không tự chủ được đặt ở Lâm Tố Y để bệnh lên cái giám bên trên. Cảm giác được gia hỏa này động tác, Lâm Tố Y hãy hắn một cái, nói rằng: "Chẳng lẽ các nàng còn không có đem người cho ăn no? Hắc hắc, đều có các hương vị, dù sao cũng phải toàn bộ đều nếm thử một lần a. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn một thanh liền đem Lâm Tô Ý Điệp ôm, hướng phía Lâm Tô Ý Điệp luyện đan sân nhỏ mà đi. Tiểu nữ tử, tấn cấp cổ hiền, chúng ta tổng phải hảo hảo ăn mừng một trận a. Đối với gia hỏa này giờ trò xấu Lâm Tô Ý Điệp cũng không có cự tuyệt, có lẽ là nàng có lẽ lâu đều không cùng nam nhân này. Một trận gió lưu kết thúc, Lâm Tô Ý Điệp trực tiếp đem Trần Huyền cho đuổi chạy. Bây giờ đã tiến vào cổ hiền chi cảnh, là một si mê với luyện đan thiên tài, nàng rất muốn nhìn một chút chính mình hiện nay nàng tại đan đạo lên tới đấy có nhiều ít tiến bộ. Si mê với tình muốn sự tình, đây không phải phong cách của Lâm Tô Ý Điệp. Nhìn nữ nhân này đóng chặt cửa sân, đứng ở ngoài cửa Trần Huyền chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất quá Lâm Tô Ý Điệp là cái gì cá tính hắn đã sớm rõ ràng, đây là một cái tự hạn chế tới liền hắn đều bội phục nữ nhân. Bất quá chính là bởi vì loại này tự hạn chế, mới khiến cho đến Lâm Tô Ý Điệp tại đan đạo bên trên thành tiểu phi phàm, cũng mới nhường nàng trước hết nhất theo chúng nữ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành cái thứ nhất tấn cấp cổ hiền chi cảnh người. Lúc này, coi như Trần Huyền chuẩn bị quay người rời đi lúc, mới vừa vặn quay đầu sang, hắn chính là nhìn thấy hai nữ nhân đối diện đi tới. Chỉ thấy trong đó một nữ nhân trên mặt minh lộ ra vẻ u oán, về phần một nữ nhân khác đỏ mặt, đều có chút không dám đi xem Trần Huyền. Nhìn thấy là các nàng, Trần Huyền lập tức cảm giác có chút đau đầu, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được hai nữ nhân này kẻ đến không thiện, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị làm như không nhìn thấy chuẩn đi lúc, chỉ thấy trong đó một nữ nhân lập tức mở miệng, còn cố ý lớn tiếng nói: "Tỷ phu, ngủ tỷ ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm không có cái gì xảy ra sao?" Trần Huyền giật nảy mình, hắn vội vàng chạy tới che lấy Ngụy Manh Manh miệng nhỏ. "Nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó, muốn hại ta có phải hay không?" Vạn nhất cái này lời truyền đến kia đám nữ nhân trong lỗ tai, như vậy chính mình cuộc sống an giật liền kết thúc. Ngụy Manh Manh lườm hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm nói: "Tỷ phu, ngươi nói đại gia là tin tưởng ta vẫn tin tưởng đâu?" Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, chỉ thấy Ngụy Manh Manh nhếch môi, tiếp tục nói: "Tỷ phu, tối hôm qua cùng vị tỷ tỷ này một chỗ một đêm, hẳn là qua tương đối tới nhuần a. Bất quá ta nghe nói ngươi phương diện kia rất mạnh, vị tỷ tỷ này một người có thể hài lòng được ngươi sao?" Nếu không, Ngụy Manh Manh lập tức khoác lên Trần Huyền cánh tay, vẻ mặt mị hoặc nói: "Ta cùng tỷ tỷ lại giúp ngươi một chút." Đầu đen do muống, Trần Huyền kém chút liền không nhịn được đem tiểu nha đầu này làm. Một bên sắc mặt của Ngụy Tử Thanh đỏ nóng lên, có thể là đối với Ngụy Manh Manh lời này, nàng cũng không có đi ngăn cản, cũng không có đi phản bác. Trên thực tế các nàng hai tỷ muội theo hôm qua ngay ở chỗ này canh chừng, chính là vì chờ Trần Huyền xong xuôi chuyện đi ra, nói trắng ra là chính là ở chỗ này cố ý chặn lấy Trần Huyền. Có thể làm ra loại chuyện này, có thể nghĩ cái này hai tỷ muội là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngụy Manh Manh vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Huyền, kéo Trần Huyền cánh tay một chút cũng không có buông lỏng, ngay cả Ngụy Tử Thanh cũng liên tiếp hướng Trần Huyền nhìn lại. Trần Huyền khỏe miệng co giật xuống, hắn cảm giác chính mình ở phương diện này đã coi như là tương đối ngưỡng bức, nhưng là cùng tiểu nha đầu này so sánh, dường như còn kém một chút ta. Nhìn thấy Trần Huyền không nói gì, Ngụy Manh Manh cảm thấy quét ngang, chỉ thấy nàng cắn răng, tiếp tục dụ nghi ngờ nói: "Tỷ phu, ta cùng tỷ tỷ trong khoảng thời gian này trong âm thầm học tập một chút thú vị đồ vật, cam đoan ngươi chưa từng gặp qua, chẳng lẽ ngươi liền không muốn thử một chút sao?" Nghe thấy lời này, Ngụy Tử Thanh trực tiếp đem mặt cho bưng kín, mặc dù nàng bằng lòng nha đầu này đến dụ nghi ngờ nam nhân này, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới nha đầu này vậy mà có thể nói ra như thế kinh thế hãi tục chi ngôn. Trần Huyền thật sự là nhịn không được, lại bị nha đầu này đâm kích xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ lần nữa phạm sai lầm. "Nha đầu, ta nhìn, vẫn là chờ lần sau a." Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền trực tiếp chật vật chạy, bất quá không khỏi cái này nữ nhân của gan to bằng trời tìm tới cửa, Trần Huyền trực tiếp rời đi thiên hoàng thế giới. Trước tránh một chút a, hắn cảm giác nữ nhân này khởi sướng điên đến, tuyệt đối so giao cơ còn đáng sợ hơn. Một khi làm phát bực trong nhà đám kia nương tử quân, Trần Huyền đều không dám suy nghĩ loại kia hậu quả. "Nương, nữ nhân này quá điên cuồng." Đi vào thế giới bên ngoài, Trần Huyền nhịn không được lau mồ hôi nước, đối mặt Ngụy Manh Manh thịnh tình mời, hắn vừa rồi kém một chút liền luôn hãm. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị an an ổn ổn ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt bổ túc một chút gần nhất hao tổn lúc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình ở lại viện này chung quanh em thầm đã có tận mấy đôi ánh mắt đang ngó chừng. Hơn nữa bọn hắn hoàn toàn không có ẩn giấu hành tung của mình, cái này đã là giám thị, cũng giống như là trông coi. Cảm giác được này ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, Thiên Cơ Lâu đây là ý gì? Chương 2159, Thiên Cơ Lâu trưởng giáo. Chương 2159, Thiên Cơ Lâu trưởng giáo. Mong muốn giám thị chính mình, chớ nói Thiên Cơ Lâu đám người này, liền xem như thái cổ thế giới cự đầu cũng đừng hòng trốn qua Trần Huyền pháp nhãn, thật là dưới mắt Thiên Cơ Lâu không chỉ có làm, hơn nữa còn làm như thế trắng trợn. Cử động lần này hiển nhiên là không giống bình thường, hơn nữa dường như cũng là tại đối Trần Huyền truyền đạt một loại nào đó tin tức. Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện lên một vệt lạnh lẽo chi sắc, mặc dù hắn cũng không muốn cùng Thiên Cơ Lâu trở mặt, nhưng là nếu quả thật muốn cảm thấy hắn dễ khi dễ, như vậy Trần Huyền không ngại cùng bọn hắn tấm tấm cổ tay. Bất kể như thế nào, Thôn Thiên Thần Điện Trần Huyền là tình thế bắt buộc. Hơn nữa nhân tình này lúc trước cũng là Thiên Cơ Lâu chính mình cam kết, hiện tại hắn phải dùng nhân tình này đi đổi lấy Thôn Thiên Thần Điện hợp tình hợp lý. Trần Huyền không có đi quản chung quanh những cái kia ánh mắt, Thiên Cơ Lâu đến cùng đang chơi chút trò xiếc gì hắn chẳng mấy chốc sẽ biết. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ tình trạng, Trần Huyền cũng không muốn bằng thêm như thế một cái kinh khủng địch nhân. Đối với Thiên Cơ Lâu nội tình, chớ nói Trần Huyền không rõ ràng, e là cho dù Đường Kim Bá chủ thế lực cũng không nhất định toàn bộ biết được. Một đêm bình an vô sự, Trần Huyền cũng thư thư phục phục ngủ một cái an giấc, tại Thiên Hoang thế giới trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ còn không có làm sao hào hào nghỉ ngơi qua. Ngày kế tiếp, Trần Huyền đi vào ngoài phòng, đối với chung quanh nơi này xuất hiện ánh mắt, Trần Huyền liền như là không có phát hiện đồng dạng, chỉ cần Thiên Cơ Lâu không chủ động gây sự, đại gia an an ổn ổn giải quyết chuyện này, như vậy hắn có thể coi như cái gì cũng không biết. Một ngày thời gian hẳn là cũng đầy đủ nhường Thiên Cơ Lâu làm ra quyết định chứ. Trong đầu của Trần Huyền lóe lên ý nghĩ này, mặc dù hắn nhiều ít đoán được Thôn Thiên Thần Điện đối Thiên Cơ Lâu cũng rất trọng yếu, có thể là đối với vật này hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nghĩ đến chuyện này thời điểm, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, chỉ thấy hắn đơn tay vừa lộn, Tâm Linh Ngọc Giản liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trần Huyền đọc đến tin tức phía trên sau ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì cái tin này là Bạch Ly truyền đến, chỉ có ngắn ngủi 6 cái chữ: "Mau tới yêu vực Bát Hoang." Về phần tại sao, Bạch Ly cũng không có nói rõ ràng bạch. Chẳng lẽ yêu vực Bát Hoang bên kia xảy ra chuyện gì sao? Trần Huyền ngưng mắt, trong đầu của hắn liền nghĩ tới lúc trước Tiểu Thần Long lúc rời đi đã nói, kế tiếp Thái Cổ Hoàng tộc đem hoàn toàn thu phục chúng yêu bách tộc, mà chuyện này cần trợ giúp của hắn. Dưới mắt Bạch Ly truyền đến tin tức, rất tự nhiên nhường Trần Huyền nghĩ tới rồi chuyện này, không phải Bạch Ly cũng sẽ không truyền đến cấp thiết như vậy tin tức. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền lập tức cho Bạch Ly trở về tin tức đi qua, hắn tất nhiên cần biết yêu vực Bát Hoang bên kia có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện rồi, nếu là như vậy, hắn hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lúc này, đang khi Trần Huyền vừa mới về xong Bạch Ly tin tức về sau, chỉ thấy một cái mập như là Phật Di Lặc đồng dạng nam tử đi vào trong sân, thứ nhất mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Trần Vương, không biết rõ tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt." Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía bốn phía mắt nhìn, bình tĩnh nói: "Thiên Cơ Lâu như thế thịnh tình khoản đãi tự nhiên ngủ được tương đối an tâm." Trần Huyền ý tại ngôn ngoại, nam tử mập mạp đã hiểu, bất quá hắn cũng không có đi tiếp Trần Huyền lời này, bởi vì hắn biết mình điểm này an bài căn bản liền chạy không thoát trước mắt vị này vang danh thiên hạ thanh niên pháp nhãn. Bất quá phía trên nhường hắn thật tốt nhìn chằm chằm Trần Huyền, hắn cũng chỉ có thể an bài như thế. "Lâu chủ, ta hôm qua nhắc lên chuyện không biết rõ Quý Lâu cân nhắc như thế nào đây." Trần Huyền thẳng vào chủ đề, hắn hiện tại không tâm tư cùng đối phương lá mặt lá trái. Nghe thấy lời này, nam tử mập mạp trên mặt lộ ra một tia lằng khó, nói rằng: "Trần Vương, ta Thiên Cơ Lâu thiếu ngươi ân tình tự nhiên lẽ ra nên hoàn lại, bất quá muốn tìm được Thôn Thiên Thần Điện trong thời gian ngắn sợ là không cách nào làm được, bất quá ngươi yên tâm, việc này ta Thiên Cơ Lâu tuyệt đối sẽ vì Trần Vương đem hết toàn lực đi làm." Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, Thôn Thiên Thần Điện tại chuyện của Thiên Cơ Lâu Trần Huyền đã 100% có thể xác định, nhưng là dưới mắt cái này nam tử mập mạp rõ ràng chính là cự tuyệt, nói trắng ra là chính là không cho. Cái gì gọi là đem hết toàn lực đi làm? Đây chính là một cái không nhìn thấy kết quả hứa hẹn. "Lâu chủ, xem ra các ngươi Thiên Cơ Lâu không chỉ có không có thành ý, hơn nữa còn coi ta là đồ đần như thế lừa gạt, dạng này thật được không?" Ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Trong khoảnh khắc, nam tử mập mạp chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa đều muốn né tránh vô tận uy áp bao phủ lại chính mình. Tại cỗ uy áp này phía dưới đừng nói là hắn cái này nho nhỏ lâu chủ, cổ hiền chi cảnh cường giả đều sẽ tại chỗ bị gạt bỏ. "Trần Vương, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thiên Cơ Lâu, ngươi như dám can đảm làm loạn, ta Thiên Cơ Lâu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Nam tử mập mạp hoảng thành một đoàn, bốn phía bị kinh động người cũng nhao nhao xuất hiện trong sân. Bất quá nhìn xem này hung danh ngập trời, giết người như ngoại thanh niên, bọn hắn ngay cả động thủ dũng khí đều không có, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng một khi tại người thanh niên này trước mặt động thủ, đây tuyệt đối là một con đường chết. "Hừ, ta cũng khuyên các ngươi Thiên Cơ Lâu nghĩ rõ ràng, hiện tại ta đã không phải là lúc trước cái kia liền mấy trăm vạn linh thạch đều trả không nổi tiểu rắc sắc." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem nam tử mập mạp, từng bước tới gần. "Muốn lừa gạt ta, ngươi đẳng cấp quá thấp, huống chi ta uy hiếp ta Trần Huyền ngươi cảm thấy mình đủ tư cách. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ Thiên Cơ Lâu." Lui một bước mà nói, cho dù ngươi có thể thay thế Thiên Cơ Lâu lại có thể thế nào? "Lão tử, sợ sao?" Hai chữ cuối cùng giống như tiếng sấm vang vọng tại trong sân. Một phút này, nam tử mập mạp lại cũng không chịu nổi đến từ trên người Trần Huyền uy áp, đột nhiên rút lui mấy bước, một ngụm máu tươi theo trong miệng cuồn phun ra. Bất quá Trần Huyền cũng không có đình chỉ xuống tới, chỉ thấy to lớn giơ tay lên, mọi người ở đây trong nháy mắt trôi lơ lửng, một cú kinh người sát cơ đã đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ lại, kế tiếp chỉ cần Trần Huyền một cái ý niệm trong đầu hoàn toàn có thể đem những người này tại chỗ gạt bỏ. Thấy ở đây, nam tử mập mạp đám người đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi Trần Huyền không dám xuống tay, ngay cả thiên hạ cổ tộc cũng dám đối kháng, đồng thời tùy ý đồ giết cổ hiền, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. "Ha ha, không hổ là vang danh thiên hạ Trần Vương, quả nhiên có dứt khoát." Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên theo ngoài viện truyền đến, cắt ngang Trần Huyền kế tiếp muốn việc cần phải làm. Ngay sau đó, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi theo ngoài viện đi tới. Đây là một nam một nữ, trên người của hai người cũng không có khí tức mạnh mẽ cỡ nào, nhưng là theo sự xuất hiện của bọn hắn, cả viện bên trong kia dương cung bạt kiếm bầu không khí giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn cách như thế, khiến cho nơi này một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đối với hai người này xuất hiện, trên mặt Trần Huyền cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn, bởi vì tại nam tử mập mạp mới vừa nói ra câu nói kia sau hắn liền đã cảm ứng được nơi đây có nhân vật càng lợi hại ẩn núp trong bóng tối. Chỉ có điều hai người này chậm chạp không hiện thân, Trần Huyền cũng chỉ có thể hoạt động tay chân một chút tự mình đem bọn hắn bước đi ra. Nhìn thấy người tới, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn. Chỉ thấy kia cầm đầu nữ tử quét mắt nam tử mập mạp bọn người, đạm mạc nói: "Trần Vương chính là đương thời trí cường giả, há lại các ngươi có thể tùy ý chọn hắn, lui xuống đi." Nói xong lời này, nữ tử hướng phía Trần Huyền cười một tiếng, nói rằng: "Ngự hạ không nghiêm, nhường Trần Vương chê cười, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Thiên Cơ Lâu trưởng giáo, Nguyên Linh." Trần Huyền thản nhiên nói: "Xem ra ngược đã tới một vị rất nhân vật có phân lượng, đã như vậy chúng ta có thể thật tốt nói một chút." Chương 2160, công phu sư tử ngoạn. Chương 2160, công phu sư tử ngoạn. Trường giáo, cái này tại toàn bộ Thiên Cơ lâu tuyệt đối là tầng chót nhất nhân vật một trong, phóng nhãn thiên hạ, tại khổng lồ trong Thiên Cơ lâu cũng chỉ có 3 vị trưởng giáo tồn tại, có thể nói bọn hắn cơ hồ một tay nắm trong tay toàn bộ Thiên Cơ lâu, bọn hắn muốn biết trong thiên hạ bất cứ chuyện gì, muốn lấy được trong thiên hạ bất kỳ vật gì, đều là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, thiên hạ này thế cục bọn hắn đều có thể dung chuyển. Bất quá đối với điểm này Trần Huyền tạm thời còn không rõ ràng lắm, mặc dù hắn đã cảm giác được trước mắt nữ tử này cùng nam tử rất lợi hại, nhưng nhiều lắm là cũng chính là tương đương với chuyển minh vương cái kia cấp bậc mà thôi, so với cha vợ Vũ Thái Tuế đều còn kém một chút. Đương nhiên, dù vậy, thực lực như vậy cũng đủ ngạo thị thiên hạ. Dù sao, bên ngoài toàn bộ thái cổ thế giới tương đương với chuyển minh vương cái kia cấp bậc cường giả có bao nhiêu, chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm được. Thiên Cơ lâu xuất động nhân vật như vậy, cũng đủ để thấy đối Trần Huyền tương đối coi trọng. Chỉ có điều thông qua vừa rồi kia nam tử mập mạp một lời nói, Thiên Cơ lâu đối Trần Huyền loại này coi trọng, chỉ sợ cũng không đơn thuần. Chỉ thấy Nguyên Linh trưởng giáo mỉm cười, hướng phía Trần Huyền làm một cái thủ hiệu mời, nói rằng: "Chuyện của Trần Vương ta Thiên Cơ lâu tự nhiên không dám thất lễ, Trần Vương, mời." Hai người cùng nhau đi vào trong sân trong đình ngồi xuống, mà khác tên nam tử kia liền đứng tại Nguyên Linh trưởng giáo sau lưng, từ khi đến sau này liền vẫn không có mở ra miệng, chỉ có điều kia trong lúc lơ đãng đảo qua ánh mắt của Trần Huyền lưu động một loại nào đó khó mà phát giác tinh mang chi sắc. Trần Huyền ngồi xuống bình tĩnh nói: "Ta đến Thiên Cơ lâu mục đích trưởng giáo cũng đã rất rõ ràng, ta cũng không muốn đang lặp lại lần thứ hai, đại gia người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, không biết rõ quý lâu có nguyện ý hay không xuất ra Thôn Thiên thần điện." Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Trần Vương có biết Thôn Thiên lai lịch của thần điện?" Trần Huyền nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nói rằng: "Có biết một hai." Trần Vương mời tiếp tục. Nguyên Linh trưởng giáo lần nữa cười một tiếng. Trần Huyền nói rằng: "Nghe đồn cái này Thôn Thiên thần điện là Thôn Thiên cổ hiền sáng tạo, cái này Thôn Thiên cổ hiền chính là 10 vạn năm trước thiên kiêu nhân vật, Thiên Phú Tuyệt Luân, bởi vì thể chất nguyên nhân cả đời không cách nào bước vào cổ hiền chi cảnh, cho nên đã sáng tạo ra Thôn Thiên thần điện, công pháp này 10 phần bá đạo, có thể thôn phệ cổ hiền thần hạch, tục truyền năm đó Thôn Thiên cổ hiền vì tu luyện công pháp này giết không dưới 100 vị cổ hiền chi cảnh cường giả, thật là cuối cùng lại chết tại Tam Sinh Đại Đế trong tay." Nghe được Trần Huyền nói xong, Nguyên Linh trưởng giáo thẳng thắn cười nói: "Xem ra Trần Vương hoàn toàn chính xác làm một chút bài tập, không tệ, Thôn Thiên thần điện đích thật là Thôn Thiên cổ hiền sáng tạo, mặc dù môn kỳ công này cũng không trên thế gian lưu truyền, nhưng nó thật sự ngay tại ta trong tay Thiên Cơ lâu." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang. Còn không đợi Trần Huyền mở miệng, chỉ thấy Nguyên Linh trưởng giáo tiếp tục nói: "Bất quá Thôn Thiên thần điện chính là ta Thiên Cơ lâu cơ mật tối cao, Trần Vương muốn cầm đi vật này, ta Thiên Cơ lâu sợ là rất khó làm được, mặc dù ta Thiên Cơ lâu hoàn toàn chính xác thiếu một món nợ ân tình của Trần Vương, thật là nhân tình này ngoại trừ chuyện này bên ngoài, cái khác bất cứ chuyện gì ta Thiên Cơ lâu đều có thể bằng lòng, cho nên Trần Vương nhân tình này không thể dùng đem đổi lấy Thôn Thiên thần điện." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền trầm xuống. Đương nhiên tiếng nói nhất chuyện, chỉ thấy Nguyên Linh trưởng giáo tay áo vung tay lên, một bình trà nóng liền xuất hiện ở trước mặt hai người trên bàn đá. Nguyên Linh trưởng giáo rót cho Trần Huyền một ly trà, tiếp tục nói: "Trần Vương như thành tâm muốn lấy được Thôn Thiên thần điện, ta Thiên Cơ lâu cũng không phải là không thể làm được nhượng lại bước." "Cái gì nhượng bộ?" Trần Huyền cao mày nhìn xem Nguyên Linh trưởng giáo. Nguyên Linh trưởng giáo mỉm cười, nói rằng: "Rất đơn giản, lấy vật đổi vật, cứ như vậy ta Thiên Cơ lâu vẫn như cũ còn thiếu một món nợ ân tình của Trần Vương, hơn nữa Trần Vương cũng có thể cầm tới Thôn Thiên thần điện." Lấy vật đổi vật, Trần Huyền híp mắt nhìn xem Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: sợ rằng muốn đổi lấy cái này Thôn Thiên thần điện, ta muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ a." Nguyên Linh trưởng giáo nâng chung trà lên cạn hớp một cái, cười nói: "Thôn Thiên giá trị của thần điện ta muốn Trần Vương hẳn là rất rõ ràng, nếu là chuyện làm ăn, Trần Vương cũng không thể để ta Thiên Cơ lâu thua thiệt quá nhiều a." Trần Huyền kia híp trong ánh mắt hiện lên một vệ tinh mang chi sắc, nói rằng: "Xem ra ta nếu thật muốn đạt được cái này Thôn Thiên thần điện ngoại trừ lấy vật đổi vật đã không có biện pháp khác." Nguyên Linh trưởng giáo cười nói: "Nếu là Trần Vương đưa ra yêu cầu khác, ta Thiên Cơ lâu tự nhiên là lông mày cũng sẽ không nháy một chút, dù sao một mực thiếu Trần Vương nhân tình này không chuẩn tướng đến ta Thiên Cơ lâu tổn thất sẽ càng lớn, nhưng là Thôn Thiên thần điện không được." "Tốt, đã như vậy mọi người cũng đừng quên co, nói ra các ngươi Thiên Cơ lâu mục đích, các ngươi muốn cái gì?" Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, quên đi quần lại lượn quanh như thế lớn một vòng, hắn đã minh bạch Thiên Cơ lâu mục đích. Trên người mình khẳng định có bọn hắn chỗ thứ cần thiết. Ngay từ đầu hát mặt đen bất quá là muốn lấy thế để người, tạo thành một loại Trần Huyền muốn lấy được Thôn Thiên thần điện rất khó giả tượng, đáng tiếc hắn Trần Huyền không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp độc thủ. Mà bây giờ cái này Nguyên Linh trưởng giáo đem điều kiện nói ra, nếu như Trần Huyền thật muốn lấy được Thôn Thiên thần điện, cũng chỉ có thể dựa theo bọn hắn ý tứ đến xử lý, không phải cũng chỉ có thể nhất phách lương tán. Mặc dù dạng này bị người nắm mũi dẫn đi nhường trong lòng Trần Huyền có chút khó chịu, chẳng qua nếu như có thể lấy hòa bình phương thức đạt được Thôn Thiên thần điện, không đắc tội Thiên Cơ lâu tự nhiên tốt nhất. Nguyên Linh trưởng giáo khẽ miệng mỉm cười, nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất. Thế giới thứ hai. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền kia nguyên bản sắc mặt bình tĩnh lập tức biến âm trầm xuống, mặc dù hắn đã đoán được Thiên Cơ lâu mục đích, trên người mình khẳng định có thứ mà bọn họ cần. Thật là Trần Huyền cũng không nghĩ tới Thiên Cơ lâu vậy mà ngấp nghé hắn Thiên Hoàng thế giới. Loại điều kiện này Trần Huyền sẽ bằng lòng sao? Tự nhiên là không thể nào, ở trong lòng của Trần Huyền Thiên Hoàng thế giới thật là hắn quật khởi mấu chốt, mặc kệ là trước kia, vẫn là trong tương lai, đều có thể mang đến cho hắn vô hạn trợ giúp, trong đó tác dụng quá rộng lớn. Nếu như Trần Huyền hiện tại đem Thiên Hoàng thế giới dùng để làm giao dịch, nhường cùng Thiên Cơ lâu, không nói tương lai mình tổn thất lớn bao nhiêu, cha vợ một cửa ải kia liền qua không được. Huống chi, tại sự cảm nhận của Trần Huyền bên trong Thiên Hoàng thế giới xa so với Thôn Thiên thần điện trọng yếu. Mặc dù thôn thiên thần điện có thể nhường dưới trướng hắn cường tướng toàn bộ đều tiến vào cổ hiển chi cảnh, nhưng là thiên hoàng thế giới thật là Trần Huyền tất cả căn cơ, thiếu đi vật này để chống đỡ, nội tình vốn là yếu kém Trần Huyền còn thế nào nhường Trần Vương tộc sừng sững đỉnh phong. Lui một bước tới nói, coi như thiên cơ lâu không xuất ra thôn thiên thần điện, làm phát bực Trần Huyền hắn hoàn toàn có thể động thủ đi đoạn, thật là thiếu đi thiên hoàng thế giới đâu. Nguyên Linh trưởng giáo, đây chính là ngươi nói nhượng bộ. Không phải là còn chưa có tỉnh ngủ, đang nằm mơ sao? Ánh mắt Trần Huyền âm trầm nhìn xem Nguyên Linh trưởng giáo, nếu không phải cân nhắc tới người trước mắt lai lịch phi phàm, hắn tuyệt đối sẽ để đối mới biết công phu sư tử ngậm sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Chương 2161, đạt được thôn thiên thần điện. Chương 2161, đạt được thôn thiên thần điện. Xem ra Trần Vương dường như rất không cao hứng. Nguyên Linh trưởng giáo cũng không có nguyên nhân là Trần Huyền lời này mà đọc giận, chỉ thấy nàng bình tĩnh nói. Mặc dù ta biết thế giới thứ hai rất trọng yếu đối với Trần Vương, thật là thôn thiên thần điện đối Trần Vương tới nói không phải cũng trọng yếu giống vậy sao? Một số thời khắc cá cùng tay gấu là không thể đều chiếm được. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Nguyên Linh trưởng giáo, nói rằng: Ngươi cảm thấy một cái thôn thiên thần điện so ra mà vượt thế giới thứ hai, cái này muốn nhìn thôn thiên thần điện đối Trần Vương có bao nhiêu tác dụng? Nguyên Linh trưởng giáo nâng chung trà lên, nói rằng: Thế giới thứ hai xuất từ Thái Tuế cùng binh sư Diệp Lăng chi thủ, chính là ta Thái cổ thế giới hiếm thấy trên đời bảo vật, thậm chí một khi xảy ra không thể nghịch chuyển loại cục, hoàn toàn có thể trở thành chúng sinh tị nạn chỗ. Vật này không nên trở thành tư nhân chi vật. Trần Huyền cười lạnh nói: Đã thế giới thứ hai không nên trở thành tư nhân chi vật, như vậy các ngươi thiên cơ lâu đâu? Nếu như ta đem thế giới thứ hai giao cho các ngươi, chẳng lẽ nó sẽ không trở thành các ngươi thiên cơ lâu tư nhân chi vật? Còn không đợi Nguyên Linh trưởng giáo mở miệng, Trần Huyền tiếp tục nói: Đừng cho ta nói những cái kia đường hoàng đạo lý lớn, bởi vì ta không tin, chỉ sợ các ngươi chính mình cũng không tin a. Cho nên, đừng đứng tại đạo đức điểm cao đi lên phê phán bất luận kẻ nào, bởi vì ngươi thật không nhất định có tư cách này. Nguyên Linh trưởng giáo nhìn Trần Huyền một cái, cười nói: Xem ra Trần Vương là thật rất kháng cự chuyện này, bất quá ta thiên cơ lâu cũng sẽ không ép buộc, đã Trần Vương không nguyện ý, việc này liền như vậy coi như thôi, hy vọng không cần bởi vì chuyện này đã thương ngươi ta song phương hòa khí. Nghe vậy, Trần Huyền kia lạnh lùng trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ hàn quang, nếu như không cách nào lấy hòa bình phương thức đạt được thôn thiên thần điện, như vậy hắn cũng chỉ có thể làm một lần ác nhân. Ngược lại dưới mắt người của Thái cổ thế giới đều cho rằng hắn cái này hắc ám chi tử là hủy diệt thế giới căn nguyên, ác nhân cũng không quan trọng. Chỉ là thật muốn theo trong tay tiên cơ lâu cướp đi thôn thiên thần điện chỉ sợ cũng không thoải mái. Lúc này, ngay tại trong đầu của Trần Huyền hiện ra những ý niệm này lúc, chỉ thấy Nguyên Linh trưởng giáo dừng một chút, tiếp tục cười nói: Nếu như ta đoán không lầm, Trần Vương là muốn lấy thôn thiên thần điện làm cơ sở đến tăng cường chính mình nội tình a. Trần Huyền không nói gì, điểm này căn bản không gạt được thiên cơ lâu. Như vậy đi, không khỏi đả thương ngươi ta song phương hòa khí, ta thiên cơ lâu lại nhường một bước, bất quá bước cuối cùng này đã là ta thiên cơ lâu lằn danh, nếu như Trần Vương vẫn là khó mà tiếp nhận, như vậy chúng ta hôm nay nói chuyện liền có thể kết thúc, không biết rõ Trần Vương cảm thấy thế nào. Nguyên Linh trưởng giáo cười cười, hỏi: Ngay vậy, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể đem thôn thiên thần điện đoạt tới Trần Huyền mướn mày, nữ nhân này trở mặt cũng quá nhanh đi. Nghĩ nghĩ hắn nhịn không được hỏi: Như thế nào nhượng bộ? Thế giới thứ hai ta thiên cơ lâu có thể từ bỏ? Nguyên Linh trưởng giáo mới mở miệng liền để cho đến Trần Huyền sức sở, đối phương thế mà nhanh như vậy liền từ bỏ ý nghĩ này, có ý tứ gì? Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: Lấy thế giới thứ hai đổi lấy thôn thiên thần điện Trần Vương khó mà tiếp nhận, như vậy thì giúp chúng ta giết người, như thế nào? Nghe thấy lời này trong lòng Trần Huyền càng thêm hồ nghi. Giết người? Lấy sức mạnh của thiên cơ lâu giết người còn cần phải mượn tay của hắn sao? Giết ai? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Nguyên Linh trưởng giáo, nữ nhân này còn con quấn quấn, không ngừng cải biến mục đích, hư hư thật thật, quả thực để cho người ta khó mà đưa nàng nhìn đấu. Tam sinh. Nguyên Linh trưởng giáo bình tĩnh nói ra hai chữ: Tam sinh. Tam sinh đại đế. Trần Huyền lập tức tỉnh ngộ lại. Không sai. Nguyên Linh trưởng giáo nói rằng: Đối với Tam sinh đại đế chắc hẳn Trần Vương đã có hiểu một chút, vị này có thể nói là vạn cổ kỳ nhân, càng mơ hồ có đương thời đệ nhất nhân danh tiếng, cả đời truyền kỳ nhiều lắm. Nghe vậy, Trần Huyền trầm giọng hỏi: Lấy các ngươi thực lực của thiên cơ lâu chẳng lẽ cũng không đối kháng được vị này Tam sinh đại đế? Nguyên Linh trưởng giáo mỉm cười, không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là nói rằng: Trần Vương, chúng ta đã chọn ra lớn nhất nội bộ, hiện tại đến lượt ngươi làm ra quyết định, người này ngươi giết hay là không giết? Nếu như ngươi gật đầu, ta hiện tại liền có thể xuất ra thôn tiên thần điện. Tốt, ta giết. Trần Huyền không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Theo hắn biết cái này Tam sinh đại đế vẫn là lao quỷ cả đời kinh địch, tương lai sớm muộn sẽ đi đến mặt đối lập. Đã như vậy, Trần Huyền đương nhiên không cần thiết cố kỵ cái gì. Nhìn thấy Trần Huyền bằng lòng như thế gọn gàng mà linh hoạt, Nguyên Linh trưởng giáo hơi sững sờ, hỏi: Trần Vương thật nghĩ thông suốt, cái này muốn giết người thật là Tam sinh đại đế, ngươi không lại suy nghĩ một chút? Không cần suy tính. Trần Huyền phất phất tay nói rằng: Người, ta giúp các ngươi giết, bất quá không phải hiện tại. Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, nàng cũng không nghĩ tới Trần Huyền thế mà lại bằng lòng như thế nhẹ nhõm, nếu sớm biết như thế, nàng cũng không cần thiết quấn như thế lớn một vòng. Khi nào giết? Nguyên Linh trưởng giáo híp đôi mắt để hỏi. Tấn cấp cổ hiền về sau ta sẽ ra tay. Hiện tại, Trần Huyền còn không có niềm tin này, dù sao đối với sự thần bí khó lường này, liền lão quỷ nhìn qua đều vô cùng kiêng kỵ nhân vật, Trần Huyền không thể không cẩn thận một chút. Hơn nữa nhìn trung thái cổ thế giới bên ngoài những cường giả này, trong mắt của thế nhân có vẻ như cũng liền Tam sinh đại đế kinh khủng nhất. Tốt, thành giao. Nguyên Linh trưởng giáo đánh nhịp làm ra quyết định, thứ nhất mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, sau đó lấy ra một khối linh hồn ngọc giản, cười nói: Trần Vương cần có Thôn Thiên Thần Điện liền ghi chép tại khối này linh hồn ngọc giản bên trong, hiện tại nó thuộc về Trần Vương. Nhìn thấy Nguyên Linh trưởng giáo không có một chút do dự liền đem Thôn Thiên Thần Điện đem ra, Trần Huyền đều cảm giác có chút không chân thực. Bởi vì cùng vừa rồi khó khăn trùng điệp so sánh, hiện tại có được quá dễ dàng. Thế nào, hẳn là Trần Vương không tin. Nguyên Linh trưởng giáo mặt mỉm cười, thứ nhất mặt nhẹ nhõm, phản phất là yên trong lòng cái nào đó gánh nặng như thế. Tự nhiên không phải. Trần Huyền đem trước mặt linh hồn ngọc giản thu vào, nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được nhiều đánh giá Nguyên Linh trưởng giáo một cái, hỏi: "Trưởng giáo mục đích cuối cùng nhất hẳn là cũng chính là Tam Sinh Đại Đế a?" Nguyên Linh trưởng giáo cười không nói. Thế này, Trần Huyền càng thêm kiên định trong lòng phỏng đoán, mặc kệ là ngay từ đầu không thừa nhận Thiên Cơ Lâu nắm giữ Thôn Thiên Thần Điện, vẫn là về sau Thiên Hoàng thế giới, cũng đều là nữ nhân này ngụy trang. Nó mục đích chính là vì để cho mình cho rằng muốn có được Thôn Thiên Thần Điện rất khó, từng bước một đem chính mình dẫn vào trong cục. Tới cuối cùng nhắc lại ra giết Tam Sinh Đại Đế điều kiện, cùng trước mặt điều kiện so sánh, dường như cũng liền cái này nhất có thể khiến người ta tiếp nhận. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó sau, liền Trần Huyền đều không thể không bội phục nữ nhân này, đối phương không chỉ có một đường tại nắm cái mũi của hắn đi, nhường hắn dần dần mất lý trí, cuối cùng lại cho hắn một chút hy vọng, cái này trầm động chập trùng bố cục hoàn toàn để cho mình vào bẫy. Đúng là như thế, Thiên Cơ Lâu mục đích cuối cùng nhất đúng là Tam Sinh Đại Đế, chỉ có điều Nguyên Linh trưởng giáo cũng không ngờ rằng Trần Huyền sẽ bằng lòng như thế dứt khoát, dù sao đây chính là ngay cả thiên hạ chí cường giả đều kiêng kỵ Tam Sinh Đại Đế. Ngay từ đầu Nguyên Linh trưởng giáo chi sở dĩ nói ra như thế điều kiện hà khắc, cố ý từng bước một chọc giận Trần Huyền chính là đang vì mục đích cuối cùng nhất làm nền. Trần Vương, xem như bằng hữu, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tại ngươi không thấy được phương diện, có một trận nhằm vào kế hoạch của ngươi đã tại bắt đầu vận hành, lần này sợ rằng sẽ có ngươi chưa từng thấy qua cường giả ra mặt. Nguyên Linh trưởng giáo đông nhiên nói rằng, nghĩ đến cái chỗ kia, liền Nguyên Linh trưởng giáo trong mắt đều hiện lên một vẻ kiêng rẻ. Chương 2162, yêu vực bát hoang. Chương 2162, yêu vực bát hoang. Tại thái cổ thế giới, bên ngoài trí cường giả dường như cũng liền mấy cái như vậy, hơn nữa thực lực cũng đều không kém, bất quá cái này vụn trộn còn ẩn giấu đi nhiều ít cường giả Trần Huyền không rõ ràng, bọn hắn cường đại cỡ nào, Trần Huyền càng không rõ ràng lắm. Nghe được Nguyên Linh trưởng giáo lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc, xem ra các đại cổ tộc lại bắt đầu không thành thật, bất quá cái này chưa từng thấy qua cường giả sẽ là tồn tại gì. Nghe Nguyên Linh trưởng giáo trong lời nói ý tứ, dường như đem sẽ vượt qua cổ hiển tồn tại, đúng không? Trần Huyền hít mắt. Ta không rõ ràng, nhưng là cái chỗ kia người thật rất mạnh. Nguyên Linh trưởng giáo lắc đầu, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần Vương, liền trước mắt mà nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác có thể xưng vô địch thiên hạ, không chừng đã đầy đủ cùng Tam Sinh Đại Đế viện xoay cổ tay, thật là tốt nhất đừng phất lờ, thái cổ thế giới cũng không phải là ngươi biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy." Điểm này, Trần Huyền đương nhiên biết, không nói những cái khác, riêng là kia thần bí tiểu Tây Thiên liền để Trần Huyền khá kiêng kỵ. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Đa tạ trưởng giáo nhắc nhở, Thiên Cơ Lâu xem như thái cổ thế giới thứ nhất tổ chức tình báo, xúc tu khắp toàn bộ thái cổ thế giới, nếu có tin tức khác, còn xin báo cho một tiếng, dù sao, nếu như ta chết, các ngươi Thiên Cơ Lâu có thể sẽ thua lô lớn." Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo khẽ cười một tiếng, Trần Huyền trong lời nói ý tứ nàng đương nhiên minh bạch, bất quá Trần Huyền nói cũng đúng sự thật, nếu như hắn chết, tương lai ai thay Thiên Cơ Lâu đi giết Tam Sinh Đại Đế? Kể từ đó, Thiên Cơ Lâu Thôn Thiên Thần Điện coi như bạch uổng phí. Ha ha, Trần Vương xin yên tâm, nếu có tin tức mới ta Thiên Cơ Lâu tuyệt đối sẽ trước tiên thông chi Trần Vương, bất quá Trần Vương cũng tốt nhất tận chuẩn bị sớm, lấy Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc cầm đầu thế lực đã đang động viên Thiên Hoang thế giới chí cường thế lực, thậm chí có khả năng bốc lên toàn bộ thế giới lực lượng tới đối phó Trần Vương, loại cục diện này đối Trần Vương mà nói là tương đối nguy hiểm. Con mắt của Trần Huyền híp thành một đường. Ta không chết, bọn hắn ha có thể ngủ được an ổn. Nếu như ta đoán không lầm bọn hắn cũng đi tìm Thiên Cơ Lâu a. Nguyên Linh trưởng giáo mỉm cười, nói rằng: "Trần Vương xin yên tâm, lấy ngươi ta quan hệ của song phương, ta Thiên Cơ Lâu đương nhiên sẽ không hố Trần Vương." Điểm này Trần Huyền đương nhiên biết, nếu như Thiên Cơ Lâu muốn hố chính mình bọn hắn cũng không cần phải nỗ lực Thôn Thiên Thần Điện để cho mình đi giết Tam Sinh Đại Đế. Ha ha, ta tin tưởng trưởng giáo, cũng tin tưởng Thiên Cơ Lâu, bất quá có một chút ta thực sự không nghĩ ra, không biết rõ trưởng giáo có thể giải thích nghi hoặc. Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn Nguyên Linh trưởng giáo. Trần Vương mới nói: "Thiên Cơ Lâu vì sao muốn giết Tam Sinh?" Điểm này, Trần Huyền xác thực không nghĩ ra, chẳng lẽ cả hai có cựu oán sao? Giết Tam Sinh Đại Đế đây chính là một cái khiêu chiến thật lớn, liền trước mắt mà nói, cái này khiêu chiến phóng nhãn toàn bộ thế giới chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể thành công. Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo cười nói: "Trần Vương, trên người của ngươi có thuộc về ngươi bí mật, ta Thiên Cơ Lâu tự nhiên cũng có ta Thiên Cơ Lâu bí mật, cho nên, người ta song phương tốt nhất đừng đi thám thính cho thỏa đáng, tất cả mọi người giữ lại một chút tư ẩn chẳng lẽ không tốt sao?" Trần Huyền nhìn thật sâu Nguyên Linh trưởng giáo một cái, gật gật đầu nói: "Nguyên Linh trưởng giáo nói có lý, bất quá giao dịch về giao dịch, các ngươi Thiên Cơ Lâu từ đầu đến cuối còn thiếu một món nợ ân tình của ta, đúng không?" Trần Huyền đang có ý đồ gì Nguyên Linh trưởng giáo sao lại không rõ ràng, chỉ thấy nàng cười nói: "Thiếu người của Trần Vương tỉnh, ta Thiên Cơ Lâu tùy thời đều có thể hoàn lại." Như thế rất tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả mọi người minh bạch riêng phần mình tâm tư, tất cả đều không nói lời nào. Thôn Thiên Thần Điện tới tay, Trần Huyền cũng không có tại Thiên Cơ Lâu tiếp tục ở lâu, Nguyên Linh trưởng giáo nữ nhân này tâm tư thâm trầm, tư duy kín đáo, Trần Huyền cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều gặp nhau, không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ đem mình cho hố. Bất quá liền trước mắt tới nói, hắn cùng Thiên Cơ Lâu vẫn như cũ còn duy trì quan hệ tốt đẹp. Mặc dù vừa rồi hoàn toàn chính xác từng có không thoải mái, nhưng là song phương mục đích đều đạt thành, điểm này không thoải mái hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. sớm biết kẻ này sẽ sảng khoái như vậy bằng lòng, cũng không cần phải phế lớn như thế kỉnh. Tại Trần Huyền sau khi rời đi, Nguyên Linh trưởng giáo chậm rãi thở ra một hơi, giết Tam Sinh đại đế, đây cũng không phải là nhất thời hứng khởi, Thiên Cơ lâu rất sớm đã muốn làm. Chỉ là muốn giết vị kia thiên địa sống lưng nói nghe thì dễ. Trần Huyền xuất hiện mới để bọn hắn thấy được một tia cơ hội. Tam Sinh cùng Tiêu Cửu trọng vốn là có thù hận, có lẽ cũng là bởi vì điểm này hắn mới bằng lòng như thế dứt khoát. Lúc này, từ khi đến sau này vẫn không có mở ra miệng nam tử nói chuyện. Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo trầm giọng hỏi, người kia là hắn tỷ lệ chuẩn xác không? Nam tử gật đầu nói, ta sức mạnh của Thiên Cơ lâu khắp toàn bộ thái cổ thế giới, muốn biết trong thiên hạ bất cứ chuyện gì đều dễ như trở bàn tay, thật là duy chỉ có người này như là một đoàn mê vụ, nửa điểm vết tích đều tra không được, thật là theo hắn đánh với Vũ Thái Tuế một trận kết thúc, chỗ sức mạnh bùng lên mấy có lẽ đã vượt qua phiến thiên địa này, như thế dị số, hẳn là hắn. Nguyên Linh trưởng giáo nhẹ gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có hắn mới có thể đem thiên tuyển người giấu giếm thân phận sâu như thế, nhường hắn Thiên Cơ lâu điều tra không được nửa điểm vết tích. Một bên khác, Trần Huyền rời đi Thiên Cơ lâu sau liền trực tiếp đi Thiên Hoàng thế giới. Dưới mắt thôn Thiên Thần Điện đã tới tay, cũng là nên nhường Trần Vương tộc cao tầng tiến thêm một bước thời điểm. Trước mắt trên tay của Trần Huyền tổng cộng có hơn 50 khỏa thần hạch, mặc dù cái này cũng không có thể khiến cho Trần Vương tộc cao tầng toàn bộ đều tấn cấp cổ hiển chi cảnh, bất quá luôn có thể nhường một bộ người trước cường đại lên. Hơn nữa Trần Huyền không có quên chúng nữ yêu cầu, các nàng cũng muốn tiến vào cổ hiển chi cảnh, Trần Huyền liền phải đi tìm tới càng nhiều thần hạch. Đem thôn Thiên Thần Điện cùng trên tay thần hạch toàn bộ đều giao cho Trần Vương tộc cao tầng sau Trần Huyền thì rời đi. Tại Thiên Cơ lâu Trần Huyền cho Bạch Ly trở về tin tức về sau, nữ nhân kia cũng không tiếp tục cho hắn truyền tin tức tới, cái này khiến Trần Huyền không khỏi có chút bất tâm, cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhanh tiến đến yêu vực Bát Hoang. Mua một phần địa đồ sau, Trần Huyền liền hướng thẳng đến yêu vực Bát Hoang tiến đến. Yêu vực Bát Hoang theo vị trí địa lý nhìn lại ở vào thái cổ thế giới nhất phương bắc, là một mảnh to lớn bản đồ. Yêu vực Bát Hoang tổng cộng chia làm Thần Hoang, Man Hoang, Thanh Hoang, U Hoang, Càn Hoang, Nam Hoang, Huyền Hoang, Khư Hoang. Mặc dù chỉ có Bát Hoang, nhưng là trên mặt đất vực diện tích bên trên tương đương tại 72 hoang giới một nửa, nơi đó toàn bộ đều là yêu tộc khu vực, có rất ít người tộc người tu hành lại tới đây. Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày trôi qua. Tại Trần Huyền ngựa không ngừng võ đi đường hạ, giờ phút này hắn đã rời đi nhân tộc phạm vi thế lực, tiến vào nhân tộc cùng yêu tộc giáp giới chi địa. Vừa mới vừa đến nơi đây, Trần Huyền chính là cảm giác được cùng nhân tộc chỗ khác biệt, nơi này cùng nhân tộc so sánh, giống như một cái thế giới hoàn toàn mới như thế, khắp nơi đều tràn ngập bành phái yêu lực, liền những đám mây trên thiên đô là huyết hồng sắc, lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác. Trong không khí tràn ngập một cỗ hung tàn, hung hãn khí tức. Trong mơ hồ, còn có một cỗ nồng đậm máu tươi hương vị phiêu đãng mà đến, dường như phía trước phiến đại địa này ngay tại kinh nghiệm lấy một loại nào đó đáng sợ chiến tranh như thế. Chương 2163, biên tái chi chiến, bên trên, chương 2163, biên tái chi chiến, bên trên, cảm giác tới đây Trần Huyền nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết, yêu vực Bát Hoang hẳn là đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn không nhỏ. Bất quá cái này hai ngày thời gian Trần Huyền cũng đang không ngừng liên hệ Bạch Ly, thật là Bạch Ly vẫn không có bất kỳ đáp lại nào truyền đến, cho nên cho đến bây giờ Trần Huyền vẫn như cũ còn không biết Bạch Ly gấp gọi hắn đến yêu vực Bát Hoang mục đích. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức có chút đau đầu, tiểu thần long bên kia hắn lại liên lạc không được, Bạch Ly lại không có trả lời, yêu vực Bát Hoang lớn như thế, hắn nên từ chỗ nào ra tay? Nghĩ nghĩ, Trần Huyền chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, chỉ có tới có dấu vết người thành trì bên trong, hắn có lẽ khả năng thám thính tới càng nhiều tin tức hữu dụng. Dưới mắt Trần Huyền vị trí chính là yêu tộc cùng nhân tộc giáp giới chi địa, chỉ phải qua nơi này chính là yêu vực Bát Hoang một trong càn hoang, mặc dù nơi này chỉ là yêu vực Bát Hoang một trong, nhưng là diện tích rộng tương đương với 4-5 cái hoang giới lớn như vậy. Lúc này, ngay tại trước Trần Huyền đi mấy trăm dặm về sau, một tòa bàng bạc hình thang tường thành hiện lên ở trước mặt hắn, tòa này hình thang tường thành theo địa hình chập trùng cao thấp không đồng nhất. Cao địa phương khoảng chừng hơn ngàn mét, chỗ chúng chỗ cũng có hơn 100 mét độ cao, hơn nữa hướng phía hai bên trái phải không ngừng lan tràn ra ngoài, cho dù là lấy Trần Huyền thị lực đều không nhìn thấy tòa thành này tường cuối cùng. Nó tồn tại liền như là một đạo vượt thông trời đất lại trời, đem thế giới chia làm hai nửa. Ở đằng kia trên tường thành, thường cách một đoạn khoảng cách còn có từng tòa cùng loại với phong hỏa đại kiến trúc. Tại trên tường thành cũng lưu lại tuế nguyệt không cách nào xóa đi vết tích, rất rõ ràng là một loại nào đó đại chiến lưu lại. Nhìn đến đây, trong mắt của Trần Huyền đều hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, hùng vĩ như vậy hùng vĩ kiến trúc hay là hắn đi vào thái cổ thế giới sau lần thứ nhất nhìn thấy. Liền xem như Bách Triều Thiên vực thái cổ trường thành cũng không sánh nổi trước mắt tòa này không nhìn thấy cuối tường thành. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, thái cổ thế giới đã biết lịch sử chính là có 10 vạn năm lâu, trên phiến đại địa này cái dạng gì cổ quái kỳ lạ tồn tại đều là bình thường. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị vượt qua đạo này tường thành tiến vào càn hoang lúc, một đạo thanh âm hùng hồn bỗng nhiên theo trên tường thành truyền đến. Tu sĩ nhân tộc, đây là ta yêu tộc khu vực, nhanh chóng tối lui, nếu dám vượt qua biên tái, đừng trách ta yêu tộc không khách khí. Theo đạo này hùng hồn thanh âm truyền đến, chỉ thấy trước Trần Huyền Phương kia cao cao trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện từng đạo khí tức hung hãn thân ảnh, bọn hắn không ngừng ở trên tường thành xuất hiện, để cho người ta không kịp nhìn. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, một cỗ kinh người yêu khí tràn ngập trong không khí, tạo thành một loại vô hình phòng ngự. Trần Huyền nhíu mày nhìn lại, tại hắn mắt thường đi tới trong tầm mắt, trên thành tường này trọn vẹn xuất hiện hơn vạn yêu tộc, thậm chí ở trong đó còn có đại yêu chi cảnh tồn tại. Bất quá lấy Trần Huyền thực lực trước mắt, cái này điểm lực lượng tự nhiên là trò trẻ con. Biên tái. Trần Huyền nhìn trước mắt đạo này một cái nhìn không thấy bờ tường thành, xem ra cái này tựa hồ là nhân tộc cùng yêu tộc đường ranh giới, không sai, nơi này xác thực là nhân tộc cùng yêu tộc đường ranh giới, phàm là yêu tộc vị trí đều thành lập nên loại này biên tái, đem yêu tộc cùng nhân tộc đã hoàn toàn ngăn cách mở. Đầu này cứ điểm đi ngang qua cùng nhân tộc giáp giới Càn Hoang, U Hoang, Nam Hoang, Huyền Hoang, cái này tứ hoang chi địa, khoảng cách xa, khó mà dùng số lượng đi tính toán. Nhân tộc muốn đi vào yêu tộc, cũng chỉ có theo Càn Hoang, U Hoang, Nam Hoang, Huyền Hoang, cái này tứ hoang chi địa tiến vào, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Bất quá ở chỗ này, nhét phía trên tùy thời đều có người của yêu tộc chấn giữ lấy, nhân tộc muốn đi vào cũng là phi thường khó khăn. Bởi vì chấn thủ tại chỗ này yêu tộc trên cơ bản đều là lấy các hoang vương tộc dẫn đầu, hiệu lệnh các hoang lớn nhỏ yêu tộc hình thành phòng ngự, ngoại trừ chính yêu tộc người bên ngoài, bọn hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào thông qua. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền hướng phía trước dạo bước, vừa đi vừa nói chuyện. Yêu tộc ta không đi không được, tạm thời ta không muốn cùng người nhóm xảy ra xung đột, cho nên còn mời chư vị nhường đường. Nghe thấy lời này, viên tái phía trên yêu tộc lập tức biến cực kỳ cuồng bạo, kia từng đạo đáng sợ trong ánh mắt lúc này có hung tàn sát ý tràn ngập ra. Dám ở yêu tộc biên tái bên trên ngông cuồng như thế người cũng không phải là không có, nhưng là trên cơ bản đều đã biến thành một cỗ thi thể. Hừ, một giới nho nhỏ thông thiên tu sĩ cũng dám ở ta trước mặt yêu tộc ngông cuồng như thế. Chỉ thấy một đại yêu chi cảnh cường giả thần sắc lạnh lùng, đột nhiên vượt qua biên tái, xuất hiện tại Trần Huyền không xa trên bầu trời, vẻ mặt sắc bén nói: "Tu sĩ nhân tộc, ta cho ngươi thêm một lần sống sót cơ hội, Lan." Ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo: "Ngươi không biết rõ ta là ai?" "Hừ, một giới sâu kiến, cần phải biết sao? Đã ngươi không lăn, vậy liền đem mệnh lưu lại đi." Tên này đại yêu chi cảnh cường giả giống như một đầu kinh khủng dã thú, đột nhiên hướng phía Trần Huyền xông đụng mà đến, lấy tên này đại yêu chi cảnh kinh khủng, bị đụng vào liền xem như một ngọn núi cũng phải chia năm xẻ bảy. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, hắn đã hảo tâm nhắc nhở đối phương, nhưng là đối phương vừa ra tay liền muốn lấy mạng của hắn, nếu như là một vị bình thường thông thiên thượng thừa cảnh, tuyệt đối sẽ chết tại cái này đại yêu cường giả thủ hạ. Hơn nữa, xem tình huống trước mắt hắn muốn thông qua nơi này không giết người là không được. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đột nhiên một tay giơ ra, ở đằng kia đại yêu cường giả sắp đụng vào thân thể của mình lúc, bàn tay của Trần Huyền còn như kìm sắt đồng dạng đem nó tóm chặt lấy. Chết. Theo một tiếng này rơi xuống, tại biên tái phía trên kia hơn bạn tên yêu tộc nhìn chăm chú phía dưới, tên này đại yêu chi cảnh cường giả thân thể lúc này vỡ ra. Thấy cảnh này, vốn cho là Trần Huyền chỉ là một giới sâu kiến, hẳn phải chết không nghi ngờ sắc mặt của yêu tộc kinh hãi, một cái nhân tộc thông thiên cảnh tu sĩ vậy mà như thế nhẹ nhõm chém giết hắn yêu tộc một vị đại yêu chi cảnh cường giả. Tu sĩ nhân tộc, ngươi thật là lớn gan chó. Lúc này, tại Trần Huyền vừa mới chém giết tên này đại yêu cường giả về sau, một cỗ khí tức kinh người bỗng nhiên theo biên tái phía trên bạo phát đi ra, chủ nhân của thanh âm này rất rõ ràng chính là kia lần thứ nhất mở miệng nói chuyện người. Ngay sau đó, liền là có chấn vỡ sơn nhạc, chống đỡ phá thiên địa lực lượng tại Trần Huyền phía trước tập sát mà đến. Quá yêu chi cảnh. Trần Huyền mặt không biểu tình, mặc dù đây là một vị giống nhau tại cổ hiền, không, cùng hóa phía dưới còn lợi hại hơn cổ hiền quá yêu chi cảnh cường giả, thật là ở trong mắt Trần Huyền vẫn như cũ bất quá là sâu kiến mà thôi. Lúc này, chỉ thấy trước Trần Huyền phương hư không bỗng nhiên vỡ ra, một đạo kinh khủng thân ảnh từ trong đó vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở trước mặt của Trần Huyền, đáng sợ nắm đấm so thiểm điện còn muốn tấn mãnh. Quyền này vừa ra, thiên địa đều đang run run lấy, yêu tộc ưu thế chủ yếu nhất chính là tại phương diện lực lượng, đối mặt tới cùng nhau các loại cảnh giới cổ hiền, một chút lợi hại quá yêu chi cảnh cường giả hoàn toàn lấy đem cổ hiền nghiền ép. Bất quá đối mặt cái này quá yêu chi cảnh cường giả một quyền đánh tới, Trần Huyền không hề lay động, sau đó ở trên bạn yêu tộc khiếp sợ nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền dễ như trở bàn tay chính là tiếp nhận đối phương một quyền này. Một phút này, hai người chung quanh hư không đột nhiên run lên, vô tận kình lực tứ tán ra. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia quá yêu chi cảnh cường giả thổ huyết rút lui, sắc mặt hoảng hốt, quát tầm lên: "Nhân tộc cường giả xâm lấn, thả lang yên." Chương 2164, biên tái chi chiến, hạ, chương 2164, biên tái chi chiến, hạ, một màn này, quả thực đem biên tái phía trên hơn bạn yêu tộc cho khiếp sợ đến, một tu sĩ nhân tộc, vậy mà như thế nhẹ nhõm chặn yêu tộc một vị quá yêu chi cảnh cường giả, hơn nữa còn đem nó đả thương, nhân tộc lúc nào thời điểm xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật. Mặc dù Trần Huyền chi danh đã truyền khắp thiên hạ, trước mắt đã là thế nhân công nhận chí cường giả một trong, liền yêu tộc cũng biết Trần Huyền tồn tại, biết Trần Huyền làm những chuyện như vậy. Nhưng là đối với Trần Huyền tướng mạo, yêu tộc bên này cũng không phải là tất cả mọi người biết, nhưng là nhân tộc không giống, Trần Huyền chân dung tại nhân tộc cơ hồ đã sớm lưu truyền rộng rãi. Cho nên, bên này nét phía trên yêu tộc tạm thời còn không có nhận ra thân phận của Trần Huyền, cũng căn bản không biết rõ người trước mắt chính là Trần Huyền, vị kia giết cổ hiền như giết chó giống như kinh khủng tồn tại. Trong khoảnh khắc, ở đằng kia yêu tộc quá yêu cường giả thổ huyết bay ngược lúc, đã có yêu tộc cường giả đốt lên phong hỏa đài bên trên lang yên. Chỉ thấy từng đoàn to lớn khói đen không ngừng bay lên không, giống như một đoàn mây hình nấm như thế bao phủ biên tái trên không, một màn này, dù là cách đến rất xa đều có thể nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, ở ngoài mấy ngàn dặm chấn thủ tại biên tái phía trên yêu tộc thấy cảnh này sau, bọn hắn cũng nhao nhao đốt lên lang yên, đem tin tức không ngừng chuyển xuống tiếp, sau đó toàn bộ hướng phía lang yên điểm khởi đầu vị trí chạy đến. Không đến nửa phút thời gian, dùng cái này đất là lên điểm, ngang qua hai bên trái phải mấy vạn dặm, thậm chí bên ngoài mấy trăm ngàn dặm chấn thủ biên tái yêu tộc đều bắt đầu chuyển động. Lang yên giấy lên, đây chính là chỉ có kinh khủng nhất cường giả xâm lấn mới có thể thả ra dạng này tín hiệu, một khi phát hiện lang yên nhóm lửa, chấn thủ tại biên tái phía trên yêu tộc không người nào dám coi nhẹ. Nhìn đến đây, cái kia bị Trần Huyền đả thương quá yêu chi cảnh cường giả nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn vẻ mặt kiêng kỵ hướng phía Trần Huyền nhìn qua, khủng bố như thế đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không thể nhường Trần Huyền vượt qua biên tái tiến vào yêu tộc. Dưới mắt yêu tộc cách cục đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, bất kỳ không thể không nhân tố đều đem dẫn đến yêu tộc trước mắt cách cục bị đánh phá. Tùy tiện mà nâng đè xuống hình sông quá yêu, hắn nhưng là Đế Giang Vương tộc năm vị quá yêu một trong, tại Càn Hoang đại địa có rất ít người có thể cùng hắn giao phong, chớ nói chi là đánh bại hắn, thật là cái này tu sĩ nhân tộc lại tùy tiện mà nâng làm được, thực lực như vậy quá kinh khủng, hắn đến cùng là ai? Biên tái phía trên yêu tộc mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Trần Huyền. Nhìn giữa tiên địa kia không ngừng lan tràn lang yên, Trần Huyền nhướng mày, bất quá hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ thấy tiếp tục hướng phía trước, âm thanh như lôi đỉnh. Ta nói lại lần nữa, nhường đường, không phải giết không tha. Thế này, hình sông quá yêu ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tu sĩ nhân tộc, ta yêu tộc biên tái chính là cùng các ngươi nhân tộc đường danh giới, ngươi như khăng khăng như thế, chẳng lẽ liền không sợ bước lên hai tộc ở giữa chiến tranh sao?" "Hừ, cái gì chó má đường danh giới, thiên hạ này chi địa ta muốn đến thì đến, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn ai chết." Trần Huyền nhanh chân hướng phía trước, theo đi lại ở giữa, trên trời kia yêu dị đám mây đều đang không ngừng quẩn quẩn lấy. Thấy ở đây, hình sông quá yêu trong lòng run lên, gấp đội mở miệng: "Tu sĩ nhân tộc, ngươi đến cùng là ai? Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng làm như thế hậu quả." "Hừ, bây giờ nghĩ biết ta là ai, bất quá ta cái này một giới sâu kiến các ngươi dường như cũng không cần đến biết, về phần cân nhắc, biên đi, đã các ngươi không nhường đường, như vậy ta cũng chỉ có thể thân tự ra tay giết ra một đường máu." Nói xong, thân thể của Trần Huyền giống như một đạo kinh khủng thiên thạch đồng dạng động, thẳng bước hình sông quá yêu mà đến. Thế này, hình sông quá yêu sắc mặt đại biến, ngăn cản hắn, nhất định không thể để cho hắn vượt qua biên tái. Trong khoảnh khắc, theo hình sông quá yêu hạ lệnh, biên tái phía trên hơn vạn tên yêu tộc toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền đánh tới. Mặc dù Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất khủng bố, liền quá yêu chi cảnh cường giả cũng đỡ không nổi thứ nhất quyền chi lực, nhưng là đối phương lại mãnh có thể đỡ nổi chấn thủ biên tái tất cả yêu tộc sao? Hơn nữa dưới mắt Lang Yên đã dấy lên, trải rộng toàn bộ biên tái, rất nhanh chấn thủ biên tái tất cả yêu tộc sẽ toàn bộ hướng phía nơi này chạy đến, đến lúc đó nơi này đem hội tụ số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn yêu tộc đại quân. Đáng sợ như vậy thực lực, cái này tu sĩ nhân tộc có thể cản? Bất quá vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. Theo Trần Huyền giết ra, ở đằng kia đầy trời biển người đem hắn vây quanh về sau, một cỗ kinh thiên hoàn toàn lực lượng cũng là ở trong đó không ngừng bộc phát, đối phó những này yêu tộc, Trần Huyền hoàn toàn không cần vận dụng bất kỳ tuyệt chiêu, một đôi nhục quyền liền có thể giết bọn hắn khó mà phản kháng. Nhìn xem trong tầm mắt kia liên miên yêu tộc không ngừng bất lạc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thi thể không ngừng rơi xuống ở trên mặt đất, hình sông quá yêu càng xem càng sợ hãi, bởi vì cái này hơn bạn yêu tộc tại thanh niên kia trước mặt hoàn toàn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Dù là ở trong đó có không ít đại yêu chi cảnh liên thủ cũng khó cản kỳ phong. Một khi nhường tiếp tục đồ giết tiếp, nơi đây yêu tộc sẽ bị thứ nhất người giết tuyệt. Vừa nghĩ đến đây, hình sông quá yêu chỉ có thể thân tự ra tay, mặc dù hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Trần Huyền, thật là nhường Trần Huyền tiếp tục đồ giết tiếp, hắn Đế Giang người của vương tộc, thậm chí Càn Hoang người của những yêu tộc đều đem toàn bộ ngã xuống. Trong lúc nhất thời, hình sông quá yêu trực tiếp biến thành bản thể, vàng lớn như núi, nắm giữ 6 chân 4 cánh, thân thể mãnh động phía dưới, thiên địa đều rung động run lên, cánh chim như phòng, ở trên bầu trời vạch ra 4 đạo đáng sợ vết tích, thẳng bức Trần Huyền mà đến. "Hừ, tứ bất tượng đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cả ta?" Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, một tay bóp chết một vị đại yêu chi cảnh cường giả sau, hai tay giở ra, đúng là trực tiếp đem sắc bén kia cánh chim nắm ở trong tay, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hình sông quá yêu ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng càng là kinh hãi không thôi, hắn cái này cánh chim so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén, nhưng là tại thanh niên này trước mặt lại như là giấy đồng dạng. Sau một khắc, hai tay Trần Huyền dùng sức, cho dù tại bảng lớn như núi hình sông quá yêu diện trước hắn nhỏ bé như kiến, thật là hắn đôi tay này vẫn như cũ đem bảng lớn như núi hình sông quá yêu mạnh mẽ xé rách ra. Cái này hung tàn một màn, kém chút đem ở đây cái khác yêu tộc cho sợ vỡ mật. Bất quá theo nơi này giết chóc bắt đầu, biên tái hai bên trái phải đã có cái khác yêu tộc dần dần xuất hiện ở nơi này, ở trong đó giống nhau không thiếu có quá yêu chi cảnh cường giả. Biên tái chi địa giấy lên lang yên. Cùng lúc đó, Càn Hoang, U Hoang, Nam Hoang, Huyền Hoang, cái này tứ hoang đại địa bên trên không ít yêu tộc cũng đều thấy được phương xa trên bầu trời kia quần quần màu đen mây khói, cái này khiến đến lông mày của bọn họ nhíu một cái. Lang yên giấy lên, đây chính là chỉ có cường giả xâm lấn mới có thể thả tín hiệu, chẳng lẽ biên tái bên kia xuất hiện cái gì khó giải quyết tình huống sao? Dưới mắt yêu vực Bát Hoang trưởng khống quyền đang đứng ở giao thế thời kỳ, một khi lúc này có cường địch xâm lấn yêu tộc, cục diện sẽ tương đối không ổn. Hoàng chủ, biên tái chi địa giấy lên lang yên, khả năng xảy ra chuyện. Thần hoang chi địa, một tòa đàn tế cổ kính phía trên, hai nam hai nữ ngồi xếp bằng, đứng hàng tứ phương, trên người của bọn hắn đều có một cấu nguyên thạch huyết mạch lực lượng không ngừng chấn động, làm cho cái này đàn tế cổ kính phía trên vang vọng ra tiếng long ngâm hổ khiếu. Nghe thấy lời ấy, hai nam hai nữ đồng thời mở to mắt, chỉ thấy một thân hỏa hồng nữ tử chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái nói rằng: "Cho dù là nhân tộc chí cường giả xông vào ta yêu tộc biên tái cũng phải cân nhắc loại kia hậu quả, có thể làm được loại chuyện như vậy người chỉ có một cái, hắn tới." Chương 2165, nhân tộc Trần Huyền, bên trên, chương 2165, nhân tộc Trần Huyền, bên trên tế đàn, mặt khác kia hai nam một nữ trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, tên kia đã đến rồi sao? Tới dường như chính là thời điểm, chúng ta mong muốn trọng trưởng toàn bộ yêu vực Bắc Hoang, hoàn toàn chính xác cần hắn cái này nhóm cường giả tương trợ. Thân hổ hoàng chủ giống nhau đứng dậy. Huyền Minh hoàng chủ khẽ gật đầu, nói rằng: "Bây giờ yêu tộc đã chịu không được càng nhiều chiến hỏa, lần trước một trận chiến chính là tử thương vô số, tiếp tục tổn hại rông dài, cho dù chúng ta có thể trọng trưởng yêu vực Bắc Hoang, đó cũng là một cái tàn phá cục diện. Mong muốn khôi phục còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm." Bất quá Thiên Tước hoàng chủ chậm rãi đứng dậy, nàng mắt nhìn Tiểu Thần Long. Nếu để cho gia hỏa này biết quá yêu Bạch Trạch đã rơi vào tay Côn Bằng yêu vương, hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng dừng tay, thậm chí có khả năng sẽ phát cuồng. Lấy ra hỏa này cá tính một khi phát cuồng, kia là sẽ chết rất nhiều người. Nghe thấy lời này, tiểu thần long mỉm cười, nói rằng: đã ra hỏa này đã tới, như vậy thì nhường Bạch Giã đi một chuyến à? Hắn muốn làm sao náo đều được, chỉ cần không đem yêu vực bát hoang lật qua. Về phần vị yêu nhu của người, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được áp lực. Nghe vậy, cái khác tam đại hoàng chủ trong mắt đều hiện lên một vẻ hàn quang. Nếu không phải cân nhắc tới tương lai của yêu tộc, bọn hắn đã sớm phát động thành tẩy chi chiến. Bất quá dưới mắt cái này bất an thừa tố tham dự vào, có lẽ cũng có thể nhường chuyện xuất hiện cơ hội xoay chuyển cũng không nhất định. Biên tái chi địa, theo nơi này lang yên giấy lên, tin tức không ngừng truyền lại phía dưới, toàn bộ yêu vực bát hoang cơ hồ tất cả yêu tộc đại năng đều biết. Tại yêu vực bát hoang tổng cộng có tứ hoàng tộc, tám vương tộc, cùng trên trăm nhỏ yêu tộc. Tại vạn năm trước, thống trị phiến đại địa này chính là tứ hoàng tộc. Thật là theo vạn năm trước kia một trận đại chiến bùng phát, bốn vị lao hoàng chủ cùng luân hồi tiên tri bị tù, tiểu thần long bọn người thoát đi yêu vực bát hoang, tiến vào trần huyền sinh hoạt thế giới sau. Cái này vạn năm qua yêu vực bát hoang trưởng khống giả đã sớm thay đổi. Mặc dù lần này thái cổ hoàng tộc trở về yêu vực bát hoang, có Bạch Giã cái loại này yêu tộc đệ nhất cường giả duy trì, bọn hắn cũng nhanh chóng lung lạc trong đó tứ đại vương tộc, nắm trong tay yêu tộc gần nửa lực lượng. Thật là còn lại yêu tộc vẫn như cũ còn đứng ở thái cổ hoàng tộc mặt đối lập bên trên, mà cái này mặt đối lập người dẫn đầu chính là Côn Bằng yêu vương, một vị kiệt ngạo bất tuần, rất khó thuần phục yêu vực bá chủ. Lang Yên giấy lên, hơn nữa còn là tại cái này trong lúc mấu chốt, lập tức liên hệ tái ngoại biên cảnh. Nam Hoang đại địa, một tòa dường như có thể cao bằng trời ngọn núi bên trên, bốn đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên, đứng ở vân điên phía trên. Ở trong đó mỗi một thân ảnh trên thân đều có ngập trời yêu lực lan tràn, nhìn qua đều mười phần đáng sợ. Đặc biệt là kia ở giữa nam tử, cả người rộng lượng mặc áo bay phất phới, hùng tráng, vĩ nạn thân thể bên trên lộ ra một cô bá tuyệt thiên hạ chi khí, ở trước mặt của hắn, mặt khác kia ba vị nam tử dường như chính là vật làm nền như thế. Mà hắn chính là yêu vực bá chủ, Côn Bằng yêu vương, chấp trưởng toàn bộ Nam Hoang đại địa, không chỉ có như thế, Càn Hoang, U Hoang, Huyền Hoang cũng tại trưởng khống phía dưới. Kẻ đến không thiện, hơn nữa rất mạnh. Lúc này, chỉ thấy trong đó một vị trên mặt có quỷ dị hình xăm nam tử vẻ mặt lạnh lẽo mở ra miệng. Một vị khác nam tử cũng nói: "Mấy ngày trước đây một trận chiến, chúng ta song phương đều các bị tổn thương, bất quá loại cục diện này hiển nhiên không phải kia bốn vị muốn nhìn đến, chuyện này đối với bọn hắn mà nói giống nhau không có chỗ tốt, bọn hắn mong muốn chính là một cái thời kỳ đỉnh phong yêu tộc, mà không phải một cái rất nhiều việc đang chờ hoàn thành tàn phá chi địa." Thật là giờ phút này, biên tái phía trên bỗng nhiên xuất hiện người là ai? Chẳng lẽ là kia bốn vị mời tới giúp đỡ? Biên tái phía trên tổng cộng có ta yêu tộc 10 vạn đại quân, lại thêm ta tứ đại vương tộc trấn thủ ở nơi đó quá yêu cường giả, cho dù là nhân tộc chí cường giả tới cũng có thể kiên trì một chút thời gian. Bất quá dưới mắt tốt nhất trước biết rõ ràng thân phận của người đến, cùng mục đích của hắn, nếu như hắn thật sự là kia bốn vị mời tới giúp đỡ, cục diện đối với chúng ta mà nói sẽ rất bất lợi. Một tên sau cùng nam tử cũng nói. Côn Bằng yêu vương kia thất bá đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ngập trời hung lệ chi khí. Chẳng cần biết hắn là ai, đi vào ta yêu tộc có mục đích gì, tuyệt đối không thể nhường hắn vượt qua biên tái chi địa, không khỏi ngoài ý muốn, các ngươi tự mình đi xem một cái. Mặt khác ba tên yêu vương nhẹ gật đầu, hóa thành ba cô đáng sợ yêu phong đi xa. Giờ này phút này, biên tái phía trên, đáng sợ giết chóc vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục đấy. Theo Trần Huyền cực kỳ tàn nhẫn đem hình sông quá yêu chém giết, biên tái phía trên yêu tộc sợ hãi lúc, tại biên tái hai bên trái phải, đã có cái khác yêu tộc lục tục chạy đến. Hơn nữa ở trong đó giống nhau có quá yêu chi cảnh cường giả. Tu sĩ nhân tộc, chớ có tại yêu tộc cản rỡ. Trong khoảnh khắc, đầy trời lực lượng hướng phía ở vào trong vòng vây Trần Huyền đánh tới, tại ở trong đó, đột nhiên liền có một vị vừa mới chạy tới quá yêu chi cảnh cường giả. Hừ, một đám thứ không biết chết sống. Trong mắt của Trần Huyền hàn quang lấp lóe, thứ nhất song nhục quyền như núi lớn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nên đón đi lên. Sau một khắc, kia thẳng hướng Trần Huyền quá yêu chi cảnh cường giả giống như bị đáng sợ trọng kích như thế, tới cũng nhanh, lui càng nhanh. Hơn nữa tại Trần Huyền một quyền này phía dưới tên này quá yêu chi cảnh cường giả liền bị trọng thương. Ngay sau đó, Trần Huyền trong đám người tiếp tục đại sát tứ phương, thân ảnh tung hoành vô địch, càng giết càng nhanh, bị đồ giết yêu tộc cũng là càng ngày càng nhiều. Cho dù biên tái hai bên trái phải vẫn như cũ thật nhiều yêu tộc không ngừng chạy đến, gia nhập vào bên trong chiến trường, khiến cho chung quanh nơi này đã có mấy vạn yêu tộc đại quân, thật là vẫn không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể là tăng thêm thương vong mà thôi. Thấy ở đây, cái kia bị trọng thương quá yêu chi cảnh cường giả rất là kinh hãi, cái này tu sĩ nhân tộc đến cùng là quái vật gì? Làm sao lại bỗng nhiên đi vào hắn yêu tộc gây sóng gió? Nhân tộc lúc nào thời điểm xuất hiện đáng sợ như vậy cường giả? Chờ một chút, tên này quá yêu chi cảnh cường giả không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ao ngoong, bỗng nhiên lại có hai đạo kinh khủng thân ảnh dáng lâm tới biên tái trên không, tại cái này đi ngang qua Càn Hoàng, U Hoàng, Nam Hoàng, Huyền Hoàng biên tái phía trên, khoảng chừng bốn tên quá yêu chi cảnh cường giả trấn thủ ở này. Ngoại trừ ngay từ đầu bị Trần Huyền tàn sát hình sông quá yêu, còn lại ba vị quá yêu chi cảnh cường giả đã đến đủ. Bọn hắn phân biệt đến từ Côn Bằng, Đế Giang, Tham An Thế, cùng kỳ tứ đại vương tộc. Thật can đảm. Nhìn thấy Trần Huyền như thế hung tàn, mấy bạn yêu tộc đại quân cũng khó khăn cản kỳ phong, lại tới đây hai tên quá yêu chi cảnh cường giả một nháy mắt liền xuất thủ, hai đạo đáng sợ trường mâu sâu xuyên hư không, nổ bắn ra hướng Trần Huyền, thế phải đem hắn đinh giết tại vùng hư không này phía trên. Lan. Trần Huyền một cánh tay bung lên, kia hai thanh đáng sợ trường mâu trong nháy mắt bị bắn ra ngoài, thế đi hung mãnh. Phản sát hướng hai tên quá yêu chi cảnh cường giả. Không tốt. Hai trong lòng người run lên, vội vàng bạo lui ra ngoài, bất quá dù vậy, kia phản sát mà đến trường mâu cũng sẽ cái này hai tên quá yêu chi cảnh cường giả thân thể đều bắn thủng. vẹn vẹn một kích, cái này hai tên quá yêu chi cảnh cường giả chính là bị trọng thương. Mau lui lại, hắn là nhân tộc Trần Huyền. Giờ này phút này, vừa rồi cái kia bị Trần Huyền trọng thương quá yêu chi cảnh cường giả gấp đội mở miệng, hắn có thể nghĩ tới chỉ có người này. Chương 2166, nhân tộc Trần Huyền, hạ, chương 2166, nhân tộc Trần Huyền, hạ, trong khoảnh khắc, theo tên này quá yêu chi cảnh cường giả lời này truyền ra, đang vây công Trần Huyền yêu tộc mấy vạn đại quân trong lòng run lên. Nhân tộc Trần Huyền chi danh, cho dù bọn hắn ở xa yêu vực bát hoang đều nghe qua, đây chính là một vị giết cổ hiền như giết chó, cực kỳ hung tàn kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy vây công Trần Huyền yêu tộc mấy vạn đại quân toàn bộ đều giống như thủy triều thối lui, không đến mấy hơi thở, Trần Huyền chung quanh mấy ngàn mét bên trong liền là trở thành một mảnh trống trải khu vực. Tại cái phạm vi này bên trong, không có người nào dám đặt chân. Quanh mình thiên địa, từng đạo ánh mắt hoảng sợ toàn bộ đều đem kia ở giữa thanh niên cho nhìn chằm chằm, bọn hắn quả thực không nghĩ tới, người trước mắt cư lại chính là nhân tộc Trần Huyền. Giờ phút này, ở bên kia nhét chung quanh đại địa bên trên, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là, trong không khí kia gây mũi mùi máu tươi tùy ý phiêu đãng, làm cho nơi này nhìn qua như là một tòa đáng sợ tu la chẳng. Nhìn chung quanh mấy bạn yêu tộc tất cả đều sợ hãi, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Một đám không biết sống chết ra hỏa, thật tốt còn sống không tốt sao? Không phải muốn chết, ta lặp lại lần nữa, kẻ cản ta chết." Ông Trần Huyền đột nhiên bước ra một bước, cả người khí thế như hồng, sát ý ngập trời. Theo hắn vừa xài bước ra, phía trước mấy bạn yêu tộc toàn bộ đều rút lui hơn ngàn mét, nhao nhao vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem Trần Huyền, dường như sợ đối phương đống nhiên giết tới. Thế này, Côn Bằng, Tham An Thế, cùng Kỳ Tam Đại Vương tộc quá yêu chi cảnh cường giả trong lòng run lên, bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn nhất định phải đứng ra chủ trì đại cục. Chỉ thấy cái này Tam Đại Vương tộc quá yêu cường giả liếc nhau một cái, sau đó đều rất có ăn ý đi tới chúng yêu phía trước. "Xin hỏi các hạ có thể là nhân tộc Trần Huyền?" Côn Bằng Vương tộc quá yêu chi cảnh cường giả trầm giọng mở miệng. "Hừ, chính là gia gia ta." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Kế tiếp ta cho các ngươi một phút thời gian rời sân, như ai còn dám tiếp tục chặn đường, kia là sẽ chết rất nhiều người." Nghe thấy câu trả lời này, nguyên bản còn có chút không dám tin tưởng yêu tộc chi người nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thật là cái này nhân tộc tiên điên. Côn Bằng, Tham An Thế, cùng Kỳ Tam Đại Vương tộc quá yêu chi cảnh cường giả thân thể trong nháy mắt căng cứng, biết cái này đáp án chuẩn xác, để bọn hắn đều cảm giác áp lực vô tận, nhân tộc Trần Huyền hung danh hiện nay toàn bộ thái cổ thế giới ai không biết. 72 cổ tộc rất nhu bức, có thể là đối phương vẫn không có đem nó để ở trong mắt, vẫn như cũ làm theo ý mình, tùy ý đồ giết vương tộc cổ hiền cường giả. Dưới mắt đối phương đống nhiên giáng lâm yêu vực bát hoang, tuyệt đối kẻ đến không thiện. Dù sao, Trần Huyền cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ đối người của thái cổ thế giới mà nói đã không phải là bí mật gì, quan hệ giữa hai người không ít, dưới mắt đối phương đống nhiên đi vào yêu vực bát hoang, vô cùng có khả năng chính là thái cổ hoàng tộc tìm đến giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Côn Bằng, Tham An Thế, cùng Kỳ Tam Đại Vương tộc quá yêu cường giả kia căng cứng thân thể càng là giống như một trường kéo ra trường cung, dường như tùy thời đều đem bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Mặc dù Trần Huyền rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng không thể để cho vượt qua biên tái, không phải kế tiếp bọn hắn tứ đại vương tộc chỗ phải đối mặt cục diện sẽ càng thêm gian nan. Giữa thiên địa, mấy bạn yêu tộc đều lặng ngắt như tờ, trung quanh thiên địa an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Trần Huyền hai chữ này đã triệt triệt để trấn trụ ở đây yêu tộc. Thời gian đã qua nửa phút, ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, đột nhiên dạo bước hướng phía trước, một phút này, ở đây yêu tộc cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Thế này, Côn Bằng Vương tộc quá yêu cường giả chỉ có thể kiên trì mở miệng, nói rằng: "Trần Huyền, ta yêu tộc cùng ngươi làm không ân oán, hôm nay cưỡng ép vượt quan, đổ giết ta yêu tộc người, có phải hay không quá mức?" "Hừ, quá mức. Tại cường giả thế giới bên trong có hai chữ này sao?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dưới gầm trời này bất kỳ địa phương nào ta Trần Huyền muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai dám ngăn trở, đó chính là tự tìm đường chết, bất quá xem ra các ngươi dường như còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã như vậy, nhiều lời vô ích." Nói xong lời này, chỉ thấy thần binh sáng tạo thế đột nhiên xuất hiện ở trong tay Trần Huyền, đáng sợ lưỡi đao phía trên sát ý điên cuồng lan tràn, dường như sắp tàn sát thiên địa chúng sinh. Nhìn đến đây, Côn Bằng, Tham An Thế, cùng Kỳ Tam Đại Vương tộc quá yêu cường giả sắc mặt đại biến. "Trần Huyền, theo ta được biết, dưới mắt nhân tộc đều xem ngươi là địch, đều muốn đem ngươi vị này hắc ám chi tử xóa đi, tại cục diện như vậy phía dưới ngươi thật muốn lại đắc tội ta yêu tộc, bằng thêm một cái địch nhân cường đại sao?" Côn Bằng Vương tộc quá yêu cường giả gấp đội mở miệng. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh, ngang tay lại vượt đao. "Một phút thời gian đã đến, đã các ngươi không làm được lựa chọn, như vậy thì để cho ta dùng cây đao này tới giúp các ngươi." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đột nhiên một đao hướng phía Tam Đại Vương tộc quá yêu cường giả bổ ngang mà đi, một đao kia quét ngang, kinh khủng đao mang đem trời cùng đất đều tách ra. Cảm giác được Trần Huyền một đao này đáng sợ, Tam Đại Vương tộc quá yêu cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể nhường hắn vượt qua biên tái. Sau một khắc, ba vị quá yêu chi cảnh cường giả chỉ có thể cố nén sợ hãi trong lòng nên hướng Trần Huyền một đao kia. Bất quá đừng nói cái này Tam Đại quá yêu chi cảnh cường giả, coi như cái này mấy lớn vương tộc yêu vương tới có thể hay không ngăn lại Trần Huyền một đao kia vẫn là một tần số. Trong chốc lát, theo một đao kia chém tới, ba vị quá yêu chi cảnh cường giả cực lực chống lại phía dưới, cho dù là bọn họ hiện ra bản thể chiến đấu vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Chỉ thấy kia kinh khủng đao mang giống như chém dưa thái rau tùy tiện xẹt qua ba vị quá yêu cường giả thân thể, đem bọn hắn kia hình thể khổng lồ trực tiếp chém ngang lưng. Vẹn vẹn một đao, ba vị quá yêu chi cảnh cường giả liền bị Trần Huyền miểu sát. Thấy ở đây, giờ phút này vẫn như cũ hướng phía Trần Huyền vây giết mà đến mấy bạn yêu tộc sắp nứt cả tim gan, dọa đến hồn nhi đều nhanh cũng có, cái này tam đại vương tộc quá yêu cường giả vừa chết, bọn hắn trực tiếp xa vào đến rắn mất đầu trạng thái. Bất quá Trần Huyền cũng không có đình chỉ xuống tới, cầm trong tay thần binh sáng tạo thế liên tiếp vài đao chém giết mà ra. Chỉ thấy trước Trần Huyền phương trên bầu trời, bốn đạo đao mang một trước một sau, giống như trường hồng quán nhật, tại bốn cái đường thẳng bên trên thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua, kia mấy bạn yêu tộc đại quân còn như giấy mỏng đồng dạng. Miểu sát, vô tình miểu sát. Trên bầu trời rớt xuống thi thể liền như là đếm mãi không hết thiên thạch rơi xuống, càng là hỗn tạp mưa máu, toàn bộ cảnh tượng không đành lòng nhìn thẳng, thi thể trong nháy mắt trên mặt đất chồng chất như núi. Trần Huyền trước đây sau bốn đao chém ra, sơ lược đoán chừng ít ra chém giết hơn bạn yêu tộc đại quân. Ở đằng kia một đường thẳng bên trên tất cả yêu tộc cơ hồ hoàn toàn bị dọa bãi. Nhìn đến đây, còn lại yêu tộc đại quân trong nháy mắt đánh mất tất cả đấu trí, toàn bộ đều lui hướng về phía phương xa, nhường ra một con đường. Thế này, Trần Huyền không tiếp tục ra tay, lấy hắn thực lực trước mắt độ giết những này sâu kiến quả thực có chút rơi cấp bậc. Sau đó Trần Huyền trực tiếp vượt qua biên tái, tiến vào yêu tộc khu vực. Bốn phía còn lại yêu tộc không dám ngăn trở, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền rời đi. Cái này nhân tộc tên điên giáng lâm yêu vực bát hoang, tiếp xuống yêu tộc sẽ phát sinh cái gì đáng sợ chuyện? Giờ này phút này, nhân tộc Trần Huyền bốn chữ này đã triệt triệt để in dấu khắc ở trong lòng yêu tộc, đối phương thật là đáng sợ, khó trách sẽ đem cả nhân tộc quấy đến gà chó không yên. Chương 2167, tam tích của Bạch Ly. Chương 2167, tam tích của Bạch Ly. Vượt qua biên tái về sau, Trần Huyền đã tiến vào yêu vực bát hoang một trong càn hoang đại địa. Trần Huyền không có dừng lại, thứ nhất đường hướng phía trước. Hiện tại hắn tất nhiên cần biết yêu vực bát hoang đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao Bạch Ly một mực không có cho mình hồi âm? Nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Về phần tiểu thần long bên kia, Trần Huyền tạm thời không có lo lắng cái gì, xem như yêu vực bát hoang đã từng trưởng khống giả, dưới mắt bọn hắn trở về đã thu phục 8 trong vương tộc 4 vương tộc, hơn nữa còn có Bạch Giá vị này yêu tộc đệ nhất cường giả tương trợ, hẳn là không có chuyện gì. Huống chi lấy tiểu thần long lưu tính sâu xa, lại thêm tiềm năng của nàng tại yêu vực bát hoang thất bại khả năng cực nhỏ. Rất nhanh, như thế mấy ngàn dặm về sau, tại tầm mắt của Trần Huyền bên trong chính là xuất hiện một tòa dậu ốc thành trì, mặc dù tại nhân tộc trong lòng mắt yêu tộc đều là hung tàn, dã man đại danh tử, nhưng là bọn hắn sinh hoạt thành trì cùng nhân tộc hoàn toàn không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này trong không khí thường xuyên đều tràn ngập một cỗ hung hãn, cuồng bạo khí tức. Tiến vào trước mắt tòa thành trì này sau, náo nhiệt khí tức lập tức đập vào mặt, thành trì bên trong đường xá chi chít, đường đi bên trên khắp nơi có thể thấy được cách ăn mặc khác nhau yêu tộc lui tới, hơn nữa bọn hắn giờ phút này đang nghị luận biên tái chuyện bên kia. Lang Yên nhóm lửa, vừa rồi cơ hồ hơn phân nửa càn hoang yêu tộc đều nhìn thấy. Tất cả mọi người cực kỳ chấn kinh, dưới mắt tin tức này đã truyền khắp tứ phương, hiện tại toàn bộ càn hoang yêu tộc đều đang chăm chú việc này. Không chỉ có là càn hoang, toàn bộ yêu vực bát hoang yêu tộc cơ hồ đều biết chuyện này, biết tái thật là yêu tộc cùng nhân tộc đường danh giới, bên kia xảy ra chiến sự, đem sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc đều chú mục chi địa. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi lắng nghe những chuyện này, sau đó hắn chính là tiến vào một nhà cửa hàng, mua một phần yêu vực địa đồ của bát hoang, mới đến, hắn căn bản chưa quen thuộc nơi đây, cho nên hắn trước hết thăm dò rõ ràng yêu vực bát hoang thế lực phân bố. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền vượt qua biên tái tiến vào tòa thành trì này sau, vừa rồi đại chiến chi địa, còn lại bầy yêu chỉ có thể đem việc này báo cáo trở về. Mà tam đại yêu vương giã rốt cục khoan thai tới chậm, hiện thân biên tái trên không. Bất quá nhìn trước mắt cái này đầy đất thi hải, tam đại sắc mặt yêu vương đột biến, một cỗ kinh người lệ khí không cầm được theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Tham kiến yêu vương. Chúng yêu nhau nhau hành lễ, bất quá theo trong ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy một vẻ nỗi kiếp sợ vẫn còn cùng sợ hãi chi sắc. Nơi này chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của đế giang yêu vương âm trầm. Tham ăn thế yêu vương, cùng kỳ yêu vương cũng giống như thế, bởi vì bọn hắn đã cảm thấy, chấn thủ tại biên tái phía trên tứ đại vương tộc quá yêu chi cảnh cường giả đã toàn bộ ngã xuống. Một gã đại yêu chi cảnh cường giả rung động rung nói: "Hồi bẩm yêu vương, nhân tộc Trần Huyền tới, hình sông quá yêu đám người đã bị chém giết." Nghe đến lời này, đế giang yêu vương ba người biến sắc, nhân tộc Trần Huyền, lại là hắn, cái kia kẻ đáng sợ tộc tên điên làm sao lại đi vào hắn yêu tộc khu vực? Chờ một chút, chẳng lẽ? Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, đế giang yêu vương ba người ánh mắt lập tức biến đến vô cùng sửng sững. Hắn ở đâu? Thao Thiết yêu vương diện mục dữ tợn hỏi. Đã vượt qua biên tái, tiến vào căn hoang. Đáng chết. Thao Thiết yêu vương vẻ mặt sát ý nói. Người này tuyệt đối kẻ đến không thiện, đế giang yêu vương, hiện tại hắn đã tiến vào ngươi khu vực, nhất định phải đem nó tìm ra. Đế giang yêu vương lạnh leo nói. Như thế tàn sát ta đế giang vương tộc người, dù là hắn là nhân tộc Trần Huyền cũng trả giá đắt. Cùng kỳ yêu vương lạnh như băng nói. Về năm hoang, việc này nhất định phải thông chi côn bằng yêu vương, lấy nhân tộc này người điên đáng sợ, nếu quả thật muốn đem hắn áp xuống tới, nhất định phải côn bằng yêu vương ra tay, húng chi còn có thái cổ hoàng tộc nhìn chằm chằm. Chật, tam đại yêu vương trong nháy mắt rời đi, đế giang yêu vương tiến vào càn hoang, tham ăn thế yêu vương cùng kỳ yêu vương hai người đi về phía nam hoang, nhân tộc Trần Huyền giáng lâm yêu vực, liền bọn hắn cũng không dám coi nhẹ. Giờ phút này, mua được yêu vực bát hoang địa đồ Trần Huyền đã tiến vào một nhà tiểu lâu bên trong. Đối với yêu vực bát hoang cũng không quen thuộc, hắn muốn nghe được tới một chút tin tức, loại này ngư long hỗn tạp chi địa không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi trốn. Trần Huyền một thân một mình ngồi nơi hẻo lánh, tra xét mua được địa đồ, đồng thời cũng tại thám thính lấy chung quanh tin tức. Dưới mắt Trần Huyền vị trí chính là Càn Hoang đại địa, nắm trong tay toàn bộ Càn Hoang chính là Đế Giang Vương tộc, tại Đế Giang Vương tộc thống trị phía dưới, Càn Hoang đại địa bên trên lớn nhỏ yêu tộc đều phải nghe theo bọn hắn hiệu lệnh. Cái khác bảy hoang cùng Càn Hoang như thế, mỗi một hoang đều có một cái vương tộc tồn tại, đây chính là yêu vực bát hoang tám vương tộc. Bất quá tại tám phía trên vương tộc còn có thái cổ hoàng tộc tồn tại, tại vạn năm trước, thống trị yêu vực bát hoang chính là thái cổ hoàng tộc, bọn hắn tại yêu vực bách tộc bên trong, huyết mạch là cổ xưa nhất thuần chính nhất yêu tộc huyết mạch, tương đương với một chủng tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch. Cha rõ ràng yêu vực bát hoang thế lực phân bố sau, Trần Huyền liền đem địa đồ thu vào, bất quá tiểu lâu này chúng quanh chuyển đến âm thanh trò chuyện lại làm cho đến Trần Huyền có chút thất vọng. Bởi vì giờ khắc này, những người này đang nghị luận đều là liên quan tới biên tái bên kia chuyện đã xảy ra, đối với việc này, Trần Huyền tự nhiên là không có hứng thú gì. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị rời đi nơi này lúc, cách đó không xa một bản thanh em xì xào bán tán bỗng nhiên đưa tới Trần Huyền chú ý, gần đây ta yêu vực sợ là sắp xa vào đến dung chuyển thời kỳ, thời cuộc tương đối bất ổn, mấy ngày trước đây lấy thái cổ hoàng tộc cầm đầu cùng côn bằng, tham ăn thế, cùng kỳ, đế giang vương tộc một trận chiến có thể nói là tổn thương không ít yêu tộc tinh nhuệ. Đúng vậy à, mặc dù cường giả tối đỉnh một cái cũng không có vấn lạc, nhưng là dưới đáy tinh nhuệ tổn thất quá nhiều, cái này làm theo là một loại tổn thất không thể lường được. Một khi ta trong yêu tộc hồng quá nghiêm trọng, nhân tộc đối ta yêu tộc kiêng kỵ liền sẽ dần dần giảm xuống, vạn nhất đến lúc lần nữa bộc phát chiến tranh, chỉ sợ cục diện sẽ như là vạn năm trước như thế. Đúng là như thế, bất quá mấy ngày trước đây một trận chiến kết thúc sau, thái cổ hoàng tộc cùng côn bằng vương tộc chờ bá chủ thế lực cũng không lần nữa bộc phát chiến tranh, khả năng song phương đối với cái này cũng có rất lớn lo lắng, tiếp tục nội chiến xuống dưới đối với người nào đều bất lợi. Thái cổ hoàng tộc như tưởng thu phục toàn bộ yêu vực Bắc Hoang, một lần nữa trưởng khống yêu vực, chiến tranh cũng không phải duy nhất giải quyết phương pháp. Có đạo lý, chỉ sợ côn bằng vương tộc bên kia cũng không muốn tiếp tục buộc phát chiến tranh, dù sao thái cổ hoàng tộc trở về thật muốn đem bọn hắn ngăn lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đám người nhao nhao gật đầu. Chưa chắc đâu nhiên, một người nhìn chung quanh một chút, trầm giọng nói rằng: "Ta nhận được tin tức, thái cổ hoàng tộc sở dĩ không tiếp tục động, đó là bởi vì côn bằng trong tay vương tộc nắm trong tay một lá vương bài, khiến cho thái cổ hoàng tộc không dám động." "Cái gì vương bài?" Đám người nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang. Bạch Trạch yêu vương chi nữ, quá yêu Bạch Trạch. Nghe thấy lời ấy, cách đó không xa ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, Bạch Ly chẳng lẽ đã rơi vào côn bằng trong tay vương tộc? Xảy ra chuyện gì? Chương 2168, Trần Huyền tới chơi, bên trên, chương 2168, Trần Huyền tới chơi, bên trên, Trần Huyền lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, mặc dù hắn không biết rõ tin tức này có phải thật vậy hay không, nhưng là Bạch Ly lâu như vậy đều không có tin tức chuyển đến, hẳn là xảy ra chuyện. Thật là lấy thực lực của Bạch Ly, lại thêm thái cổ hoàng tộc, còn có cha vợ Bạch Giá vị này yêu tộc đệ nhất cường giả, Bạch Ly làm sao lại rơi vào côn bằng trong tay vương tộc? Nghĩ tới đây, Trần Huyền trong hai con ngươi lập tức hiện lên một vẻ đáng sợ sắc bén chi sắc, nếu như Bạch Ly thật rơi vào côn bằng trên tay của vương tộc, nữ nhân kia tốt nhất không có việc gì, không phải hắn nhất định diệt côn bằng vương tộc. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiếp tục thám thính thời điểm, một đạo tiếng ồ lên đỗng nhiên tại trong tiểu lâu vang lên. "T, biên tái bên kia có tin tức chuyển đến, nhân tộc Trần Huyền tới ta yêu vực Bắc Hoang." Theo lời vừa nói ra, trong tiểu lâu lập tức xôn xao. "Cái gì? Nhân tộc Trần Huyền, thật hay giả? Nhân tộc kia tên điên thật tới ta yêu vực Bắc Hoang?" Thiên chân vạn sắc, tin tức này mới vừa từ biên tái bên kia chuyển đến, vừa rồi giấy lên lang yên cũng là bởi vì cái này nhân tộc tên điên muốn vượt qua biên tái, hơn nữa căn cứ biên tái bên kia tin tức chuyển đến, tứ đại vương tộc chấn thủ tại biên tái bên trên quá yêu cường giả toàn bộ đều bị gia hỏa này giết đi, mấy vạn đại quân đều không đỡ hạ hắn một người, hơn nữa cái này Trần Huyền đã tiến vào càn hoang đại địa. Mạnh như vậy, xem ra truyền ngôn không có sai, nhân tộc này Trần Huyền đích thật là một cái rất đáng sợ tên điên, bốn vị quá yêu cường giả lại thêm mấy vạn yêu tộc đại quân vậy mà cũng đỡ không nổi hắn. To lớn như vậy tổn thất, tứ đại vương tộc chỉ sợ đã tức giận rồi, bất quá cái này Trần Huyền vào lúc này đi vào ta yêu vực làm gì? Nghe nói cái này Trần Huyền cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ không ít, dưới mắt thái cổ hoàng tộc đang định nhất thống yêu vực Bắc Hoang, trọng trưởng yêu vực, chẳng lẽ hắn là thái cổ hoàng tộc mời tới trợ lực? Vô cùng có khả năng, bất quá cái tên điên này đi vào ta yêu vực Bắc Hoang chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì, gia hỏa này tại nhân tộc liền dám tùy ý đồ giết chúng cổ tộc cổ hiền cường giả, dưới mắt tới ta yêu vực khẳng định cũng sẽ không nương tay. Gia hỏa này vừa đến đã giết tứ đại vương tộc bốn vị quá yêu cường giả, lại nương tay mới là lạ. Chẳng qua nếu như hắn thật là thái cổ hoàng tộc mời tới giúp đỡ, ta yêu tộc đối lập cách cục tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa, thiên bình đem sẽ trực tiếp đảo hướng thái cổ hoàng tộc một phương. Ai thắng ai bại đều không có quan hệ, bởi vì mặc kệ là côn bằng vương tộc vẫn là thái cổ hoàng tộc đều sẽ cực kỳ gắng sức kiềm chế, sức mạnh của yêu tộc hao tổn quá lớn đối bọn hắn đều không có chỗ tốt, nhưng là cái này tên điên cũng không đồng dạng, hắn muốn giết hai tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Nghe quán rượu chung quanh truyền đến xôn xao tiếng nghị luận, Trần Huyền mặt không thay đổi đứng dậy rời đi, ở chỗ này dò xét nghe không được càng nhiều tin tức, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại lãng phí thời gian. Bạch Ly có phải hay không tại côn bằng trong tay vương tộc, có một chỗ hẳn là có thể cho hắn đáp án. Cách mở tiểu lâu về sau, Trần Huyền chính là thẳng đến Đế Giang vương tộc mà đi, Đế Giang vương tộc cùng côn bằng vương tộc ngồi chung một đầu thuyền, cùng thái cổ hoàng tộc địa vị ngang nhau, đối với việc này hẳn là lại biết rõ rành rành. Hơn nữa Đế Giang vương tộc xem như càn hoang đại địa bên trên bá chủ, nắm trong tay càn hoang lớn nhỏ yêu tộc, Trần Huyền tìm bọn hắn tìm kiếm đáp án cũng là nhanh nhất. Tại trên địa đồ Trần Huyền đã biết Đế Giang vương tộc tại càn hoang vị trí nào, mặc dù toàn bộ càn hoang rất lớn, thật là lấy tốc độ của Trần Huyền sáng sớm ngày thứ 2 liền đã đi tới Đế Giang vương tộc. Bất quá trải qua một ngày thời gian lên men, Trần Huyền đi vào chuyện của yêu tộc đã truyền khắp yêu vực Bắc Hoang. Đối với việc này, yêu tộc tất cả mọi người cực kỳ chấn động, dù sao Trần Huyền chi danh đây chính là không ai không biết, đối phương mỗi tới một chỗ đều sẽ xảy ra to lớn địa chấn, cả nhân tộc đã có không ít cổ hiến chết tại trong tay. Dưới mắt lúc nào tới yêu tộc lại sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tình. Hơn nữa theo Trần Huyền tại biên tái bên trên chém giết tứ đại vương tộc bốn vị quá yêu cường giả, dưới mắt tứ đại vương tộc đã tại U Hoang, Càn Hoang, Nam Hoang, Huyền Hoang đại địa bên trên thả ra lệnh truy nã. Tại tứ đại vương tộc vận hành hạ, U Hoang, Càn Hoang, Nam Hoang, Huyền Hoang đại địa bên trên lớn nhỏ yêu tộc toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, khắp nơi tìm kiếm lấy tăng tích của Trần Huyền, hơn nữa còn tại tứ hoang đại địa bên trên khắp nơi trương thiếp Trần Huyền chân dung, một khi Trần Huyền ngoi đầu lên liền sẽ lập tức bị người ta biết. Bất quá đối với loại chuyện này Trần Huyền muốn không có để ý, bởi vì coi như tứ đại vương tộc không tìm chính mình, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, một khi Bạch Ly thật tại côn bằng trong tay vương tộc, chuyện này hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đế Giang vương tộc ở vào Càn Hoang đại địa Thiên Đế Sơn, nghe đồn Đế Giang vương tộc thủy tổ chính là sinh ra ở đây, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phát triển, Đế Giang vương tộc đã kinh biến đến mức cực kỳ to lớn, thực lực cũng là dị thường hùng hậu, phóng nhãn toàn bộ yêu vực Bát Hoang thực lực của bọn hắn cũng không tính là yếu. Giờ này phút này, Trần Huyền đã tiến vào Thiên Đế Sơn. Từ phương xa nhìn lại, chỉ thấy một cái quy mô hạo đãng cổ lao thành trì giống như một cái quốc gia đồng dạng đem Thiên Đế Sơn vây quanh ở trong đó. Nơi này chính là Đế Giang cổ thành, Thiên Đế Sơn liền ở vào Đế Giang cổ thành trung tâm nhất, Đế Giang vương tộc liền tọa lạc ở nơi đó. Đến sau này Trần Huyền không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp từ trên Đế Giang cổ thành không lướt qua, chạy thẳng Thiên Đế Sơn. Một cử động kia cũng là trong nháy mắt đưa tới Đế Giang cổ thành bên trong kia vô số yêu tộc chú ý, người nào lớn mật như thế, toàn bộ Đế Giang cổ thành thật là cấm không lĩnh vực, hắn sao dám? Tốt một cái gan to bằng trời hạng người, dám điên cùng như vậy, chẳng lẽ hắn liền không sợ Đế Giang vương tộc tìm hắn gây phiền phức sao? Không nhìn Đế Giang cổ thành cấm không lĩnh vực đó chính là tại không nhìn Đế Giang vương tộc, người này muốn làm gì? Hơn nữa hắn đi phương hướng tựa như là Thiên Đế Sơn. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không, giá hỏa này giống như một người? Là, hoàn toàn chính xác giống, hắn liền là nhân tộc Trần Huyền, là hắn, tuyệt đối là hắn. Khó trách ta cảm thấy gia hỏa này như thế nhìn quen mắt, dưới mắt tại Càn Hoàng đại địa bên trên khắp nơi đều là gia hỏa này chân dung, Đế Giang vương tộc còn đang khắp nơi tìm kiếm gia hỏa này, hắn lúc này đi vào Đế Giang cổ thành làm gì? Tuyệt đối kẻ đến không thiện, hôm qua cái này tên điên tại biên tái chi địa chém giết tứ đại vương tộc 4 vị quá yêu cực giả, dưới mắt hiện thân Đế Giang cổ thành, khẳng định là chạy theo Đế Giang vương tộc mà đi. Đi, cùng đi lên xem một chút, kế tiếp có lẽ sẽ có một trận đại chiến. Tại biết thân phận của Trần Huyền sau, người của Đế Giang cổ thành lập tức sôi trào lên, sau đó toàn bộ đều hướng phía Thiên Đế Sơn phương hướng tiến đến. Trần Huyền đông nhiên hiện thân Đế Giang cổ thành, bất kể là ai đều có thể đoán được chuyện khẳng định không đơn giản. Huống chi Trần Huyền còn giết Đế Giang vương tộc hình sông quá yêu, chỉ dựa vào điểm này, song vương liền không khả năng chung sống hòa bình. Cùng lúc đó, Thiên Đế Sơn, nơi đây cao lớn hùng vĩ kiến trúc ở chung quanh từng tòa trên dãy núi không ngừng lan tràn ra ngoài, cường thịnh yêu lực làm cho nơi này bầu thiên đô là màu đỏ, mắt trần có thể thấy. Thiên Đế Sơn chung quanh còn có không ít Đế Giang người của vương tộc đang đi tuần, không có Đế Giang vương tộc cho phép, người bình thường là rất khó tiếp cận nơi này. Yêu vương, dưới mắt ta Càn Hoang đại địa tất cả yêu tộc đều đã phát ra tin tức, muốn tìm tới một người không khó lắm, thật là này người là người tộc Trần Huyền, sợ là tại một tòa to lớn trên cung điện, một gã yêu tộc cường giả thần sắc nghiêm trọng. Đế Giang yêu vương lạnh hừ một tiếng, nói rằng, chẳng cần biết hắn là ai, ta Đế Giang người của vương tộc không thể giết phí công, tại nhân tộc hắn có thể tùy ý làm vậy, nhưng là nơi này là ta yêu tộc, nhất định phải đem hắn tìm ra. Bản vương ngược muốn nhìn một chút hắn có phải hay không như theo như đồn đại như vậy kinh khủng. Đột nhiên, ngay tại Đế Giang yêu vương lời này vừa mới nói xong, một đạo âm thanh của lang lãng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Trần Huyền tới chơi. Chương 2169, Trần Huyền tới chơi, hạ, chương 2169, Trần Huyền tới chơi, hạ, bốn chữ này mang theo vô tận lực xuyên thấu, đang vang lên một phút này, chính là đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đế Sơn, thậm chí liền Đế Giang cổ thành không ít yêu tộc đều có thể nghe thấy. Theo bốn chữ này truyền ra sau, hướng phía Thiên Đế Sơn chạy tới yêu tộc càng là tăng nhanh tốc độ, tất cả mọi người đều có dự cảm Trần Huyền dưới mắt đi vào Thiên Đế Sơn tuyệt đối không đơn giản. Lấy Đế Giang vương tộc cùng ân oán của hắn, thậm chí còn có thể ra tay đánh nhau. Cung điện phía trên, chợt nghe bốn chữ này trong mắt Đế Giang yêu vương hiện lên một vẻ đáng sợ sát lục khí tức, toàn bộ Đế Giang vương tộc cường giả cũng là thần sắc rung động. Bọn hắn giờ phút này đang muốn tìm cái này nhân tộc tên điên tính sổ sách, không nghĩ tới đối phương thế mà tìm tới cửa. Đế Giang yêu vương hai con ngươi dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào đi vào Thiên Đế Sơn trên người Trần Huyền. Tốt một cái nhân tộc Trần Huyền, tốt một cái cản rỡ hạng người, dưới mắt ta bốn tộc đang cực lực tìm kiếm. Hắn lại dám một thân một mình đi vào ta Đế Giang vương tộc, rất tốt, hôm nay bản vương liền tự mình gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không nắm giữ sức mạnh của trí cường giả. Thông chi một chút đi, đại yêu phía trên hộ tống bản vương xuất chiến, ta Đế Giang người của vương tộc tuyệt đối không thể chết vô ích. Là, yêu vương. Trong khoảnh khắc, theo Đế Giang yêu vương hạ lệnh, toàn bộ Đế Giang vương tộc đại yêu phía trên cường giả toàn bộ đều xuất động, xem như yêu vực Bát Hoang tám vương tộc một trong, Đế Giang thực lực của vương tộc cũng không yếu, chỉ là quá yêu chi cảnh cường giả liền có 5 người, bất quá tại biên tái chi địa đã bị Trần Huyền làm chết một cái. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Đế Sơn trên bầu trời, Trần Huyền đã hiện thân. Sau một khắc, chỉ thấy tại Thiên Đế Sơn trung quanh tuần tra Đế Giang vương tộc cường giả toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền vị trí tụ đến, khoảng chừng hơn 1000 người xuất hiện tại Trần Huyền phía trước, trên cơ bản đều là đế yêu chi cảnh. Thật là đối mặt cái kia thần sắc bình tĩnh, mặt không biểu tình, đứng lơ lửng trên không thanh niên, Đế Giang người của vương tộc không một dám vọng động, tất cả đều thần sắc ngưng trọng đem đối phương cho nhìn chằm chằm. Nhân tộc Trần Huyền kinh khủng, cũng không phải bọn hắn bọn này tiểu lâu có thể dung chuyện. Quả nhiên là gia hỏa này, hắn thật đi Thiên Đế Sơn. Dưới mắt Đế Giang vương tộc, Tham Ăn Thế vương tộc, Cùng Kỳ vương tộc, Côn Bằng vương tộc đều tại tìm kiếm khắp nơi gia hỏa này, tại cái này trong lúc mấu chốt hắn lại dám như thế nên ngang tìm tới cửa, hắn muốn làm gì? Bất quá nghe đồn thực lực của người này cực kỳ khủng bố, đã ở vào nhân tộc chí cường giả hàng ngũ, nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ dựa vào Đế Giang vương tộc có thể đem hắn đỡ được sao? không rõ ràng, bất quá Đế Giang Vương tộc cũng không phải ăn chay, mặc dù Hình Sông Quá Yêu hôm qua tại biên tái chi địa đã chết ở trong tay của Trần Huyền, có thể Đế Giang Vương tộc cũng còn thừa lại 4 vị Quá Yêu chi cảnh cường giả, huống chi còn có Đế Giang Yêu Vương cái này cao cấp Quá Yêu chi cảnh cường giả. Thiên Đế Sơn bốn phía đã lục tục xuất hiện chạy đến xem náo nhiệt yêu tộc người, nhìn xem vị kia đứng lơ lửng trên không, hiển thị rõ cường giả phong phạm thanh niên, trong ánh mắt của bọn hắn đều toát ra một vẻ kiêng kỵ cùng hung lệ chi khí. Cho dù đối với Trần Huyền bọn họ đích xác kiêng kỵ, bất quá xem như yêu tộc người, bọn hắn tự nhiên không cách nào nhìn thấy một cái nhân tộc tại chính mình khu vực bên trên như thế dương oai, tùy ý đổ giết yêu tộc người. Tiểu tử này lúc này, khoảng cách Thiên Đế Sơn không xa một ngọn núi phía trên, một thân ảnh bỗng trống rông xuất hiện, đối phương phải trên mắt mang theo một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mặt nạ màu đen, đã mù một con mắt. Mà hắn không là người khác, chính là Trần Huyền cha vợ, yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Dã. Hôm qua đạt được Trần Huyền đi vào tin tức về yêu tộc sau, hắn chính là ngựa không ngừng vó hướng phía Càn Hoang đại địa chạy đến, mặc dù Bạch Dã cũng không biết rõ Trần Huyền tại Càn Hoang đại địa nơi nào, nhưng là Bạch Dã biết, Trần Huyền nhất định sẽ tới tìm Đế Giang Vương tộc. Bất quá Bạch Dã cũng không có đi ngăn cản Trần Huyền, nhưng tiểu tử này làm ồn ào cũng không tệ. Đối với Bạch Dã đến, Trần Huyền tạm thời còn không biết, trên bầu trời, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía trước, hắn cũng không có động thủ, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, nếu như Đế Giang Vương tộc không thành thật lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng vo phục người. Lúc này, tại bốn phía vô số yêu tộc tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy trên Thiên Đế Sơn một cỗ khí tức kinh người bộc phát ra, màu đỏ mây đen nhấp nhô, đáng sợ yêu lực phun trào phía dưới, Thiên Đế Sơn chúng quanh yêu tộc đều cảm thấy một cỗ làm bọn hắn hít thở không thông khí tức khủng bố lan tràn mà đến. Hừ, mạnh mẽ xông tới ta yêu tộc biên tái, giết ta Đế Giang Vương tộc người còn dám như thế nên ngang xuất hiện, nhân tộc tiểu nhi, bản vương không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Thanh âm đáng sợ vang vọng đất trời, tại vô số yêu tộc nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từng đạo kinh khủng thân ảnh liên tiếp xuất hiện tại trên Thiên Đế Sơn không, khoảng chừng gần khoảng 20 người. Sự xuất hiện của bọn hắn, bàng bạc yêu lực làm cho chúng quanh bầu thiên đô đang điên cuồng rung động run lấy. Đế Giang yêu vương xuất hiện, không ngừng, còn có Đế Giang vương tộc còn lại 4 vị quá yêu cường giả, cùng hơn 10 vị đại yêu cường giả. Tất cả ánh mắt của yêu tộc chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Trần Huyền cũng theo nhìn sang, nhìn phía trước trên bầu trời xuất hiện cường đại đội hình, kia mặt mũi bình tĩnh bên trên hiện lên một vệ tinh quang. Hắn hôm nay tới đây là đến nghe ngóng tin tức, cũng không muốn tiếp tục giết người. Thật là, xem ra cái này Đế Giang vương tộc tựa hồ là muốn hoạt động tay chân một chút. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền cùng Đế Giang yêu vương hai người bốn mắt đối lập, chỉ thấy Đế Giang yêu vương hai con ngươi trong nháy mắt biến thành đáng sợ ám hắc sắc, sát ý ngập trời cũng là tại trên thân quần cuộn bạo phát đi ra. Hừ, đều nghe đồn ngươi nhân tộc Trần Huyền cực kỳ điên cuồng, một thân lực lượng đã đứng hàng chí cường giả hàng ngũ, bất quá tại yêu tộc như thế dương oai, ngươi thật coi ta yêu vực bát hoang không có ai sao? Vây lại cho ta. Theo Đế Giang yêu vương ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị đại yêu, 4 vị quá yêu cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Huyền bốn phương tám hướng, kia từng đôi đáng sợ ánh mắt phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ. Thế nào, ngươi muốn độc thủ? Trần Huyền vẻ mặt đạm mạc nhìn xem Đế Giang yêu vương, nói rằng: "Ta nhắc nhở trước ngươi, hôm nay ta tới đây cũng không muốn giết người, cho nên ta khuyên ngươi cũng bỏ đi ý nghĩ thế này, bởi vì một khi giao phong, loại kia hậu quả ngươi Đế Giang vương tộc không chịu được nổi." Nghe thấy lời này, giữa thiên địa vô số ánh mắt yêu tộc run lên, thật càn rỡ ra hỏa, đối mặt cường đại như thế đội hình còn dám cùng ôn, chẳng lẽ hắn thật một chút cũng không có đem Đế Giang vương tộc để ở trong mắt sao? Ánh mắt Đế Giang yêu vương âm trầm, giống như phệ nhân giống như dã thú. Nhân tộc đáng chết tiểu nhi, uy hiếp bản vương. Hôm nay bản vương liền để ngươi biết tại yêu tộc Dương Ai sẽ trả cái giá lớn đến đâu, làm thịt hắn. Vừa dứt tiếng, đã đem Trần Huyền bao vây lại Đế Giang vương tộc cường giả trong khoảnh khắc toàn bộ động, bốn phương tám hướng kêu bàng bạc yêu lực như là lũ quét cuốn tới đồng dạng, toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nước quần quần mà đến. Thế này, Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Xem ra xác thực có cần phải trước hoạt động tay chân một chút. Chương 2170, bị ngược. Chương 2170, bị ngược. Đông. Trần Huyền một chân trong hư không đột nhiên đập mạnh, cường đại chấn động lực lượng còn giống như là thủy triều hướng phía bốn phía quét tán ra đến. Một phút này, nước quần quần hướng Trần Huyền bàng bạc yêu lực trong nháy mắt bị bắn ngược trở về, không chỉ có như thế, ở đằng kia cố kinh khủng chấn động lực lượng quét sạch phía dưới, Đế Giang Vương tộc thẳng hướng Trần Huyền đại yêu chi cảnh cường giả toàn bộ bị đẩy lui, nguyên một đám thổ huyết bay ngược. Đối mặt đáng sợ như vậy lực lượng, Đế Giang Vương tộc chỉ có quá yêu chi cảnh cường giả khả năng chống cự xuống tới. Sau một khắc, chỉ thấy bốn phía của Trần Huyền đã chỉ còn lại kia bốn tên quá yêu chi cảnh cường giả vẫn như cũ còn đang hướng phía Trần Huyền đánh tới, về phần đại yêu chi cảnh, bọn hắn ngay cả tiếp cận Trần Huyền tư cách đều không có. Thế này, ánh mắt của Đế Giang yêu vương trầm xuống. Nó đồng dạng xuất thủ, làm là cao cấp quá yêu, thực lực của hắn phóng nhãn toàn bộ yêu vực bát hoang cũng là có tên tuổi tồn tại, vừa ra tay, quanh mình thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhìn xem Đế Giang vương tộc hơn 10 người đại yêu cường giả cứ như vậy bị đẩy lui, nhao nhao bị thương, Thiên Đế Sơn chúng quanh yêu tộc cũng là sắc mặt một giật mình. Người có tên tây có bóng, nhân tộc này Trần Huyền hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, chỉ là chiêu này chính là đã không giống bình thường. Cái này điểm lực lượng liền muốn dung chuyển tiểu tử này sợ là có chút ý nghĩ hao huyền. Xa xa trên ngọn núi, Bạch Dã nói một mình, thực lực của Trần Huyền hắn biết rõ. Tại Luân Hồi Thánh Đô một trận chiến liền đã có thể cùng Linh Cô Đông Hoàng dạng này phá hiển cảnh cường giả lưỡng bại câu thương, dưới mắt cảnh giới của hắn lần nữa tăng lên, một thân lực lượng tuyệt đối là mạnh hơn. Cho dù là Đế Giang yêu vương vị này cao cấp quá yêu cũng không phải đối thủ. Hừ, nguyên vốn còn muốn cùng các ngươi cố gắng tâm sự, đã muốn đánh, lao tử phục hồi. Nhìn xem bốn vị quá yêu chi cảnh cường giả vẫn như cũ hướng phía chính mình đánh tới, Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Huyền trung quanh hư không trong nháy mắt chấn động, sau đó nguyên một đám Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện, bốn cái Trần Huyền đứng giữa trời, đứng hàng tứ phương. Lại thêm Trần Huyền cái này bộ thân thể, năm cái Trần Huyền liền như là năm tôn kinh khủng sát thần. Sau đó, chỉ thấy chung quanh kia bốn cái Trần Huyền toàn bộ đều nên hướng Đế Giang Vương tộc bốn vị quá yêu chi cảnh cường giả, về phần Trần Huyền bản thể, đã khóa chặt lại Đế Giang yêu vương. Sau một khắc, tại Thiên Đế Sơn chung quanh vô số yêu tộc khiếp sợ nhìn soi mói, chỉ thấy Đế Giang Vương tộc kia bốn vị quá yêu chi cảnh cường giả cùng bốn cái Trần Huyền giao phong về sau, làm kia chấn thiên động địa tiếng va chạm mới vừa vặn vang lên, Đế Giang Vương tộc bốn vị quá yêu chi cảnh cường giả lúc này bị đẩy lui, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Lần đầu giao phong, bọn hắn liền đã thụ thương. Sau đó, chỉ nghe kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, Đế Giang Vương tộc kia bốn vị quá yêu chi cảnh cường giả toàn bộ đều hiện ra bản thể, bàng lớn như núi giống như hình thể che khuất bầu trời, hung hãn vô song khí tức phảng phất là muốn đem hư không đều xé vỡ ra đến. Nhân tộc tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Đế Giang yêu vương lúc này cũng tới Trần Huyền phía trước, thứ nhất quyền giết ra, hư không trong nháy mắt bị xuyên thủng, đáng sợ nắm đấm thẳng bức Trần Huyền mà đến, một quyền này lực lượng quá mức cường đại, chỉ là quyền phong liền như là cương như gió mãnh liệt. Yêu thú ưu thế lớn nhất chính là tại phương diện lực lượng, Đế Giang yêu vương một quyền này có thể nói là đem lực lượng toàn thân đều bạo phát ra, gắng đạt tới đem Trần Huyền nhất kích tất sát. Ông. Lúc này, Trần Huyền bản thể cũng động. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ở trước mặt ta vũ đao lộng thường, xứng sao? Trần Huyền một tay giò ra, đối mặt Đế Giang yêu vương một quyền này, hắn đồng dạng là một quyền nên đón đi lên. Đông. Hai người nắm đấm, như là hai tòa tiết thế sơn nhạc đụng kích cùng một chỗ, kia tiếng vang nặng nề giống như toàn bộ Thiên Đế Sơn nổ như thế, cho dù là cách đến rất xa, tại Thiên Đế Sơn chúng quanh quan chiến yêu tộc đều cảm giác màng nhĩ đau nhức, kia kinh khủng tiếng va chạm xung kích trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều sôi trào không thôi. Sau đó, tại bực này lực lượng kinh người va chạm hạ, thân thể của Đế Giang yêu vương ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng là không ngừng theo trong miệng phiêu tán rơi rụng đi ra. Đối mặt Trần Huyền, cho dù là Đế Giang yêu vương vị này cao cấp quá yêu cũng không có chống lại tư cách. Mặc dù cao cấp quá yêu đã giống nhau tại phá hiền cảnh, thậm chí so với bình thường phá hiền cảnh cường giả càng cường đại, thật là phá hiền cảnh lại như thế nào? Nếu như toàn diện bạo phát xuống, liền Vũ Thái Tuế cái loại này chí cường giả đối mặt Trần Huyền đều phải nâng cờ trắng, huống chi chỉ là một cái Đế Giang yêu vương. Nhìn thấy một màn này, hội tụ tại Thiên Đế Sơn chúng quanh yêu tộc càng thêm kinh hãi. Đế Giang yêu vương vị này cao cấp quá yêu ở trước mặt của Trần Huyền vậy mà cũng không chịu được như thế một kích, thực lực của đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào? T, quá kinh khủng, Đế Giang vương tộc dường như hoàn toàn ép không được ra hỏa này, tiếp xuống thế cục đem tương đương không ổn. Một khi nhân tộc này tên điên tùy ý đổ giết, toàn bộ Đế Giang vương tộc chỉ e rằng sẽ bị hắn xóa đi. Chúng yêu ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong kia một đạo gần như vô địch thân ảnh. Cùng lúc đó, Đế Giang vương tộc kia bốn vị quá yêu chi cảnh cường giả hiện ra bản thể cùng bốn cái Trần Huyền lần nữa giao phong, thật là bọn hắn vẫn như cũ không cải biến được bất kỳ cục diện. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kia từng đạo bảng lớn như núi giống như hình thể không ngừng đụng đánh vào Thiên Đế Sơn những ngọn núi xung quanh bên trên, đất rung núi chuyển, đá vụn mạn thiên phi vũ, bọn hắn bản thể cũng đã là phiến thể đầy thương tích, không có sức tái chiến. Đối mặt Trần Huyền, bọn hắn hoàn toàn chỉ có bị ngược phần. Đương nhiên, đây là Trần Huyền cố ý thủ hạ lưu tình nguyên nhân, dù sao hắn còn phải hướng Đế Giang vương tộc nghe ngóng tin tức về Bạch Ly, hắn như thật muốn hạ tử thủ, Đế Giang người của vương tộc một cái cũng không sống được. Chỉ một thoáng, chỉ thấy bốn cái Trần Huyền toàn bộ xuất hiện tại bản thể bên người, coi thường lấy thổ huyết bay rất ra ngoài Đế Giang yêu vương. Giống. Lúc này, một tiếng kinh thiên triệt địa tiếng gào thét từ trong miệng của Đế Giang yêu vương truyền đến, đối mặt đáng sợ như vậy Trần Huyền, Đế Giang yêu vương cũng hiện ra bản thể, kinh khủng huyết mạch lực lượng tại trong thân thể không ngừng nước cuộn, bàng bạc yêu lực còn như thực chất hóa đồng dạng, khí tức ngột ngạt làm cho toàn bộ Thiên Đế Sơn đều ở vào một loại hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ bên trong. Không tốt, mau lui lại. Chung quanh quan chiến yêu tộc lập tức hướng phía sau tối lui, đối mặt cuồng hóa phía dưới Đế Giang yêu vương, hơi không cẩn thận, bọn hắn những này người quan chiến liền có khả năng bị dư ba lực lượng gạt bỏ. Sau đó, chỉ thấy Đế Giang yêu vương như là một quả thiên thạch đồng dạng hướng phía Trần Huyền sông đụng mà đến, tốc độ kia cùng lực lượng đều cực kỳ đáng sợ, cả đường hư không đều bị mạnh mẽ xé đã nứt ra. Còn tới, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, đối mặt dường như một ngọn núi cao Đế Giang yêu vương, dáng người nhỏ bé hắn tựa như tùy thời đều sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Sau đó, chỉ thấy Trần Huyền một tay giò ra, ở đằng kia kinh khủng thân hình khổng lồ đã đến trước mặt mình lúc, Trần Huyền trực tiếp chộp vào đối phương một cái cánh chim phía trên, đối mặt cái loại này kinh thế hai tục sông đụng lực lượng, thân thể của Trần Huyền không chỉ có không nhúc nhích tí nào, càng là mạnh mẽ đem Đế Giang yêu vương giơ lên. Trong chốc lát, tại từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Huyền hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Đế Giang yêu vương kia hình thể khổng lồ vững mạnh, sau đó điên cuồng hướng phía Thiên Đế Sơn đập xuống. Chương 2171, đừng đánh nữa, ta phục. Chương 2171, đừng đánh nữa, ta phục. Đông. Bàng lớn như núi giống như Đế Giang yêu vương nện ở trên Thiên Đế Sơn, thiên kinh địa động, hư không rung động, cuồn cuộn bạo động khí hơi thở làm cho nửa cái Thiên Đế Sơn đều bị san thành bình địa, đầy trời bụi bặm bay lan. Chỉ lần này một kích, trên Thiên Đế Sơn không ít Đế Giang người của vương tộc liền bị nện chết, đừng nói chạy trốn, bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Nhìn xem cái này tàn bạo mà làm cho người kính ý một màn, Thiên Đế Sơn chúng quanh bảy yêu nội tâm run lên, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lần này Đế Giang yêu vương chỉ sợ nửa cái mạng cũng bị mất ta. Đế Giang vương tộc kia bốn tên bản thân bị trọng thương quá yêu cường giả càng là muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia giống như bán thần nửa ma thanh niên. Trên Thiên Đế Sơn, Đế Giang người của vương tộc điên cuồng chạy trốn, giống như đầy trời như châu chấu hướng phía bốn phía bỏ chạy. Rất nhanh, theo kia đầy trời bụi bặm toàn bộ biến mất, đám người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Đế Giang yêu vương kia hình thể khổng lồ đã thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, tại trung quanh hắn trên mặt đất, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy khe hở không ngừng lan tràn. Về phần Đế Giang yêu vương, giống như tan thành từng mảnh như thế, nằm tại kia phế tích bên trong không ngừng thổ huyết, khí tức trên thân lộ ra hết sức yếu ớt. T. Trung quanh chúng yêu nhịn không được cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, mạnh như Đế Giang yêu vương, vị này tại yêu vực bát hoang đều thành danh chấn thiên, đã coi như là đứng hàng đỉnh phong cường giả thế mà bị ngược thành bộ dáng như vậy. Bốn phía hư không, Đế Giang vương tộc càng là vẻ mặt sát ý hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nếu không phải lực lượng của đối phương thực sự quá mức kinh khủng, bọn hắn đều hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Quanh mình thiên địa lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, khí tức ngột ngạt làm cho phiến thiên địa này tràn ngập một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác. Trần Huyền mặt không biểu tình, chỉ thấy dạo bước mà ra, đứng tại phế tích bên trên không nhìn xuống hãm sâu bên trong lòng đất Đế Giang yêu vương, thứ nhất mặt lạnh lùng nói ra: "Phục sao?" Nghe vậy, chỉ thấy Đế Giang yêu vương theo phế tích bên trong rẽ rủa lấy đứng lên, kia một đôi tràn đầy tơ máu hai con ngươi tản mát ra sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Trần Huyền nói rằng: "Nhân tộc đáng chết tiểu nhi, cho dù ta Đế Giang vương tộc không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tại yêu tộc đại địa, ngươi cũng tu được càng rỡ, một khi ta Trần Huyền cắt ngang Đế Giang yêu vương," cười lạnh nói: "Xem ra xương cốt của ngươi rất cứng, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể nhiều hoạt động tay chân một chút, đánh tới ngươi cúi đầu cầu xin tha thứ mới thôi." Nói xong, thân ảnh của Trần Huyền giống như một đạo kinh khủng như chớp giật xuất hiện ở trước mặt của Đế Giang yêu vương, đưa tay nắm lấy đối phương kia thân thể cao lớn, lần nữa giơ cao mà lên. "Trần Huyền, ngươi dám Đế Giang vương tộc quá yêu cường giả dọa đến sắc mặt đại biến." "Ừ ngực, còn tới." Thiên Đế Sơn chung quanh bảy yêu nhịn không được nuốt lấy ngụm ăn nước. Bất quá giờ phút này, Trần Huyền đã xuất thủ lần nữa, chỉ thấy tại Đế Giang yêu vương khản cả giọng gầm rú bên trong, Trần Huyền lần nữa đem đối phương hướng phía đại địa mạnh mẽ đập xuống. Sau một kích, Trần Huyền lần nữa đem Đế Giang yêu vương giơ cao mà lên, lại là hướng phía đại địa điên cuồng nện xuống. Một chút, hai lần, ba lần. Theo Trần Huyền mỗi một lần nện xuống, kia bịch một tiếng, chung quanh trong trăm dặm đại địa đều đang điên cuồng rung động run, giống như kinh khủng địa chấn đột kích, phương xa sơn phong đều đang không ngừng sụp đổ, trên mặt đất càng là đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Nhìn cái này điên cuồng mà một màn kinh khủng, Thiên Đế Sơn chung quanh bảy yêu trong nháy mắt bị sợ choáng váng, điên cuồng như vậy bạo kích phía dưới, Đế Giang yêu vương còn có thể sống sót sao? Đế Giang yêu vương bị người thảm như vậy ngược, Đế Giang người của vương tộc nội tâm gào thét, đã phẫn nộ đến cực hạn, thật là đối mặt như thế hung tàn Trần Huyền, Đế Giang vương tộc vẫn như cũ không dám động. Rất nhanh, trọn vẹn 5 lần về sau, Trần Huyền mới dừng lại. Trung quanh đại địa đình chỉ rung động, tại mọi người nhìn lại địa phương, kia mảnh phế tích đã bị đện khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung, mấp mô khắp nơi đều là, về phần Đế Giang yêu vương lúc này đã bị đện ra chóc thịt bong, toàn thân cao thấp liền không có một chỗ song địa phương tốt, máu me đầm địa dáng vẻ nhìn qua vô cùng thê thảm, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Nhìn đến đây, đám người tê cả da đầu. Lúc này Đế Giang yêu vương tuyệt đối bị đả thương nặng, thậm chí đã không có sức tái chiến, dưới mắt nếu như Trần Huyền muốn giết hắn hoàn toàn động động ngón tay liền có thể làm được. Thật ác độc ra hỏa, tại yêu vực bát hoang còn theo không có người có thể đem Đế Giang yêu vương đánh thành dạng này, hơn nữa còn là ngay trước chúng yêu mặt nhì, cái này không chỉ có là thịt thể bên trên tổn thương, càng là trên tinh thần gãy mài. Đúng vậy à, cho dù cái này tên điên lần này không có thống hạ sát thủ, Đế Giang yêu vương về sau tại yêu vực bát hoang sợ là cũng khó có thể ngẩng đầu lên. Khó trách cái này tên điên dám ở nhân tộc tùy ý đồ giết cổ hiền, thực lực như vậy cho dù không có đứng hàng nhân tộc chí cường giả liệt kê sợ là cũng không xa. Đế Giang yêu vương chính là cao cấp quá yêu, coi như nhân tộc đồng dạng phá hiền cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng lại bị cái này mới thông thiên thượng thừa cảnh gia hỏa cuồng loạn thành bộ dáng như vậy, thực lực như thế, phóng nhãn ta yêu tộc có mấy người có thể ngăn cản. Bất quá gia hỏa này đống nhiên đi vào Đế Giang vương tộc đến cùng là muốn làm gì? Chính là vì đánh người sao? Quanh mình thiên địa, từng kia ánh mắt đều mười phần hoảng sợ nhìn đứng ở phế tích bên trong Trần Huyền. Hiện tại, ai cũng không rõ ràng đối phương kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Sẽ hay không ra tay giết Đế Giang yêu vương? Ha ha, đánh không tệ. Xa xa trên ngọn núi, trên mặt Bạch Giã lộ ra một vẻ ý cười, hắn thấy bọn này nghịch thần tặc tử liền bị nên đánh, nếu không phải cân nhắc tới toàn diện bộ phát chiến tranh đem sẽ khiến cho yêu tộc chỉnh thể lực lượng thẳng cấp hạ xuống, loại chuyện này hắn đã sớm muốn làm. Lúc này, chỉ thấy đứng tại phế tích bên trong Trần Huyền chậm rãi nâng lên một chân, sau đó dẫm tại hít vào nhiều thở ra ít trên người Đế Giang yêu vương, chỉ thấy hắn xoay người nhìn xuống ánh mắt tăng dã. Thậm chí ngay cả lời đều khó mà nói ra khỏi miệng Đế Giang yêu vương. Hiện tại, phục sao? Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng, dường như chỉ cần Đế Giang yêu vương dám lắc đầu nói một chữ không như vậy hắn liền sẽ một cước đem nó dẫm thành thịt nát. Đế Giang yêu vương không có mở miệng, tràn đầy máu tươi trên mặt có vẻ dữ tợn, phản phất là hắn lúc này bản thân bị trọng thương khó mà nói chuyện, càng khó có thể hơn động đậy. Bất quá trong lòng đã bị sát ý điên cuồng lấp đầy, hắn thể, có cơ hội nhất định phải làm cho cái này nhân tộc đáng chết tiểu nhi nỗ lực giá cao thảm trọng. Thế này, Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, nói rằng: Xem ra yêu vương cái này một bộ gia thị hoàn toàn chính xác rất có thể bị đòn, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục chơi một chút, ta ngược muốn nhìn một chút là ngươi cái này một bộ gia thị đủ rắn chắc, vẫn là của ta nắm đấm đủ cứng. Nghe vậy, Thiên Đế Sơn chung quanh chúng yêu sắc mặt cứng ngắc, cái tên điên này còn muốn động thủ, thật muốn Đế Giang yêu vương tính mệnh sao? Nói xong lời này, ở chung quanh vô số đạo hoàng sợ ánh mắt nóng nhìn hạ, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên giơ tay lên, hung hãn vô song lực lượng tại trên nắm tay bộc phát, một quyền này một khi rơi xuống, tuyệt đối có thể muốn Đế Giang yêu vương tính mệnh. Bất quá ngay tại Trần Huyền một quyền kia sắp rơi ở trên người của Đế Giang yêu vương lúc, Đế Giang yêu vương trong nháy mắt sợ hãi, chỉ nghe một đạo suy yếu, thanh âm hoảng sợ lúc này từ trong miệng của Đế Giang yêu vương truyền đến: "Đừng đánh nữa, ta phục." Chương 2172, một ngày kỳ hạn. Chương 2172, một ngày kỳ hạn. Theo đạo này hoảng sợ, hư nhược thanh âm từ trong miệng của Đế Giang Yêu Vương truyền đến, Trần Huyền kia chuẩn bị rơi xuống một quyền cũng là chậm rãi dừng lại. Giờ phút này, Đế Giang Yêu Vương toàn thân tinh khí thần dường như đều trôi qua như thế, cũng không tiếp tục phục ngày xưa cao ngạo. Thiên Đế Sơn trung quanh bảy yêu thở phào đồng thời, trong ánh mắt cũng là có một vẻ vẻ phức tạp hiện lên, đường đường Đế Giang Vương tộc yêu vương, tại yêu tộc thân phận địa vị cao thượng hắn tại lúc này vậy mà đối kia nhân tộc thanh niên túi đầu. Câu nói này dường như cũng là tại tỏ rõ lấy một cái vương giả bất đắc dĩ cùng kết thúc. Đương nhiên, chúng yêu biết, nếu như Đế Giang Yêu Vương không túi đầu lời nói, như vậy hắn hiện tại chỉ sợ đã là một người chết, tại sinh cùng tử ở giữa, hắn chỉ có thể lựa chọn túi đầu. Đế Giang người của vương tộc nắm chặt nắm đấm, thần sắc phức tạp, bất quá bây giờ có thể không người nào dám mở miệng nói cái gì, một khi không cẩn thận chọc giận cái người điên kia, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện đi ra. Ha ha, xem ra tám vương tộc một trong yêu vương cùng bình thường tiểu yêu cũng không có gì khác biệt đi, giống nhau hạng người ham sống sợ chết. Trần Huyền cười tủm tỉm mắt nhìn Đế Giang Yêu Vương, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng: "Đã phục, như vậy thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng đang trả lời, tốt nhất đừng gạt ta, không phải ta sẽ lập tức diệt ngươi Đế Giang vương tộc. Ngươi muốn biết thứ gì?" Đế Giang Yêu Vương thanh âm khàn khàn, bất lực, kia một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, bất quá cùng Trần Huyền kia một đôi ánh mắt lạnh lùng đối mặt, Đế Giang Yêu Vương nội tâm cũng là run lên. Bởi vì tại một đôi mắt này bên trong, Đế Giang Yêu Vương chỉ có thấy được băng lãnh tới cực điểm sát ý, kế tiếp một khi hắn không để cho thanh niên này hài lòng, đối phương tuyệt đối sẽ hoàn toàn đánh chết hắn, thậm chí thật sẽ giết hắn Đế Giang vương tộc. Quá yêu bạch trạch phải trang tại côn bằng trong tay vương tộc. Trần Huyền vẻ mặt băng lãnh hỏi câu nói này, đôi mắt kia giống như sát thần nhìn chằm chằm Đế Giang Yêu Vương. "Ta lại quên ngươi một lần, nghĩ rõ ràng đang trả lời, bởi vì ta đại khái có thể thu hoạch trí nhớ của ngươi, biết ta muốn biết đáp án, bất quá thật đến một bước này, như vậy ngươi cũng không có còn sống cần thiết." Nghe vậy, Đế Giang Yêu Vương nội tâm run lên. Nơi xa trên ngọn núi Bạch Giã cũng là không nghĩ tới Trần Huyền đại động can qua như vậy tìm tới Đế Giang vương tộc lại là vì mình kia nữ nhi bà bối. Bất quá, cùng này, cũng muốn là chiều này lấy cái phương hướng này phát triển. Quá yêu bạch trạch, nhân tộc này tên điên lại là vì nàng mà đến, nghe đồn quá yêu bạch trạch có vẻ như hoàn toàn chính xác ngay tại côn bằng trong tay vương tộc, đã trở thành côn bằng trong tay vương tộc một lá vương bài. Xác thực có dạng này nghe đồn, nhưng là đến cùng có phải hay không có chuyện này vẫn rất khó nói, bất quá nhân tộc này tên điên cùng quá yêu bạch trạch lại là quan hệ như thế nào? Nếu như nhân tộc này tên điên thật là vì quá yêu bạch trạch mà đến, quan hệ giữa hai người tuyệt đối không đơn giản, không phải hắn cũng sẽ không đi vào ta yêu tộc gây sóng gió. Có lẽ gia hỏa này cũng là vì thái cổ hoàng tộc hơn nữa cũng không nhất định. Lúc này, tại chúng yêu nhìn soi mói, chỉ thấy Đế Giang Yêu Vương chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu. Quá yêu bạch trạch hoàn toàn chính xác ngay tại côn bằng vương tộc. Đế Giang Yêu Vương rất rõ ràng, nếu như hắn dám nói một câu lời nói dối, tuyệt đối sẽ tiếp nhận kinh khủng nhất lửa giận, trước mắt cái này nhân tộc tên điên tuyệt đối là nói được làm được. Quá yêu bạch trạch thật tại côn bằng trong tay vương tộc, khó trách thái cổ hoàng tộc mấy ngày nay cũng không lại cùng côn bằng vương tộc tiếp tục mở chiến, xem ra cũng là có chút kiêng kỵ điểm này. Đúng vậy à, quá yêu bạch trạch thật là bạch trạch vương tộc bạch trạch yêu vương chi nữ, bạch trạch yêu vương xem như thái cổ hoàng tộc tọa hạ người mạnh nhất, thái cổ hoàng tộc dù sao cũng phải cố kỵ một chút việc này. Lời tuy như thế, chỉ sợ thái cổ hoàng tộc cùng côn bằng vương tộc cũng không muốn lại tiếp tục bên trong dung dài, một mực duy trì liên tục bên trong hao tổn hại chính là yêu tộc chỉnh thể lực lượng, một khi ta sức mạnh của yêu tộc quá mức yếu kém, nhân tộc đối với chúng ta kiêng kỵ chỉ sợ cũng không có sâu như vậy. Có đạo lý, bất quá dưới mắt nhân tộc này tên điên bỗng nhiên xuất hiện tại yêu vực, lấy hắn cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ, ngày này mình đã nghiêng về, kế tiếp ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cùng chuyện. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ nghe thấy Đế Giang Yêu Vương lời này, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang chi sắc, quả nhiên, Bạch Ly thật tại côn bằng trong tay vương tộc. Nghĩ tới đây, trên người Trần Huyền lập tức có không cầm được sát ý phun trào, làm cho một bên Đế Giang Yêu Vương đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, sợ cái tên điên này giận mà giết người. "Tốt, hôm nay ta tạm thời không giết ngươi." Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Đế Giang Yêu Vương. Nghe vậy, Đế Giang Yêu Vương rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn biết cái tên điên này tàn bạo, khát máu, gan to bằng trời, nhưng cũng tuyệt đối là một cái nói là làm nhân vật hung ác, hắn đã nói không giết, như vậy hôm nay liền tuyệt đối sẽ không lại hạ ngoan thủ. "Bất quá ngươi đến là ta làm một việc." Tiếng nói nhất chuyện, Trần Huyền kia lạnh lùng trong ánh mắt lập tức có hung quang tràn ngập. Trong lòng Đế Giang Yêu Vương run lên, hắn cảm giác chính mình giờ phút này ngay tại đứng trước một cái hỉ nộ vô thường bạo quân như thế, dù là hắn lại cẩn thận từng ly từng tí, cũng có thể mệnh tang hoàn toàn. "Chuyện gì?" Đế Giang Yêu Vương cố nén sợ hãi trong lòng hỏi. "Giúp ta cho côn bằng yêu vương mang câu nói." Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói. "Nói cho hắn biết, quá yêu bạch trạch là ta nữ nhân của Trần Huyền, ta cho hắn một ngày thời gian, suy nghĩ kỹ càng sau, thả người. Một ngày sau đó nếu như ta không có nhìn thấy người, như vậy ta liền tự mình giết tới Nam Hoàng, giết hắn côn bằng đông tộc." "Cái gì? Quá yêu bạch trạch lại là cái này nhân tộc người điên nữ nhân, khó trách hắn sẽ đến tới yêu vực, cưỡng ép xông qua biên tái, thậm chí giết tới Đế Giang Yêu Vương đến, thì ra đây hết thảy lại là bởi vì quá yêu bạch trạch chính là nữ nhân của hắn." "Thì ra là thế." Là Hồng Nhan giận dữ xung quanh, bất quá quá yêu bạch trạch thật là hắn đi vào ta yêu vực duy một mục đích sao? Việc này tạm dừng không nói, dưới mắt quá yêu bạch trạch bị côn bằng yêu vương chỗ tù, hắn thật sẽ bởi vì cái này nhân tộc người điên một câu thả người sao? Không rõ ràng, bất quá lấy cái này tên điên kia kinh khủng tới cực điểm thực lực, nếu như côn bằng yêu vương thật không thả người lời nói, như vậy hắn là thật có khả năng giết tới Nam Hoàng, cùng côn bằng vương tộc một trận chiến. Một mực có nghe đồn, Côn Bằng Yêu Vương đã đứng hàng cao cấp quá yêu đỉnh phong, cùng ta yêu tộc đệ nhất cường giả Bạch Giá lực lượng ngang nhau, mặc dù không biết rõ cái tin đồn này là thật là giả, nhưng là Côn Bằng Yêu Vương cũng tuyệt đối là ta yêu tộc số một số hai cường giả. Không chỉ có như thế, đừng quên sau lưng Côn Bằng Yêu Vương còn đứng lấy một vị hóa thạch cấp nhân vật, hắn tồn tại chỉ sợ cũng là thái cổ hoàng tộc chân chính kiêng kỵ nguyên nhân một trong. Đế Giang Yêu Vương trong lòng ám rung động, mong muốn nhường Côn Bằng Yêu Vương thả người. Bất quá nghĩ đến Trần Huyền kia thực lực đáng sợ, Đế Giang Yêu Vương chỉ có thể gật đầu bằng lòng, hiện tại hắn nhất định phải vô điều kiện bằng lòng Trần Huyền bất kỳ điều kiện gì, không phải hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tốt, việc này ta nhất định là Trần Vương làm được. Chương 2173, đây là một cái bẫy. Chương 2173, đây là một cái bẫy. Đế Giang Yêu Vương cúi đầu, không dám nhìn tới con mắt của Trần Huyền, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải đem cái tên điên này trấn an xuống tới, đối phương kinh khủng đã để hắn để không nổi một tia ý niệm phản kháng. Rất tốt. Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, nhìn xem Đế Giang Yêu Vương nói rằng: "Nhớ kỹ, ta chỉ cấp hắn một ngày kỳ hạn, chớ hoài nghi thực lực của ta, mặc kệ là hắn Côn Bằng Vương tộc, vẫn là các ngươi tứ đại vương tộc cùng tiến lên, làm phát bực, lao tử làm theo có thể tiêu diệt các ngươi." Lời này ta Trần Huyền dám nói ra, cũng sẽ không đánh mặt mình. Nói xong lời này, Trần Huyền quay người rời đi, hắn không tiếp tục thống hạ sát thủ, thông qua hôm qua dò xét nghe được tin tức, dường như thái cổ hoàng tộc cũng không muốn sức mạnh của yêu tộc hao tổn quá lớn, đã như vậy, Trần Huyền tự nhiên không cần thiết đại sát tứ phương. Huống chi, nếu như bên trong yêu tộc lực lượng hao tổn quá mức nghiêm trọng, một khi tương lai thái cổ hoàng tộc trọng trưởng yêu tộc, đó cũng là một cái lực lượng yếu kém, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành yêu tộc, chuyện này đối với thái cổ hoàng tộc mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Theo Trần Huyền rời đi, Đế Giang Yêu Vương lúc này mới dám thở phào. Hội tụ tại Thiên Đế Sơn bốn phía bầy yêu lập tức nghị luận, Trần Huyền vì quá yêu bạch trạch nói nghiêm túc, chỉ cấp Côn Bằng Yêu Vương một ngày thời gian thả người, nếu như Côn Bằng Yêu Vương không thả, chỉ sợ lại chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Rất nhanh, nơi này chuyện đã xảy ra lấy Thiên Đế Sơn làm trung tâm, đang lấy hỏa tiễn tốc độ hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, chuyển khắp bốn phương tám hướng. Có thể tưởng tượng, không bao lâu toàn bộ Càn Hoang đều sẽ biết Thiên Đế Sơn chuyện đã xảy ra, cùng Trần Huyền cho Côn Bằng Yêu Vương một ngày kỳ hạn. Không chỉ có là Càn Hoang, một khi việc này truyền bá quá mức bạo, toàn bộ yêu vực bát hoang đều sẽ từ biết. Sau khi rời Đế Giang cổ thành, Trần Huyền liền là chuẩn bị đi về phía Nam Hoang, một ngày thời gian cũng đầy đủ hắn đuổi tới Nam Hoang, nếu như tại một ngày này thời gian bên trong Côn Bằng Yêu Vương không tuyển chọn thả người, như vậy hắn không ngại dùng phương thức của mình đến giải quyết. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không đang suy nghĩ yêu tộc lực lượng hao tổn không hao tổn vấn đề, bởi vì Thiên Vương lão tử cũng không thể động đến hắn nữ nhân của Trần Huyền. Lúc này, đang khi Trần Huyền vừa mới rời đi Đế Giang cổ thành không bao lâu, hắn chính là đi vào trên một ngọn núi ngừng lại, hướng phía sau lưng hư không mắt nhìn, bình tĩnh nói: "Nếu như là vừa vặn tiện đường, ta có thể coi như không có cái gì xảy ra, nếu như muốn chơi tập kích bất ngờ, như vậy ngươi liền phải chết." Có người sau lưng theo sau từ xa, Trần Huyền đã cảm ứng được. "Ông." Theo Trần Huyền lời này mới vừa vặn nói xong, chỉ thấy một cái ăn nói có ý tứ, đã mù một con mắt nam tử liền là xuất hiện ở hắn không bầu trời xa xăm bên trong, chỉ thấy hắn mặt đen lên nói rằng: "Thế nào, tiểu tử ngươi còn muốn đem ta giết chết?" "Cha vợ." Trần Huyền lập tức có chút ngoài ý muốn, lao ra hỏa này đến đây lúc nào? Chợt hắn sờ lên cái mũi của mình, nhún vai cười nói: "Cái này, ta đây cũng không phải là không ngờ tới là ngươi sao? Đúng rồi, Bạch Ly thật bị Côn Bằng Vương tộc bắt giữ sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bạch Giá nhẹ hừ một tiếng, đi vào bên cạnh hắn nói rằng: "Thật có việc này, bất quá ngươi yên tâm, Côn Bằng Yêu Vương còn không dám đối nàng làm loạn." Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Cha vợ, hiện tại yêu tộc là cái gì thế cục?" Bạch Giá nói rằng: "Dưới mắt lấy Côn Bằng Vương tộc cầm đầu tham ăn thế vương tộc, cùng kỳ vương tộc, Đế Giang Vương tộc vẫn như cũ còn nắm trong tay Nam Hoàng, U Hoàng, Càn Hoàng, Huyền Hoàng, Tứ Hoàng đại địa, cùng thái cổ hoàng tộc địa vị ngang nhau. Mặc dù mấy ngày trước bốn vị hoàng chủ tham dò tính phát động một cuộc chiến tranh, nhưng là Côn Bằng Yêu Vương kia mấy lao già quyết tâm muốn tự lập làm vương, thế cục cũng là có mấy phần khó giải quyết." Trần Huyền trong mắt hơi hiếp, hỏi: "Tiểu Thần Long cũng không muốn tiếp tục nội chiến?" Bạch Giá bình tĩnh nói: "Ai cũng không muốn, đáng tiếc một chủng tộc lại há có thể xuất hiện hai vị trưởng khống giả. Thái cổ hoàng tộc từ trước chính là ta yêu vực bát hoang duy nhất vương giả, lão Côn Bằng muốn tự lập môn hộ, độc bá tứ hoang, chuyện này đối với toàn bộ yêu tộc mà nói khá bất lợi, một chủng tộc chỉ có thể có một thanh âm, như thế khả năng chi phối toàn cục." Trần Huyền nhẹ gật đầu, cái này liền như là một quốc gia xuất hiện hai vị lãnh tụ như thế, cùng quốc mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. "Như vậy Bạch Ly đâu? Hắn làm sao lại rơi vào Côn Bằng vương tộc chi thủ?" Trần Huyền tiếp tục hỏi. Bạch Giá bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói rằng: "Dưới mắt cách cục mong muốn bị đánh phá, chỉ có ngoại lực thăng ra, hơn nữa cái này ngoại lực nhất định phải đủ cường đại, đồng thời cũng muốn đầy đủ lý do, chỉ có như vậy mới có thể để cho yêu vực bát hoang bách tộc tìm không ra đâu tới." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, hắn nhìn xem Bạch Giá nói rằng: "Cha vợ, ý của ngươi đây là một cái bẫy? Tiểu tử ngươi rất thông minh." Bạch Giá thở dài, nói rằng: "Mấy vị hoàng chủ mong muốn không đánh mà thắng trưởng không yêu vực bát hoang mặc dù có thể làm được, nhưng là thời gian này đem sẽ kéo dài thật lâu. Bất quá tiểu tử ngươi tại nhân tộc làm chuyện ngược lại để mấy vị hoàng chủ thấy được một cái cơ hội, lấy ngươi thực lực trước mắt toàn bộ yêu tộc chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi, cho nên cho ngươi đi đảo loạn cái này bản cục cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Không qua nhân tộc tham gia ta bên trong yêu tộc phân tranh, toàn bộ yêu vực bát hoang bách tộc sợ rằng sẽ không nhỏ ý kiến, cho nên cái này liền cần một cái lý do thích hợp mới có thể chống đỡ ngươi tham gia. Lý do này chính là Bạch Ly, bởi vì nàng là ta nữ nhân của Trần Huyền." Trần Huyền bình tĩnh nói, trong thoáng chốc hắn cũng minh bạch Bạch Ly vì sao không trở về tin tức của mình, có lẽ trước lúc này nàng liền đã biết đây hết thảy, vì đem chính mình dẫn vào cái này bản trong cục, nàng cam nguyện biến thành côn bằng vương tộc tù nhân. Bất quá có thể nghĩ ra loại này tổn hại chiêu người tuyệt đối không phải Bạch Ly, càng không phải là Bạch Dã. Như vậy chỉ có một người, cũng chỉ có nàng mới dám đối đãi mình như vậy, thậm chí để cho mình không có nửa điểm tính tình. Tiểu Thần Long, Trần Huyền cười khổ một tiếng, chợt hắn vẻ mặt khó chịu nhìn xem Bạch Dã, nói rằng: "Cha vợ, nàng dù sao cũng là ngươi khuê nữ, nữ nhân của ta, ngươi thế mà còn bằng lòng việc này, ta cho ngươi biết, nếu như nữ nhân của ta thật muốn xảy ra chuyện gì, dù là ngươi là cha vợ ta cũng phải đánh ngươi không thể. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Tiểu Thần Long, cái này Tiểu Long nữu lá gan là càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả ta cũng dám tính toán." Hắn cảm thấy mình cũng nên cho cái kia tiểu mẫu long một chút nhan sắc nhìn một chút, không phải về sau còn không chừng sẽ như thế nào tính toán chính mình. Bạch Dã trầm mặc không nói gì, trên thực tế hắn rất muốn nói hắn cũng không muốn bằng lòng, nhưng là cái nha đầu kia chính mình kiên trì, hắn cái này làm lão tử cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, Nam Hoang đại địa, Côn Bằng vương tộc, Côn Bằng yêu vương, Tham Ăn Thế yêu vương, cùng Kỳ yêu vương lúc này đã biết Thiên Đế Sơn chuyện đã xảy ra, sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Hừ, một ngày kỳ hạ, dám cho bản vương hạ đạt tối hậu thư, hắn đây là muốn đem mặt mũi bản vương giẫm trên mặt đất mạnh mẽ ma sát. Côn Bằng yêu vương vẻ mặt dữ tợn, xem như yêu vực bát hoang số một số hai bá chủ, dù là thái cổ hoàng tộc cũng không dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế. Liên Đế Giang yêu vương đều bị hắn tùy tiện nghiền ép, tiểu tử này xác thực rất khủng bố, hắn như thật tìm tới cửa chỉ sợ không dễ đối phó. Cung Kỳ yêu vương lạnh lẽo nói: "Hừ, thì tính sao?" Côn Bằng yêu vương vẻ mặt sừng sững nói: "Bản vương còn thật không tin tập ta bốn vương tộc chi lực còn đấu không lại một cái nhân tộc tiểu nhi, đem tin tức thả ra, bản vương không thả, hắn lại có thể thế nào?" Chương 2174, Lan. Chương 2174, Lan. Nghe thấy Côn Bằng yêu vương lời này, Thao Thiết yêu vương cùng Cùng Kỳ yêu vương hai người liếc nhau một cái, như thế, đó chính là tại tuyên chiến. Côn Bằng yêu vương, việc này nếu thực như thế sao? Không bằng trước tìm một chút tiểu tử kia ý tứ như thế nào, xem hắn phải chăng còn có cái khác mục đích mới quyết định. Thao Thiết yêu vương cùng Cùng Kỳ yêu vương hai người cao mày, quá yêu Bạch Trạch là nhân tộc nữ nhân của Trần Huyền, đây là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Nếu như Trần Huyền vẹn vẹn chỉ là vì quá yêu Bạch Trạch mà đến, sẽ không can dự trong yêu tộc chính lời nói, thả người cũng không phải là không thể được. Dù sao, đắc tội một cái đáng sợ như vậy tên điên đối bọn hắn cục diện dưới mắt không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đương nhiên, nếu như Trần Huyền muốn làm dự trong yêu tộc chính, thật muốn đứng tại thái cổ hoàng tộc phía bên kia lời nói, người này tự nhiên là không thể thả. Côn Bằng yêu vương lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp yêu vực Bắc Hoang, tại yêu tộc địa bàn bên trên liền bởi vì người này tộc tiểu tử một câu chúng ta liền thả người mặt mũi ở đâu? Về sau còn thế nào chi phối tứ hoang đại địa? Như thế nào hiệu lệnh bầy yêu?" Thao Thiết yêu vương cùng Cùng Kỳ yêu vương hai người trầm mặc không nói. Côn Bằng yêu vương tiếp tục nói: "Tiểu tử này mặc dù bên ngoài nhìn như là vì quá yêu Bạch Trạch mà đến, bất quá chưa hẳn không có cái khác mục đích, lại thêm hắn cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ, các ngươi cho là hắn thật có thể ngồi nhìn mặc kệ?" Huống chi Côn Bằng yêu vương vẻ mặt lạnh lùng: "Như thật thả, thái cổ hoàng tộc cùng Bạch Dã liền không có nỗi lo về sau, một khi bọn hắn thật liều lĩnh phát động chiến tranh, chúng ta song phương vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, cho nên người này tuyệt đối không thể thả. Thật là, vạn nhất tiểu tử kia thật tìm tới cửa nên làm như thế nào?" Thao Thiết yêu vương trầm giọng nói: "Hừ, một mực có nghe đồn tiểu tử này đã đứng hàng nhân tộc chí cường giả liệt kê, như hắn thực có can đảm đến, bản vương thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút." Côn Bằng yêu vương cười lạnh một tiếng: "Vừa vặn vị kia đại nạn sắp tới, thiếu người của bản vương tình hắn cũng nên trả." Nghe vậy, Tham Ăn Thế yêu vương cùng Cùng Kỳ yêu vương hai bộ não người bên trong đồng thời nổi lên một cái tuổi qua cổ hy, gần đất xa trời, giống như khô lâu kinh khủng thân ảnh, tại bây giờ yêu tộc, đúng nghĩa đệ nhất cường giả chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Thái cổ hoàng tộc sở dĩ không có toàn diện bộc phát chiến tranh, ở trong đó chưa hẳn không có kiêng kỵ người kia nhân tố, mặc dù đối phương đã đại nạn sắp tới, mà dù sao còn có một mạch tại. Bất quá không khỏi ngoài ý muốn, đem các ngươi tam đại vương tộc tất cả lực lượng điều đến Nam Hoang, như tiểu tử kia thực có can đảm đến, bản vương ngược muốn nhìn một chút hắn làm sao vượt qua cửa này. Côn Bằng yêu vương vẻ mặt sát ý nói. Cùng một thời gian, nhân tộc trắng xóa hoàn toàn sông núi chi địa, nơi này sơn phong đều cao vút trong mây. Từ phương xa nhìn lại, nơi đó liền như là bao trùm lên một tầng giấy tuyết trắng thật dày, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Bất quá ánh mắt rút ngắn, chỉ thấy những này sơn phong cũng không phải là bị tuyết trắng bao trùm, mà là chung quanh nơi này quần sơn toàn bộ đều là màu trắng, nhìn qua đã thánh khiết, lại tràn ngập một cỗ thần bí khó lường khí tức. Thông qua phiêu tán mây mù, mơ hồ có thể thấy được kia từng tòa màu trắng trên đỉnh núi có cổ lão kiến trúc nổi lên. Lúc này, tại mảnh này màu trắng quần sơn bên ngoài phạm vi, một nam tử đứng ngạo nghễ hư không, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn chăm chú lên miếng màu trắng kia quần sơn, không có di động một bước, phản phất là không dám, cũng giống như là bởi vì cái khác, mà hắn không là người khác, chính là Hồng Mông cổ tộc Linh Cô Quân Hoàng. Mặc dù Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc trùng xưng thái cổ thế giới 72 cổ tộc đứng đầu, nhưng là ở trong đó Hồng Mông cổ tộc địa vị lại yếu lược cao nhất tuyến. Giờ phút này, Linh Cô Quân Hoàng hiện thân nơi này, nhìn lên trước mặt mảnh này màu trắng quần sơn không dám di động một bước, việc này nếu là truyền đi, nhất định gây nên thiên hạ xôn xao. Đương nhiên, nơi này cũng có nhường hắn Linh Cô Quân Hoàng không dám tạo thứ tư cách. Bởi vì trước mắt mảnh này màu trắng quần sơn chính là vang danh thiên hạ ổ quay sơn, ở đằng kia quần sơn trong, tồn tại vang danh thiên hạ Tam Sinh Đại Đế, vị này tại thái cổ thế giới thật là mơ hồ có đệ nhất thiên hạ tình thế, ai dám ở chỗ này làm càn đâu. Liền xem như Linh Cô Quân Hoàng vị này cự đầu cũng không dám, huống chi hắn lần này tới ổ quay sơn còn có cái khác mục đích. Mặc dù Linh Cô Quân Hoàng lại tới đây đã có 2 ngày thời gian, ổ quay sơn một mực không có bất kỳ cái gì đáp lại chuyển đến, thật là hắn cũng không hề rời đi. Lúc này, chỉ thấy trong mắt của Linh Cô Quân Hoàng đống nhiên hiện lên một vệ tinh quang, bởi vì một bóng người giờ phút này đang từ kia trên đỉnh núi lướt đến. Ha ha, nhường Quân Hoàng Cổ Hiền đợi lâu, đại đế cho mời, Quân Hoàng Cổ Hiền theo ta vào núi a. Người tới chính là Chuyển Minh Vương, Tam Sinh đại đế dưới trướng cường giả một trong. Linh Cô Quân Hoàng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Còn mời dẫn đường. Mạnh như Linh Cô Quân Hoàng cái loại này cự đầu lại tới đây đều khổ đợi 2 ngày, bởi vậy có thể thấy được muốn đi vào cái này ổ quay sơn là bực nào khó khăn. Một bên khác, Thanh Đế Sơn, một chỗ vách đá phía trước, 2 người ngay tại an tĩnh đánh cờ lấy. Trong đó một nam tử thân thể thẳng tắp, người mặc một bộ áo xanh, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một cỗ sắc bén kiếm thế, dường như cả người hắn chính là một thanh kiếm như thế, cho người ta một loại cực mạnh áp lực. Tại đối diện, giống nhau ngồi một vị cường giả, ánh mắt rút ngắn, hắn hách lại chính là Thái Sơ cổ tộc Thái Thượng Cổ Hiền. Lúc này, chỉ thấy Thái Thượng Cổ Hiền cười nói, liên tiếp 2 ngày đánh cờ đều khó mà phân ra thắng bại, xem ra chỉ có thể lấy thế hòa thu tràng, không biết sơn chủ ý như thế nào. Một công một thủ, tự nhiên khó mà quyết phân thắng thua. Dương Thanh Đế bình tĩnh nói. Thái Thượng Cổ Hiền tiếp tục cười nói, bất quá trước mắt cái này thế cuộc cuối cùng chỉ là một trận tài đánh cờ tranh đấu, thắng hay thua cũng không đáng kể, nhưng là thiên hạ này đại thế là nhất định phải phân ra một cái thắng bại, đạt được một kết quả, sơn chủ ngươi nói đúng không? Dương Thanh Đế bình tĩnh nhìn mắt Thái Thượng Cổ Hiền, nói rằng, Thái Thượng Cổ Hiền ở đây tĩnh thủ 2 ngày chỉ vì một kết quả, ta như cự tuyệt, cái kia chính là quét Thái Thượng mặt mũi Cổ Hiền, cũng được, việc này ta đáp ứng. Nghe vậy, Thái Thượng Cổ Hiền mỉm cười, nói rằng, nhiều tạ sơn chủ, nhân tộc ta trận này bên trong hao tổn chi chiến cũng là thời điểm nên có một kết quả, bất an nhân tố liền không nên nhường hắn đứng lên. Dương Thanh Đế không có đồng ý cái quan điểm này, cũng không có hay không quyết. Cùng một thời gian, ngoài Bất Thắng Sơn, Thái Thanh Tổ sư giống nhau một mực thủ tại chỗ này, trước lúc này hắn đã cho Bất Thắng Sơn truyền tin tức tới, có thể là đối với hắn bái kiến, Bất Thắng Sơn phương diện vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dưới mắt cũng giống như thế, bất quá Thái Thanh Tổ sư không có dễ dàng buông tha, giống bọn hắn cái này nhóm cường giả cũng sẽ không bởi vì điểm này thất bại nho nhỏ liền tùy tiện dừng tay. Lúc này, chỉ thấy một bóng người từ trên Bất Thắng Sơn lướt đến, mà hắn chính là Thanh Thị Cổ Hiền. Thế này, trong mắt của Thái Thanh Tổ sư hiện lên một vẻ tinh quang. Ha ha, Thái Thanh Tổ sư, dưới núi có trà lạnh, không biết có thể mệt mỏi, có thể nguyện theo ta tiến đến. Thanh Thị Cổ Hiền vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Nghe vậy, Thái Thanh Tổ sư nhướng mày, hắn lần này đến đây nhưng là muốn lên núi, chỉ thấy đạm mặt nói, không biết Thái Tuế có thể nghĩ kỹ. Thanh Thị nội tâm Cổ Hiền cười khổ, đối phương hẳn là sẽ không nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ à? Để ngươi tiến về dưới núi, đó chính là để ngươi xuống núi, còn hỏi kết quả gì? Như thật đem Thái Tuế lời nhắn nhủ cái chữ kia nói ra, chỉ sợ cái này mặt mũi Thái Thanh Tổ sư tuyệt đối không nhịn được. Thái Thanh Tổ sư, Thái Tuế đang lúc bế quan, cho nên Thái Thanh Tổ sư cắt ngang Thanh Thị Cổ Hiền, lạnh lùng nói, bổn tổ sư chỉ cần một kết quả, như Thái Tuế nghĩ kỹ, tự mình nói cùng ta chính là. Thanh Thị Cổ Hiền khoe miệng co giật xuống, hắn đã cho đối phương bậc thăng hạng, nhưng không ngờ đối phương khăng khăng mong muốn một cái đáp án chuẩn xác, chẳng lẽ hắn rất khó lý giải sao? Hừ, thế nào, chẳng lẽ Thái Tuế là muốn ruồng bỏ năm đó cùng nhau quyết định minh ước sao? Nhìn thấy Thanh Thị Cổ Hiền vẻ mặt khó xử, Thái Thanh Tổ sư lạnh hừ một tiếng. Nghe vậy, Thanh Thị Cổ Hiền nhướng mày, nói rằng, tổ sư thật muốn xác định đáp án. Tự nhiên, hiện tại bổn tổ sư chỉ cần Thái Tuế một câu. Thanh Thị Cổ Hiền mặt không biểu tình. Một câu không có, nhưng là Thái Tuế để cho ta cho tổ sư mang đến một chữ. Chữ gì? Thái Thanh Tổ sư vẻ mặt đạm mạc. Lan. Chương 2175, lễ gặp mặt. Chương 2175, lễ gặp mặt. Lan. Theo cái chữ này theo Thanh Thị Cổ Hiền trong miệng nói ra, sắc mặt Thái Thanh Tổ sư trong nháy mắt biến cực kỳ băng lãnh, trong mơ hồ còn có một cỗ sát ý ngập trời theo trên thân bạo phát đi ra. Xem như phiến thiên địa này ở giữa cự đầu một trong, khi nào có người đối với hắn nói ra quá cái chữ này. Cái này không chỉ có là tại không nhìn, càng là tại nhục nhã. Mặc dù nói ra cái chữ này, người đồng dạng là phiến thiên địa này ở giữa cự đầu một trong, cùng địa vị của hắn bất phân cao thấp. Cảm nhận được từ trên người Thái Thanh Tổ sư tán phát ra sát ý, Thanh Thị sắc mặt của Cổ Hiền không thay đổi, nơi này chính là Bất Thắng Sơn, phổ thiên phía dưới vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này làm cản. Đương nhiên, chỉ sợ nhà mình vị kia cô ra ngoại trừ. Rất tốt. Hai chữ này còn dường như sấm sét từ trong miệng của Thái Thanh Tổ sư vang lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Bất Thắng Sơn. Nếu Thái Tuế đã làm ra quyết định, bổn tổ sư liền không lại quấy rầy, bất quá chuyện hôm nay, bổn tổ sư nhất định ghi nhớ trong lòng. Nói xong lời này, Thái Thanh Tổ sư đạp chân xuống, hư không bạo tạc, thân hạ vùng đất kia đều kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, sau đó nổi lên một cái kinh khủng hố sâu. Một cái này, phản phất là tại thả yên trong lòng kia cực đoan phẫn nộ, bất quá Thái Thanh Tổ sư cũng chỉ dám như thế đến biểu thị chính mình bất mãn trong lòng, ác hơn chuyện, có lẽ hắn cũng không dám làm. Dù sao đây chính là Vũ Thái Tuế, trong thiên hạ nắm trong tay không gian trí cường giả. Làm xong việc này sau, Thái Thanh Tổ sư trực tiếp vung tay áo rời đi, bọn hắn muốn liên hợp thiên hạ trí cường chi lực tới đối phó Trần Huyền, nhưng là Vũ Thái Tuế nơi này nhất định là muốn thất bại. Dù sao, hai người này thật là cha vợ quan hệ, mặc dù cái này cha vợ quan hệ trong đó cũng không tốt lắm, nhưng là thân phận vị trí bày ở nơi đó, trên đời này cái nào cha vợ sẽ làm đạt được loại chuyện này đến. Hừ, Newton nhường cha vợ đi giết con rể của mình, bọn hắn thật đúng là nghĩ ra. Trên Bất Thắng Sơn trong hồ nước, trong mắt của Vũ Phi Huyên hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc, chợt nàng nhìn xem vẫn tại một mình uống trà, mặt không thay đổi Vũ Thái Tuế, nói rằng: "Lão ngoan cố, lão gia hỏa này tại nhà chúng ta trước cửa phát cáu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem?" Vũ Thái Tuế ngang nàng một cái: "Tiểu vương bắt đản này sắp đại họa lâm đầu, ngươi còn có tâm tư nói đùa?" Vũ Phi Huyên bĩu môi, nói rằng: "Trời sập có người cao đỉnh ấy, huống chi không phải còn có ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ trơ mắt nhìn chính mình con rể tốt chết thảm tại trận này tranh đấu bên trong?" Sắc mặt Vũ Thái Tuế tối sầm, hắn lập tức cảm giác có chút đau đầu, mặc dù là tiểu tử kia hắn lần này đã hung hăng từ chối Thái Thanh tổ sư, thậm chí quăng đối phương mặt mũi, nhưng nếu quả thật muốn động thủ, ai cũng không biết sẽ là cái gì cục diện. Trận này nhằm vào Trần Huyền gợn sóng đã càng ngày càng mạnh, thậm chí một ít không xuất thế hóa thạch cấp lão quái vật đều đã thức tỉnh, điểm này Vũ Thái Tuế đã cảm ứng được. Hơn nữa bây giờ nhân tộc đại địa, theo các đại cổ tộc không ngừng tản liên quan tới Trần Huyền bất lợi tin tức, đã để đến cả nhân tộc đại địa đều vang lên thảo phạt âm thanh của Trần Huyền, các lớn hoang giới thượng phẩm thế lực, trung phẩm thế lực, hạ phẩm thế lực, thậm chí liền tán tu bên trong giống nhau tràn ngập loại thanh âm này. Cả nhân tộc, cơ hồ gần toàn bộ người tu hành đều đứng ở Trần Huyền mặt đối lập bên trên, hơn nữa theo thời gian càng lâu, loại này thảo phạt âm thanh của Trần Huyền tuyệt đối sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó Trần Huyền phải đối mặt cục diện chính là thiên hạ đều địch. "Tiểu tử kia hiện tại ở đâu nhi?" Vũ Thái Tuế trầm giọng hỏi. Vũ Phi Huyên bay, không ngần ngại chút nào nói: "Có lẽ ngay tại điều hí cái nào đó tuyệt thế đại mỹ nữ a." Sắc mặt Vũ Thái Tuế tối sầm. Yêu tộc đại địa, Trần Huyền giờ phút này đang đi theo Bạch Gia hướng phía yêu vực Bát Hoang một trong thần hoang tiến đến, nơi đó chính là thái cổ hoàng tộc nơi ở, nếu biết trận cục này là tiểu thần long bày ra, Trần Huyền đương nhiên muốn đi gặp một lần nàng, nữ nhân kia thế mà liền tính toán của mình ở trong đó, cái này khiến trong lòng Trần Huyền có chút khó chịu, tốt xấu cũng điện thoại cái a, làm hại hắn bạch phí công lo lắng. Hơn nữa cái này lần gặp gỡ hắn không phải cho nữ nhân này một chút nhan sắc nhìn một cái không thể. Ngược lại lấy thực lực của hắn bây giờ muốn làm gì nữ nhân này cũng không phản kháng được. Về phần Bạch Ly nơi đó, tại biết đây là một cái bẫy sau Trần Huyền cũng không thế nào lo lắng, chỉ cần Côn Bằng Yêu Vương không dám làm loạn, Bạch Ly tạm thời chính là an toàn. Đương nhiên, hắn cho Côn Bằng Yêu Vương một ngày này thời gian cũng không phải nói đùa, một ngày sau đó như Côn Bằng Yêu Vương không thả người, như vậy hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Bất quá còn chưa tiến vào thần hoang, Côn Bằng Yêu Vương thả ra tin tức liền đã truyền đến Trần Huyền trong tai, tại yêu tộc mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, tự nhiên là khó thoát Bạch Giá vị này yêu tộc đệ nhất cường giả lỗ tai. Nam Hoang bên kia có tin tức truyền đến, tiểu tử ngươi muốn nghe một chút sao? Bạch Giá mắt nhìn bên cạnh Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền hỏi: "Cha vợ, Côn Bằng Vương tộc bên kia truyền đến tin tức gì? Bọn hắn thả người sao?" "Người, lão Côn Bằng tạm thời là sẽ không để." Bạch Giá lắc đầu, đối với loại kết quả này hắn cũng không có ngoài ý muốn, xem như yêu tộc là số một số hai bá chủ, tại nhà mình trên địa bàn đối một cái nhân tộc nếu như Côn Bằng Yêu Vương cứ như vậy thỏa hiệp về sau còn như hà thống lĩnh bầy yêu. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đổ bật, xem ra hắn là thật muốn bức ta xuất thủ. Có lẽ vì đối phó ngươi lão Côn Bằng đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Gia nói rằng, mặc dù ta biết lấy thực lực của ngươi không cần thiết đem tứ đại vương tộc để ở trong mắt, bất quá ngươi cũng tốt nhất đừng chủ quan, bởi vì tại phía sau bọn hắn còn đứng lấy một vị chân chính nhân vật lợi hại. Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Cha vợ, ngươi không phải yêu tộc đệ nhất cường giả sao? Chẳng lẽ tại yêu tộc còn có so ngươi càng thêm nhân vật lợi hại?" Bạch Gia bình tĩnh nói: "Lại có một cái, bất quá hắn đã đại nạn sắp tới, sống không được bao lâu." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ phong mang chi sắc, nói rằng: "Không sao, như thật có người loại này, ta tự sẽ đích thân đi thử một lần, đã cái này Côn Bằng Yêu Vương muốn thử một chút năng lực của ta, như vậy ta sẽ như ước nguyện của hắn, bất quá cái này một cái giá lớn hắn tốt nhất có thể chịu được nổi." Bạch Gia khép lời một tiếng, cũng không nhiều lời. Ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của Bạch Gia, Trần Huyền đã đi tới Thần Hoang đại địa. Thái cổ hoàng tộc ở vào Thần Hoang yêu tổ Thánh Sơn, nơi đó có thể nói là toàn bộ yêu tộc cấm, cho dù là thái cổ hoàng tộc tại yêu vực Bát Hoang biến mất trên vạn năm cũng không người nào dám tiến vào yêu tổ Thánh Sơn. "Đi vào đi, hoàng chủ liền tại bên trong." Đem Trần Huyền mang đến nơi đây sau Bạch Gia thì rời đi. Trần Huyền hướng phía trước tòa này nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá lại đang phát tán ra một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng dãy núi nhìn lại, tại trên địa đồ hắn đã biết đây là địa phương nào. Thái cổ hoàng tộc nơi phát nguyên. Lúc này, đang khi Trần Huyền vừa mới tiến vào tòa dạng núi này, một đôi chân vừa mới sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức cảm giác hoàn cảnh xung quanh thay đổi, cùng vừa rồi kia thường thường không có gì lạ dãy núi so sánh với, nơi này liền tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên như thế. Có núi có nước, chim hót hoa nở, hơn nữa nơi này tràn ngập yêu lực cũng là càng thêm bằng bạc, nghiêm nhiên là một cái yêu tộc tu hành thánh địa. Phế vật, ta nơi này cảm giác như thế nào? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc sau lưng Trần Huyền vang lên. Trần Huyền quay người nhìn lại, chỉ thấy một bộ hồng trang tiểu thần long cười tủm tỉm đi tới trước mặt Trần Huyền, cao quý, lãnh diễm, kia một cỗ bẩm sinh đế vương khí không giờ khắc nào không tại đối với người khác phái tản ra trí mạng dụ nghi ngờ lực. Thế này, Trần Huyền đột nhiên một bàn tay liền đập vào tiểu thần long cái giấm cỗ bên trên. "Tiểu Long Nữu, gan mà a, thế mà ngay cả ta cũng dám tính kế." Chương 2176, tiểu thần long dụ hoặc. Chương 2176, tiểu thần long dụ hoặc. Một tát này lập tức làm cho cái kia một bộ hồng trang cao quý lãnh diễm nữ tử sầm mặt lại, lập tức trên mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ. Bất quá nhìn xem nam nhân này kia hung tợn ánh mắt, nữ nhân này sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, tràn đầy một cố dị vực phong tình, nhìn chằm chằm Trần Huyền hỏi: "Phế vật, cũng dám cho bản cô nãi nãi quả ra mắt, xem ra trưởng thành không ít ta, vừa rồi một cái tát kia cảm giác như thế nào? Bản cô nãi nãi vị trí kia tại đàn ông các ngươi trong lòng hoàn mỹ sao?" Trần Huyền kém chút bị nữ nhân này lời nói cho sặc tới, nữ nhân này lúc nào biến to gan như vậy đâu. Trước kia chính mình nếu là dám như thế đập nàng vị trí kia, nữ nhân này tuyệt đối sù lông, thật là tình huống trước mắt cùng Trần Huyền suy nghĩ hiển nhiên khác biệt. Bất quá ở phương diện này Trần Huyền xem như lão thủ trong lão thủ, hơn nữa lại thêm chính mình dưới mắt thực lực, đối với nữ nhân trước mắt này hắn căn bản không cần thiết giống lấy trước như vậy e ngại. Hắc hắc, vừa rồi kia một chút không có kiểm tra xong xúc cảm đến, không bằng để cho ta lại kiểm tra như thế nào. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, một đôi tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thần long bờ mông, ngón trỏ tay phải nhảy lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đập bên trên một bàn tay thử một lần xúc cảm. Thế này, tiểu thần long kia híp đôi mắt đẹp công chính tại dần dần thả ra một loại nào đó nguy hiểm tín hiệu, sau đó chỉ thấy nàng cười khanh khách nói: "Tốt, phế vật, bản cô nãi nãi liền hài lòng ngươi cái này biến thái yêu cầu, tới đi." Nói, chỉ thấy tiểu thần long xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Huyền nói rằng: "Phế vật, muốn sờ liền sờ đi, không phải đợi chút nữa bản cô nãi nãi cần phải đổi ý nha." Nghe vậy, nhìn xem tiểu thần long kia lom lùi thích thú, thiên tú mê người bóng lưng, Trần Huyền nội tâm rung động, đối mặt cái này càng bật thịnh tình mời, dưới gầm trời này chỉ sợ còn không có nam nhân có thể cự tuyệt nàng. Trần Huyền cũng giống như thế, huống chi hắn nhưng là đã sớm đối với nữ nhân này. Hơn nữa, trong lòng Trần Huyền vẫn luôn rất hiếu kỳ, chính mình cựu chuyển long thần công mỗi đột phá nhất chuyển liền cần một cái thể chất đặc thù nữ nhân, ở trong đó có phải hay không có nàng. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Trần Huyền quét ngang, lập tức đem bàn tay hướng về phía tiểu thần long bờ mông, ngược lại hắn lần này tới liền chuẩn bị cho nữ nhân này một chút nhan sắc nhìn xem, điểm này nhỏ tiện nghi cũng không quá phận, dù sao ai bảo nữ nhân này đem hắn cũng cho tính kế đâu. Bất quá, coi như Trần Huyền cái tay kia sắp chạm đến tiểu thần long bờ mông vị trí lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng ở giữa phiến thiên địa này hướng phía chính mình bao phủ mà đến. Sau một khắc, Trần Huyền trực tiếp cảm giác được thân thể của mình không cách nào nhúc đích, dù là hắn cái này một thân lực lượng đã cường đại đến cực kỳ biến thái, thật là cỗ này giam cầm lực lượng hắn vẫn như cũ khó mà tránh thoát. Cảm giác tới đây Trần Huyền trong lòng giật mình, đây là cái tình huống như thế nào? Sức mạnh của tiểu long nữ lúc nào thời điểm biến cường đại như thế đâu? Lúc này, chỉ thấy tiểu thần long mặt đen lên xoay người lại, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Phế vật, bản cô mãi mãi để ngươi sợ ngươi thật đúng là sợ a, ta nhìn ngươi cái này nuốt chó là không muốn a." Nói, chỉ thấy tiểu thần long đột nhiên một chút liền nắm chặt Trần Huyền lỗ tai. "Phế vật, quên nói cho ngươi biết, nơi này chính là ta thái cổ hoàng tộc thánh cư, không có ta thái cổ hoàng tộc cho phép bất luận kẻ nào đều vào không được, ở chỗ này bản cô mãi mãi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể phế bỏ ngươi." Tê, đau đau đau, tiểu long nữu, điểm nhẹ Trần Huyền đau khỏe miệng đều có quắp. "Phế vật, còn sợ không sợ sao?" Tiểu thần long không có cứ như thế mà buông tha Trần Huyền, thậm chí còn tăng thêm mấy phần lực đạo. Trần Huyền vội vàng quát tay: "Không sờ soạn, tuyệt đối không sờ soạn, cô nãi nãi, ngươi trước buông tay được hay không?" Nghe vậy, tiểu thần long lúc này mới vẻ mặt hài lòng buông ra Trần Huyền, chỉ thấy nàng vùi tay, vẻ mặt uy hiếp nói rằng: "Phế vật, ta biết ngươi rất mạnh, bất quá ở chỗ này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động ý đồ xấu, không phải bản cô nãi nãi muốn đánh ngươi hoàn toàn chính là một cái ý niệm trong đầu chuyện." Trần Huyền nuốt nuốt lỗ tai của mình, nội tâm lập tức biến đến vô cùng phiền muộn, ngẩng đầu quét mắt chúng quanh thiên địa, khó trách hắn mới vừa tiến vào yêu tổ thánh sơn, cái này hoàn cảnh chung quanh liền thay đổi. Thì ra cái này yêu tổ thánh sơn cũng là tương đối tại một cái tiểu thế giới, mà thái cổ hoàng tộc chính là cái này thế giới chủ nhân. Bất quá tiểu thế giới này nhưng không có Trần Huyền thiên hoang thế giới như vậy biến thái, thuần túy là một cái đất phần trăm mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền chỉ có thể đem trong đầu những cái kia không tốt suy nghĩ dứt bỏ. Nguyên bản hắn còn muốn cho cái này tiểu mẫu long một chút nhan sắc nhìn một cái, hiện tại đi, vẫn là đừng suy nghĩ, miễn cho bị đánh. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần thực lực của mình trở nên mạnh mẽ, nữ nhân này mơ tưởng lấy thêm bóp chính mình, nhưng là bây giờ, vẫn là bị nữ nhân này ăn gắt gao. Nhìn xem cái này một bộ hồng trang nữ nhân đi xa bóng lưng, Trần Huyền chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng vài câu, bất quá cái này xem xét, lập tức làm cho Trần Huyền có chút kinh hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện trên người tiểu thần long khí tức trong mơ hồ so tại luân hồi thánh đô lúc cường đại rất nhiều. Ít ra, tuyệt đối không phải sơ cấp quá yêu, tuyệt đối là trung cấp quá yêu. Đúng là như thế, dưới mắt tiểu thần long đã tấn cấp trung cấp quá yêu chi cảnh, tại luân hồi thánh đều chiếm được huyết mạch lực lượng sau, nàng chỉ cần đem loại này huyết mạch lực lượng dần dần tiêu hóa, tự thân cảnh giới sẽ như ngồi chung giống như hỏa tiễn báo tố thăng lên. Phế bật, còn mù suy nghĩ cái gì, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Nhìn ra hỏa này đứng không núp nhích tĩnh, tiểu thần long quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hấp tấp đi theo, cười làm lành nói: "Tiểu long níu, các ngươi làm cục này thế nào cũng không nói trước cho ta biết một tiếng, làm hại ta bạch lo lắng vô ích nhiều ngày như vậy." Tiểu thần long lườm hắn một cái, nói rằng: "Phế bật, coi như không có nói cho ngươi, ngươi không phải cũng chơi thật tốt sao? Ít ra cái này bắt đầu không tệ, kế tiếp ngươi muốn làm sao chơi đều được, bất quá một vừa hai phải, nếu quả thật cần nhờ giết chóc khả năng giải quyết vấn đề, bản cô mãi mãi đã sớm đem ngươi tôn này sát thần mời đi theo." Tiểu thần long trong lời nói ý tứ Trần Huyền đương nhiên hiểu, nữ nhân này cũng không muốn sức mạnh của yêu tộc hao tổn quá mức nghiêm trọng. Chắc chắn lại còn có một cái thần bí thần ngục, muốn đem bốn vị lao hoàng chủ cùng luân hồi tiên tri từ trong đó giải cứu ra chỉ sợ cũng không dễ dàng. "Đi, lần trước bản cô mãi mãi nhắc lên chuyện ngươi cân nhắc như thế nào đây?" Tiểu thần long đống nhiên nói rằng. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền lập tức cứng ngắc. Thế này, sắc mặt tiểu thần long tối sầm, nói rằng: "Phế vật, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin?" "Tiểu long níu, đây không phải có tin hay không vấn đề." Ta Trần Huyền cười khổ một tiếng, chuyện này hắn lần trước cũng là cùng chúng nữ thương lượng qua, bất quá bị Lâm Tố Y tấn cấp cổ hiển chi cảnh cắt ngang, sau đó Trần Huyền cũng không có tại tiếp tục nhắc lên chuyện này, bởi vì hắn nhìn ra chúng nữ cũng không nguyện ý. Tiểu thần long trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá đối với Chí Tôn cốt truyện nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đây chính là một cái tương lai siêu cấp tưởng. Dạ, so sánh cha, đều chưa hẳn sẽ kém bao nhiêu. Chợt, chỉ thấy Tiểu Thần Long đôi mắt đẹp nhất chuyển, dù nghi ngờ nói: "Phế vật, không bằng ta đêm nay cùng ngươi, ngươi đem Chí Tôn cốt giao cho ta như thế nào?" Con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt sáng lên, nhìn xem Tiểu Thần Long kia lõm lồi thích thú thiên tú dáng người, coi là thật. Tiểu Thần Long giơ tay lên: "Phế vật, bản cô mãi mãi có thể cam đoan, đêm nay tuyệt đối để ngươi hài lòng." Chương 2177, giới thiệu nữ nhân. Chương 2177, giới thiệu nữ nhân. Trần Huyền có chút kích động nhìn trước mắt cái này vẻ mặt chân thành, nhìn qua cũng không hề nói dối nữ nhân, đối mặt Tiểu Thần Long đề nghị này, nói Trần Huyền không động tâm tuyệt đối là giả. Như thế công khí 10 phần càng vật, cho dù là Trần Huyền cái này tay chuyên nghiệp đều khó mà kháng cự. Bất quá nhìn lên trước mắt cái này đặc thù hoàn cảnh, Trần Huyền cảm giác giống như là bị một chậu nước lạnh dội xuống như thế, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nơi này chính là Tiểu Long Nữu sân nhà, một khi hắn gật đầu đáp ứng, đến lúc đó chở mình lên ngựa, rong ruổi chiến trường thời điểm nữ nhân này coi như tại chỗ đổi ý hắn cũng cầm đối phương không có cách. Dù sao, tại thái cổ hoàng tộc cái này thánh khư bên trong, coi như Trần Huyền thực lực ngập trời cũng đấu không lại Tiểu Thần Long. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền đem đầu lắc ngoài ngoại dường như: "Tiểu Long Nữu, cái này, ta nhìn vẫn là thôi đi." Nghe vậy, Tiểu Thần Long đôi mắt đẹp lập tức híp thành một đầu dây nhỏ. "Phế vật, ngươi không tin ta? Tin tưởng ngươi đầu này tiểu mẫu long mới là lạ." Trong lòng Trần Huyền đoán thầm, bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không dám nói ra, chỉ có thể cười bồi nói: "Tiểu Long Nữu, sao có thể a, cái này, ta thích thuận theo tự nhiên, như vậy đi, lần sau có rất nhiều cơ hội." "Hừ, lần sau." Tiểu Thần Long lườm hắn một cái, nói rằng: "Chẳng lẽ ngươi liền không sợ bản cô mãi mãi đổi chủ ý?" "Phế vật, ta nhắc nhở ngươi, bỏ lỡ cái thôn này khả năng liền không có cái tiệm này, ngươi thật muốn cự tuyệt?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền con ngươi đảo một vòng, chợt hắn nhếch miệng cười nói: "Tiểu Long Nữu, đã ngươi nhiệt tình như vậy, không bằng chúng ta đổi chỗ khác như thế nào? Đi thế giới của ta." Nghe vậy, trong lòng Tiểu Thần Long trầm xuống, ném câu nói tiếp theo quay người rời đi. "Thật muốn ngủ bản cô mãi mãi, ngươi nghĩ hay lắm." Nhìn xem nữ nhân này bóng lưng, Trần Huyền nhíu môi, may mắn hắn không có tin tưởng nữ nhân này chuyện ma quỷ, cái này không, thử một lần liền thử hiện ra. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền đuổi kịp Tiểu Thần Long, nhìn nữ nhân này có chút tức giận, hắn chỉ có thể trấn an nói: "Tiểu Long Nữu, chuyện này cũng không phải là ta không đáp ứng, ngươi biết, trong nhà của ta đám kia tiểu nương tử cũng không phải ta một cái miệng liền có thể thuyết phục, nếu không, chính ngươi xuất động đi cùng các nàng nói một chút." Nghe thấy lời này, Tiểu Thần Long đông nhiên ngừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Phế vật, lời này của ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Tốt, chuyện của yêu tộc kết thúc sau bản cô mãi mãi tự mình đi tìm các nàng, tiểu tử kêu bản cô mãi mãi chắc chắn phải có được, hoàn mỹ như vậy tiểu gia hỏa đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới." Nghe vậy, Trần Huyền rất muốn nói một câu: "Nếu không ta hai bên một cái, không chừng thiên phu tiềm lực khả năng cao hơn." Bất quá loại này bị đòn lời nói Trần Huyền cũng chỉ có thể là nghĩ ở trong lòng tưởng tượng. Sau đó chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Tiểu Long Nữu, cái kia, lần trước tại Luân Hồi Thánh Đâu ngươi còn không có nói cho ta tiến vào thứ 12 chuyển tới đấy là ai? Hiện tại ngươi nhìn có phải hay không?" Trần Huyền vẻ mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Thần Long, mặc dù tại Luân Hồi Thánh Đô lúc Tiểu Thần Long đã nói qua đáp án này, nàng sớm nói ngay, thật là Trần Huyền còn là nghĩ không ra, dưới mắt Trần Huyền đã là Thông Thiên Thượng Thừa cảnh, chỉ cần tấn cấp Thông Thiên Viên mãn cảnh, hắn cựu chuyển Long Thần công liền có thể bước vào thập nhị chuyển. Cho nên, trước lúc này hắn trước hết biết rõ ràng cái này nhân tuyển đến cùng là ai. Tới muốn đột phá thời điểm lại đi tìm loại chuyện này quá phí sức, nếu như sớm biết cũng có thể trước cùng đối phương bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Tâm tình của Tiểu Thần Long không tệ, nàng quét Trần Huyền một cái, nói rằng: "Phế vật, ngươi không phải thật thông minh sao? Chẳng lẽ còn không có đoán được?" Trần Huyền lắc đầu, đáp án này hắn thật sự là không đoán ra được. "Phế vật, còn nhớ rõ bản cô mãi mãi nhường Bạch Trạch Nha đầu chuyển cho ngươi câu nói kia sao?" Tiểu Thần Long nhắc nhở Trần Huyền. Câu nói này Trần Huyền đương nhiên nhớ kỹ, thời cơ đột phá liền ở bên người. Trần Huyền gật đầu nói: "Tiểu Long Nữu, ngươi câu nói kia chỉ không phải Bạch Ly sao?" "Đúng, đúng là nàng, bất quá ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy tại Luân Hồi Thánh Đô xuất hiện tại bên cạnh ngươi còn có cái gì nữ nhân?" Nghe vậy, trong đầu của Trần Huyền đem tại Luân Hồi Thánh Đô chuyện đã xảy ra đều cẩn thận loại bỏ một lần, sau đó hắn thần sắc rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Thần Long. "Tiểu Long Nữu, chẳng lẽ ngươi nói người là nàng?" Tiểu Thần Long lườm hắn một cái, nói rằng: "Phế vật, là chính ngươi quá ngu mà thôi, bất quá thế nào cầm xuống nàng liền nhìn ngươi bản lãnh của mình." Biết cái này đáp án chuẩn xác sau Trần Huyền hoàn toàn chính xác khá giật mình, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ tới Tiểu Thần Long nói câu kia thời cơ đột phá liền ở bên người câu nói này lại là một câu hai ý nghĩa. Ý tứ trong đó, chỉ không chỉ chính là Bạch Ly. "Thế nào, không dám?" Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt vẻ cười khổ, Tiểu Thần Long nhíu môi nói rằng: "Phế vật, lá gan của ngươi không phải rất lớn sao? Cái này sợ. Đồ vô dụng, ta còn chuẩn bị tiếp tục cho ngươi tìm kiếm một cái độ khó cao hơn đại mỹ nhân, nếu như ngay cả nữ nhân kia đều bắt không được, như vậy cái này thì càng đừng suy nghĩ." Nghe thấy lời này, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nữ nhân này lại còn muốn cho mình giới thiệu những nữ nhân khác, làm bà mai làm đến nghiện có phải hay không? Cẩn thận tính toán, sư nương và người, còn có Luân Hồi Nữ Đế, Bạch Ly đều là nữ nhân này trong bóng tối đáp cầu rắc mối, nếu như dưới gầm trời này bà mối có đẳng cấp, như vậy Tiểu Thần Long tuyệt đối là tối cao cấp bậc. "Đi, chuyện của nữ nhân sau này hãy nói, đi theo ta, bọn hắn đều đang đợi ngươi." Nói xong lời này, Tiểu Thần Long quay người rời đi. "Bọn hắn?" Trong đầu của Trần Huyền lập tức nổi lên thần hổ, thiên tước, Huyền Minh ba vị hoàng chủ thân ảnh. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tiểu thần Long Trần Huyền liền đi tới một mảnh trống trải khu vực, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, đến sau này, Trần Huyền lập tức bị một khối trượng cao 100 mét cự thạch hấp dẫn. Mặc dù cái này nhìn qua chính là một khối phổ thông thông núi đá, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, bất quá Trần Huyền vẫn như cũ cảm giác vật này có chút không đơn giản. Lúc này, ánh mắt Trần Huyền quét qua, lập tức phát hiện cự thạch phía trước cách đó không xa hai nam một nữ đang ngồi ở một trường trước bàn đá. Theo Trần Huyền đến, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vẻ chân thành tha thiết ý cười. Hắc hắc, vừa đến ta yêu tộc liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra tiểu tử này vẫn là giống như trước đây, không phải một cái an phận hạng người. Thân hổ hoàng chủ khuôn mặt thô kệch, hướng phía Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Thiên tướng hoàng chủ khí chất cao nhã, cười khanh khách nói: "Tiểu gia hỏa, đều là người quen cũ, ta cũng liền không đối với ngươi khách sáo." Huyền Minh hoàng chủ cũng vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Tiểu tử, ngươi cùng ta thái cổ hoàng tộc đã định trước đem dây dưa không rõ, đây là giữa chúng ta vận mệnh, không đổi được." Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Ta người này ra mặt tương đối dày, không bằng gọi chư vị một tiếng đại ca, đại tỷ vừa vặn rất tốt." Nghe thấy lời này, một bên sắc mặt của tiểu thần long tối sầm. Tam đại hoàng chủ liếc nhau một cái, chỉ thấy thần hổ hoàng chủ nhếch miệng cười nói: "Đề nghị này không tệ, ta đồng ý." Huyền Minh hoàng chủ cũng gật gật đầu: "Ta đồng ý." Thiên tước hoàng chủ cũng mỉm cười gật đầu. Tiểu thần long trợn nhìn thiên tước hoàng chủ một cái: "Ngươi đồng ý cái rắm, ta còn chuẩn bị đem ngươi giới thiệu cho tiểu tử này sưởi ấm giường." Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền nụ cười trong nháy mắt biến mất, chẳng lẽ tiểu thần long muốn cho hắn tìm kiếm đại mỹ nhân chính là thiên tước hoàng chủ. Chương 2178, chúng rượu chi môn. Chương 2178, chúng rượu chi môn. Tiểu thần long một câu, lập tức làm cho ở đây bầu không khí biến lung túng, không chỉ có là Trần Huyền mặt mày kinh sợ nhìn xem tiểu thần long, ngay cả thần hổ hoàng chủ cùng Huyền Minh hoàng chủ hai người cũng giống như thế, chẳng ai ngờ rằng tiểu thần long vậy mà lại nói ra cái loại này kinh thế hãi tục chi ngôn. Về phần thiên tước hoàng chủ, trong nháy mắt mặt sầm lại, kia cao nhã trên mặt cũng là có một vẻ tức giận lan tràn. "Thế nào, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ không được?" Cũng là sắc mặt tiểu thần long vẫn như cũ không thay đổi, phảng phất là nàng so Trần Huyền ra mặt còn dày hơn như thế, căn bản không có suy nghĩ nàng lời này đối ở đây mấy người tạo thành bao lớn xung kích. Nghe vậy, thần hổ hoàng chủ cùng Huyền Minh hoàng chủ hai người liếc nhau một cái, lựa chọn rất sáng suốt không có đi nói tiếp. "Lão đại, ngươi cái này đáp cầu dắt mối bản sự thật sự là càng ngày càng lợi hại, thế mà đều đem chủ ý đều đánh tới ta lên trên người." Thiên tước hoàng chủ ngang tiểu thần long một cái. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, ở đây khó xử nhất người khả năng chính là hắn, bất quá hắn cũng thực là không nghĩ tới tiểu thần long thế mà còn có ý nghĩ như vậy, cái này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Trần Huyền. Mặc dù thiên tước hoàng chủ cao nhã thoát tục, là một cái cổ điển hình tuyệt thế đại mỹ nhân, nhưng là cái này cũng không thể thật đem cỏ gần hang một mẹ hốt gọn a. Tiểu thần long không để ý nói rằng: "Ta là lão đại, ngươi nghe ta liền thành, huống chi tiểu tử này lại không tệ, phối ngươi có thể, không cho phép ngươi hai người về sau còn có thể dựng dục ra một cái ưu tú hậu nhân, cái này đối ta thái cổ hoàng tộc mà nói lợi nhiều hơn hại." Nhìn nữ nhân này càng nói càng thái quá, sắc mặt thiên tước hoàng chủ càng đen hơn. Trần Huyền cũng là có chút bận tâm cái này tiểu mẫu long sẽ nói ra cái gì càng tăng sức mạnh hơn nổ lời nói, đội bằng nói: "Tiểu long níu, việc này ta nhìn ngươi vẫn là đừng mù bắt cầu, hiện tại quan hệ này liền rất tốt." Về sau Trần Huyền lời còn chưa nói hết, tiểu thần long liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Quan hệ thế nào, thật muốn thành anh em kết bái có phải hay không? Phế vật, ngươi nghĩ hay lắm." Nghe vậy, Trần Huyền chỉ có thể thành thật thật ngậm miệng, vạn nhất nữ nhân này đợi chút nữa tiếng sấm, tại cái này thánh khư bên trong chịu khổ người thật là hắn. Thế thế, thân hổ hoàng chủ hòa giải cười nói: "Cái này, các gọi cát, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại." Huyền Minh hoàng chủ tán đồng nhẹ gật đầu. Mặt sạm lại thiên tước hoàng chủ quét Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, về sau cách nữ nhân này xa một chút, không chừng ngày nào nàng liền đem ngươi đi bán, mặt khác, lao đại lời mới vừa nói ngươi một chữ cũng không cho phép nhớ ở trong lòng." Trần Huyền chỉ có thể phối cười gật đầu. Tiểu thần long mặt mũi tràn đầy khinh thường mắt nhìn cái này có sát tâm không có sắc đảm ra hỏa, nói rằng: "Đi, chuyện này sau này hãy nói, trước đem chính sự làm." "Chính sự?" Trần Huyền vẻ mặt hồ nghi hướng phía tiểu thần long nhìn sang. Thân hổ hoàng chủ, Huyền Minh hoàng chủ, thiên tước hoàng chủ ba người lập tức hướng phía khối kia cao đến 100 mét cự thạch nhìn sang. "Phế vật, biết đây là cái gì ư?" Tiểu thần long nhìn về phía khối cự thạch này hướng Trần Huyền hỏi. Trần Huyền lắc đầu, bất quá theo mấy lớn hoàng chủ trên mặt biểu lộ Trần Huyền tự nhiên cũng đoán được vật này đối thái cổ hoàng tộc mà nói khẳng định không đơn giản. Hơn nữa Trần Huyền vừa mới lúc đến nơi này cũng cảm ứng được khối này cự thạch phảng phất có được một loại nào đó ma lực như thế đang hấp dẫn hắn. Tiểu thần long nói rằng: "Đây là chúng rượu chi môn, chứa quát thế gian chân lý, huyền chi lại huyền, rượu chi lại rượu, không phải ngoại lực có khả năng đánh vỡ, chỉ có người hữu duyên mới có thể để cho nó tự động mở ra. Ngươi đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem nó mở ra." Nghe vậy, Trần Huyền có chút nghi ngờ hỏi: "Tiểu long níu, cái này chúng rượu chi môn chẳng lẽ có chỗ nào thần kỳ sao?" Trong mắt của tiểu thần long hiện lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Chúng rượu chi môn bên trong tồn tại một quả cùng trời đồng thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyện bồ đề cổ thụ, năm đó ta thái cổ hoàng tộc liền đản sinh tại bồ đề cổ dưới cây, nếu ngươi có thể mở ra chúng rượu chi môn, nhìn thấy bồ đề cổ thụ, có lẽ đem có thể nên đón một trận đại tạo hóa, mà khác ngươi tu luyện công pháp liền là tới từ chúng rượu chi môn bên trong bồ đề cổ thụ. Chỉ có điều từ khi chúng rượu chi môn tồn tại đến nay, ngoại trừ bốn vị lao hoàng chủ bên ngoài còn theo không có người đi vào qua, chúng ta bốn người nếm thử qua, làm theo không được. Hiện tại liền nhìn ngươi cùng cái này chúng rượu chi môn phải chăng hữu duyên. Tự mình tu luyện cửu chuyển long thần công chính là ra từ nơi này." Trần Huyền có chút khiếp sợ nhìn xem khối kia cao đến 100 mét cự thạch, chú diệu chi môn, bồ đề cổ thụ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái loại này tồn tại. Nếu như mình tu luyện cựu chuyển long thần công ra từ nơi này, như vậy hắn như có thể mở ra cái này chúng diệu chi môn lời nói sẽ có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn Tiểu Thần Long hỏi: "Tiểu Long Nữu, ta nên làm như thế nào?" Tiểu Thần Long nói rằng: "Rất đơn giản, đem lực lượng của ngươi đưa vào trong đó, nếu như ngươi cùng chúng diệu chi môn hữu duyên, tự nhiên sẽ vì ngươi mở ra, nếu như vô duyên, dù là ngươi phí hết tâm tư chúng diệu chi môn cũng không cách nào mở ra." Nghe thấy Tiểu Thần Long lời này, Trần Huyền lập tức hướng phía khối cự thạch này đi tới, hữu duyên vô duyên dù sao cũng phải thử qua mới biết được. Tự mình tu luyện cựu chuyển long thần công ra từ nơi này, cái này khiến đến Trần Huyền đối cái này chúng diệu chi môn cũng tò mò. Trần Huyền một mình đi vào khối cự thạch này phía dưới, tay phải chống đỡ tại phía trên tảng đá, sau đó hắn lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng thả phóng ra, hướng phía cự thạch nội bộ thẩm thấu đi qua. Trần Huyền có thể cảm giác được, theo lực lượng của mình thẩm thấu tới lớn trong đá, phản phất là bị hấp thu như thế, đá chìm đáy biển, không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra ngoài, mọi thứ đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống. Tự thân trưởng không các loại lớn đạo lực lượng càng là còn giống như là thủy triều tràn vào tới lớn trong đá. Thật là, dù vậy, cự thạch phía trên vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có. Thấy ở đây, Tiểu Thần Long bọn người thở dài một tiếng, mặc dù bọn hắn đã ngờ tới là loại kết quả này, bất quá như trước vẫn là có chút tiếc nuối. Lớn dưới đá, Trần Huyền có chút chưa từ bỏ ý định, sau đó chỉ thấy thể nội hắc ám lực lượng cũng dâng lên ầm ầm, hướng phía cự thạch bên trong không ngừng thua đưa qua, nhưng là cử động lần này vẫn như cũ là tốn công vô ích, phía trên tảng đá vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Loại tình huống này, Trần Huyền cũng chỉ có thể từ bỏ, xem ra hắn cùng cái này chúng diệu chi môn vô duyên, cũng không thể nhường vì chính mình mở ra cái này phiến huyền diệu đại môn. Nhìn thấy bồ đề cổ thụ, nhìn thấy Trần Huyền đủ rũ túi đầu đi tới, Tiểu Thần Long bình tĩnh nói: "Nguyên bản ta coi là lấy cơ duyên của ngươi khí vận, hẳn là có cơ hội, đáng tiếc ta vô duyên chính là vô duyên, không cưỡng cầu được." Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Cũng không thể nhường thế giới vây quanh ta một người chuyển a." Tiểu Thần Long nói rằng: "Đã ngươi không được, như vậy thì chỉ có thể nhường tiểu gia hỏa kia đến thử một lần, không cho phép ngươi cái này làm lão tử không làm được chuyện. Tiểu gia hỏa kia có thể." Nhỏ Thiên Tiêu. Trần Huyền sững sờ, sau đó hắn lập tức hướng phía Tiểu Thần Long nhìn sang, nữ nhân này vẫn muốn bồi dưỡng Nhỏ Thiên Tiêu, muốn đem cả người tiềm lực hoàn toàn khai phát ra tới, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này chúng diệu chi môn. Điểm này, Trần Huyền chỉ đoán đúng phân nửa, bởi vì hắn tạm thời còn không biết là tương lai con của hắn tiến vào bên trong sau tương lai sẽ là bực nào kinh tài tuyệt diễm,